Liễu Như Thị biết ngươi cũng có ma chủng, ở phát hiện ma chủng giấu ở nàng linh hồn chỗ sâu trong làm nàng thất bại thảm hại lúc sau, đảo cũng không suy sút, trực tiếp tìm tới ta, làm ta liên hệ ngươi. Nàng không dám chính mình tới, không phải bởi vì suy yếu đi, cũng là vì mấy năm nay ta vẫn luôn ở ma đạo. Nàng có phải hay không hoài nghi sau lưng cũng có ma đạo âm mưu? Hơn nữa 89 phần 10 cùng ma quân có quan hệ. Đúng vậy. Tiêu Kiều cùng Huyết Long đều có chút hoảng, lại phát hiện Tần Ngư ngược lại thực chấn định, thả còn đối Hãn Hải Triều Y liền nói, muốn ta giúp nàng, chỗ tốt đâu. Hảo lênh khóc hảo vô tình hảo hiện thực Nga. Nhưng đây là Tần Ngư, vốn dĩ chính là sao, nàng lại không phải thánh mẫu. Vừa mới những cái đó tin tức đối với ngươi vô dụng. Ta nếu nói ta đã sớm nhận thấy được đại khái, ngươi có thể hay không cảm thấy ta đối đưa tới cửa ngươi bạch phiêu. Nếu không phải hiện tại đánh không lại ngươi, thật muốn cho ngươi một cái tát. Nàng đoán được, cho nên nói, ngươi nếu là nguyện ý giúp nàng nguyện ý cho ngươi một phần ma đạo thật giải, nàng có một phần thánh nhân thời đại ma đạo truyền thừa, hơn nữa nàng thuộc về 5.000 niên đại người tu hành, có không ít ma văn lắng động lại thật giải, đủ sao? Này tạ lễ đủ đại. Liêu Như Thị quả nhiên lai lịch không nhỏ, chính là quá thảm. Tiêu Kiêu, lần đầu tiên gặp được so với ta ra ngư ngư còn thảm nữ tu. Này đối ta thật là không nhỏ dụ hoặc, kia nàng sẽ cho ngươi cái gì chỗ tốt. Nàng là ma đạo xen lẫn trong chính đạo nội gian. Áo, đối, thiếu chút nữa quên mất, nàng cũng là một cái chính đạo đại lão, đại thừa kỳ đỉnh mau phi thăng phòng trừng, đích xác có năng lực cho ngươi một phần chính đạo tu hành thật giải. Đã có lớn lao chỗ tốt, vậy có làm tất yếu, huống chi hai người bọn nàng kỳ thật đều thoát không khai thân. Môi hở răng lạnh đạo lý các nàng hiểu. Chỗ tốt là nàng cấp, đưa ra nàng yêu cầu đi. Một, nàng muốn ngươi bất tử hai, đi tìm nàng, ôm lấy nàng mệnh, bởi vì nàng lần này bị phản vệ, liền vô trở về. Đề cập linh hồn. Cho nên vô hồi. Thần ngư buồn bực, luân hồi thể không phải nhất ngư bức sao. Có thể vô hạn luân hồi. Luân hồi thể là 3.000 giới đáng sợ nhất thiên phú chi nhất, chỉ có song song, tuyệt không có so nó cường, trừ phi có đại năng giả cắt đứt người này với thiên địa luân hồi hệ thống chung liên hệ, lao đi dấu vết, nếu không người này chính là tuyệt đối bất tử, cùng thiên địa vĩnh hằng. Nàng khả năng không phải hoàn chỉnh luân hồi thể, hoặc là tu luân hồi đạo, tuy cũng thập phần đáng sợ, nhưng không có luân hồi thể vĩnh cửu tính, cho nên đạo cơ bị tổn hại, luân hồi năng lực yếu bớt. Hơn nữa linh hồn nếu là lại bị ma chủng cắn ướt, vậy chân chính vẫn diệt. Mặc kệ là nào một loại, đều nhìn thấy đến Liễu Như Thị bản nhân sau mới biết được. Nàng hiện tại tránh ở ngươi chỗ đó, Đồng Lai đảo. Nguy hiểm nhất địa phương liền an toàn nhất, hơn nữa nàng hiện tại đạo cơ bị tổn hại, cung cấp phàm nhân. Gì, ngươi chẳng lẽ là cho nàng một cái huyễn vật bảo vật, làm nàng tránh ở ngươi chỗ ở đi. Hãn Hải Triều Y chưa bao giờ chịu xem nhẹ Tần Ngư thông minh. Cho một cái tán thưởng ánh mắt, ta chỗ đó, giữa một con thỏ. Ngây thơ tiểu bạch thỏ sao, ha ha ha, kia nữ nhân cũng có hôm nay. Tiểu Kiều cùng Huyết Long, quá thảm, thật là quá thảm. Tần Ngư sau lại cùng Hãn Hải Triều Y ghi lại nói chuyện hồi lâu, gõ định rồi một ít chi tiết, sau đó mới kết thúc. Sau khi kết thúc làm gì? Ngủ. Bất quá Hãn Hải Triều Y ghi tới vãn, bên ngoài không khách điếm phòng. Đơn giản liền ở Tần Ngư này thấu một đêm, đây là thực tự nhiên sự tình, vô pháp cự tuyệt, bởi vì Huyết Long một nam không phải ở chỗ này sao? Như thế nào, quấy rầy các ngươi? Không có không có, hoan nên hoan nên. Huyết Long, các ngươi không sợ giường không đủ ngủ a? Không bằng đại gia cùng nhau phô sàn nhà. Tần Ngư, không cần, ta giường cho nàng ngủ. Vốn dĩ liền tính toán phô sàn nhà Hãn Hải Triều Y kia nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái. Đang muốn cự tuyệt. Ta buổi tối không ở này ngủ. Huyết Long, vậy ngươi muốn đi ai trong phòng? Không phải là buổi tối tân nhận thức kia mấy cái đi. Ngươi có độc a? Hãn Hải Triều Y như suy tư gì, ngươi phải rời khỏi nơi này. Nàng ngó hạ Kiều Kiều, chẳng lẽ, hắn ở chỗ này đều có thể thuấn di đi ra ngoài. Ta ý tứ là, thuấn di ra thiên su, qua lại xuất nhập. Tần Ngư, nguyên lai không thể, hắn đột phá. Hiện tại có thể, vậy sửa một chút kế hoạch, ta phải đi ra ngoài một chuyến, các ngươi hai cái buổi tối vừa lúc thay ta làm một chút tiềm hộ. Tần Ngư hiển nhiên là tín nhiệm bọn họ, loại sự tình này đều nói, nhưng cụ thể đi ra ngoài làm gì, nàng chưa nói, hai người cũng không hỏi, liền nhìn Tần Ngư ôm Tiểu Kiều biến mất tại chỗ. Tần Ngư cùng Tiểu Kiều ra nơi nào đâu? Thiên Xu bí cảnh ở ngoài. Này bí cảnh thật là lợi hại, ra tới một chuyến hao phí ta hơn phân nửa năng lượng chứa đựng. Tiểu Kiều vừa ra tới liền nuốt ăn một đống đan dược, đi trước cái nào? Đệ Tam Hảo tọa độ điểm. Kia đi thôi, bất quá chờ hạ ta không sức lực động thủ, ngươi tới, sau đó ta khôi phục, lại chuyển cái thứ hai. Này hiển nhiên không phải lâm thời kế hoạch, chẳng qua là Tần Ngư rất nhiều trong kế hoạch một cái, nếu Kiều Kiều ngoài ý muốn đột phá làm nàng có trước tiên làm chuyện này năng lực, vậy lựa chọn cái này kế hoạch mà thôi. Đi thôi, một đêm thời gian cũng không dài, cần thiết nắm chặt thời gian. Tần Ngư sờ soạn cổ, cổ hơi hơi chuyển, thần sắc lạnh nhạt. Ít nhất muốn sắt danh sách thượng 8 phần trở lên người. Hành, đi. 10 năm ngủ đông, nên thu một đợt võng. Thiên Xu bí cảnh nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ làm mọi người điên cuồng, cho dù là chủ quân các đại lão cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, mà bởi vì bí cảnh đặc thù tính, bọn họ mất đi cùng bên ngoài bất luận cái gì liên hệ thủ đoạn. La hồng thủy ngập trời, vẫn là máu chảy thành sông, bọn họ một mực không biết. Các thí sinh cơ bản không ở khách điếm, bởi vì bọn họ còn ở vào vòng thứ nhất khảo hạch kỳ, chờ nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ biến mất, bọn họ khảo hạch cũng liền kết thúc. Đến nơi nó khi nào biến mất, ai cũng không biết, nhưng dựa theo ngày xưa kinh nghiệm, càng chân quý kỳ ngộ thời gian càng ngắn. Quả nhiên, không chung thấy dương khi, nó bắt đầu biến mất. Cho nên thiên khải toái tinh chân quý liền thể hiện ra tới, nó không bị hấp thu, liền sẽ vẫn luôn tồn tại. Phòng phía trước liền có nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ, tạo nghệ không chỗ không ở, huyết long cùng hãn hải triều y chịu huệ rất nhiều, một đêm cũng chưa nhàn rỗi, thẳng đến Tần Ngư cùng Kiều Kiều trở về. Là thuấn di đến trà thất. Trà thất không người, Tần Ngư tùy tay rửa cái mặt, lại nghe đến phòng ngủ chính bên kia có chút động tĩnh. Đại buổi sáng, bọn họ sẽ không làm cái gì đi, thiên a, hù chết cá nhân, đều là chút người nào a? Tần Ngư cùng Kiều Kiều miên man bất định, các loại ngượng ngùng, các loại đạo đức kỹ nữ chỉ trích, một bên quyết đoán thả lão luyện mà lặng lẽ sờ tiến phòng ngủ chính, ý đồ nhìn lén hơn nữa ghi hình. Sau đó, bọn họ liền cùng phòng ngủ chính hãn hải triều y cùng huyết long, còn có trên ban công đứng Phương Hữu Dung mặt đối mặt. Tam giác giằng co, trường hợp không khí một lần biến thái và mẹo. Cái kia đại buổi sáng, các ngươi ăn sao? Sữa bò vẫn là nước trái cây. Ta đều có. Tần Ngư lấy như vậy một câu phá băng, hơn nữa thong dong hiền lành đi qua đi. Đối trên ban công Phương Hữu Dung cười khanh khách nói, nhìn ta, tối hôm qua ta phòng giường quá tiểu, đều không đủ bọn họ hai cái đãi. Cho nên ta liền đi phòng ngủ phụ, sư tỷ ngươi tìm lầm phòng ha. Một câu nhanh chóng ném nổi, đen hán hải triều y y hai người, cũng đem Phương Hữu Dung kéo xuống nước. Phương Hữu Dung mí mắt đều không mang theo động một chút, bình tĩnh nói, tiết chủ quân để cho ta tới kêu ngươi đi tìm nàng, bởi vì đêm qua sau lại buông xuống rất nhiều vị diện, người nhiều phức tạp, nổi lên một ít xung đột, ma đạo lại tương đối đặc thù, nếu tưởng chung sống hòa bình, đến định chút hiệp nghị. Nếu không thiên tàng cảnh xử lý không tốt. Tần Ngư, kia ma quân ở cách vách ra. Nói xong Tần Ngư đi đến trên ban công, trong tay vớt một viên đá hướng cách vách ban công ném hạ. Bang! Đem nhân ra cửa sổ đánh vỡ, thủy tinh cửa sổ khối nát đầy đất. Ma quân đại nhân, thiên tàng cảnh kêu ngươi mở họp. Kia ngữ khí cùng mụ mụ kêu ngươi ăn cơm giống nhau tùy ý. Phương Hữu Dung mí mắt nhảy dựng, nhàn nhạt nói, hắn đã qua đi. Nhưng nói qua ngươi là hắn cực kỳ nể trọng người, làm cùng nhau kêu lên ngươi. Sa tinh bệnh, ta có quyền lợi chính trị sao? Đệ nhị lâu quang côn tư lệnh A. Hành đi, ta đây liền qua đi cọ cái cơm. Là mở họp, không phải bãi tiệc rượu. Phương Hữu Dung cũng không nhiều lời, ánh mắt ngó quá Tần Ngư mặt sau một cái môn thần tựa sử huyết long, cũng ngó quá giữa cửa sổ đôi tay vây quanh hãn hải triều y đi. Ân, vẫn là không nhiều lời. Xoay người đi rồi. Nàng đi rồi, Tần Ngư yên lặng nhìn về phía huyết long hai người, các ngươi phía trước cùng nàng nói như thế nào. Huyết long, nói ngươi đang ngủ. Hãn hải triều y ỉa, tối hôm qua quá mệt mỏi. Huyết long, ngươi này cái gì biểu tình, không ngươi nói cho người che lấp sao. Tần Ngư, may mắn chỉ có Phương Phương sư tỷ một cái tìm ta. Hãn hải triều y ỉa, ngươi vì cái gì sẽ như vậy lạc quan. Sau đó nàng quăng ghét bỏ ánh mắt, cố tự đi trở về phòng. Huyết Long liền nói cho Tần Ngư tối hôm qua một đêm qua đi, tìm nàng người không dưới hai vị số. phiền chết người, một người tiếp một người, ta tưởng tìm hiểu cũng chưa thời gian, liền ở trên ban công treo một cái thẻ bài, sau lại liền không ai tìm, ngươi xem, liền cái này. Huyết Long đem ban công cửa sổ trên cửa treo thẻ bài cầm lấy cấp Tần Ngư khoe khoang. Tần Ngư vừa thấy, đêm dài, chúng ta rất mệt, ngủ, vô tâm ứng phó người khác, cầu không quấy rầy. Tiêu Kiêu, thật là lệnh người hít thở không thông thao tác. Hành đi, đồng đồng đát. Tần Ngư thực mau liền đến mở họp địa điểm. Dâu Vương, thiên tàng cảnh là ban tổ chức A, này đại quảng trường đại hội nghị thính, bức cách thật cao. Tần Ngư vừa muốn vào cửa, nhân ra cửa mở, mênh mông một đám người chào ra tới. Vài cái chủ quân đại lão xung phong. Còn có Tần Ngư chưa thấy qua. Dù sao cũng là chính tà ma ba đạo cùng với mặt khác chư giới. Cửa vừa mở ra, một cổ cường giả hơi thở nên diện mà đến, liền giống như Liên Hiệp Quốc cuối năm hội nghị, tùy tiện một cái bom hoanh tạc xuống dưới đều có thể làm toàn cầu chính trị hệ thống sụp đổ 7-8 thành. Ma quân đại khái tâm tình không tốt lắm, không biện pháp, tối hôm qua ma đạo giết người nhiều, mọi người đòi đánh, phòng trưng ở sẽ thượng không thiếu bị xú dối. Vì thiên su bi cảnh lích lợi không thể không nhượng bộ ký xuống một ít khuất nhục hiệp nghị, cho nên sắc mặt khó coi, nhìn đến Tần Ngư liền ném lại đây một cái tử vong ánh mắt. Ngươi đã tới chậm. Không thể phi, trên đường người nhiều, đổ lộ. Vậy ngươi trên tay một túi chính là thứ gì? Quần áo A, đồ nhàm chán ta tùy tay mua, không thể lãng phí thời gian. Khai cái gì sẽ, quan nàng đánh giám, nàng mới lười đến thăm ra, trộn lẫn hạ thời gian tạp điểm lại đây. Ma quân mặt vô biểu tình, tiết xanh trọn mi nhìn Tần Ngư thật lâu sau, đảo không nhiều hơn trách móc nặng nề, đại khái phát hiện cái này biến thái chính đạo phản đồ một loại khác chính xác sử dụng phương pháp, tức chết ma quân không nói chơi. Đương nhiên, Tần Ngư cũng nhận thấy được những người này phàm là nhận thức, 89/10 đều dùng một loại lễ phép không mất yêu nhã lại không mất phóng đãng lại không mất sắc bén ánh mắt đánh giá nàng. Bao gồm Tiêu Đình Vận cùng Asua Nordis. Ok lạp, Tần Ngư vững như Thái Sơn, kia khai xong rồi. Ta đi rồi. Nàng cũng ở quan sát những cái đó mặt khác tiểu vị diện người, thật đáng mừng, không có đại vị diện, đều là trung tiểu vị diện, phỏng chừng cũng là đi rồi cất chó vận, bọn họ tới người rõ ràng không đại vị diện cường hành, phỏng chừng cũng không nhận biết Tần Ngư là người ra sao, nhưng 89/10 nhìn chằm chằm nàng xem. Tần Ngư không phản ứng bọn họ, nàng tối hôm qua vội thật sự, Thiên Khải Toái Tinh cũng chưa tới kịp hấp thu. Cũng là có độc, nàng vừa định khởi này cha, liền có người hỏi nàng có nguyện ý hay không chuyển nhượng Thiên Khải Toái Tinh. Lại còn có không ngừng một cái lần lượt lộ ra cái này ý nguyện. Dị giới, cũng có thiên tàng. Ma đạo sao, chính trị thượng quá có hại, bản địa cũng chưa lý do rút. Cưỡng bức sao đây là? Tần Ngư ngoài cười nhưng trong không cười, loại này vấn đề, các ngươi hỏi qua à sủa nò đi cô nương sao? Họa thủy đông dẫn. Mọi người nhìn về phía Asua Nordis, lại bay nhanh thu hồi ánh mắt, bởi vì Đức Lan Khải Lạc Tư đặc ánh mắt thực lạnh lẽo. Cái này tinh linh vương cường đến một con, thật là không dám. Liên bởi vì ta không ai bảo hộ liền tưởng bức ta sao. Thần Ngư dù bận vẫn ung dung hỏi. Trầm Luân Vu Sư Mễ Tu Tư khuôn mặt tiểu tụy, mặt lạnh nói, ngươi Thiên Khải Toái Tinh nhiều, chuyển nhượng một vài cũng không sao. Ai cùng các ngươi nói ta Thiên Khải Toái Tinh nhiều. Liên bởi vì ta tối hôm qua cái thứ nhất nhảy xuống đi. Có phải hay không, đánh một chút liền biết. Đừng nhìn Mễ Tu Tư là cái vu sư, này lao đông tây ở cấm linh giới cũng tận hiện thể chất chi đáng sợ, hắn hiển nhiên tưởng cùng Tần Ngư động hạ thật trương. Dù sao là ma đạo, cũng không sao giúp đỡ, nếu là thắng, liền có thể được đến ít nhất một viên Thiên Khải Toái Tinh. Hắn đánh cái này chủ ý, Tiêu Đình Vận đám người tự nhiên sầu lo, nhưng lại không thể hiển lộ. Chỉ liếc qua Tần Ngư. Nga, xem một cái liền biết nàng không sợ, nàng hiện giờ lợi hại như vậy. Liên ở hai người liền phải động thủ thời điểm. Ma quân bỗng nhiên đi ra, đối Tần Ngư nhàn nhạt nói, đêm qua động tĩnh không tu, tối hôm qua lại mệt muốn chết rồi, hôm nay còn nhưng kham một trận chiến. Buổi tối làm chính sự là thực cố sức, ta tới, miễn cho ngươi ném ta ma tông mặt. Bỗng nhiên đàn ông khí khái bạo biểu. Tiểu Kiều đều kinh ngạc. Cho rằng này nam nhân uống lộn thuốc. Tần Ngư, đại khái là bởi vì lần trước ta nói với hắn nếu ta là nam, hắn không bằng ta gì đó. Nam nhân A, A. Nếu đứng ra, vậy khẳng định muốn đánh, Tần Ngư cũng không tính toán ta tới ta tới ta tới, liền ở bên cạnh xem náo nhiệt, liền kém một tiểu băng ghế. ma quân rốt cuộc rất mạnh nàng kỳ thật cũng rất muốn biết. Phía trước không phải xem hắn xuất thủ qua sao. Ý của ngươi là hắn ẩn tàng rồi thực lực. Cấm linh giới, kỳ thật thực lực đều làm không được chuẩn, đi ra ngoài đánh mới xem như thật bản lĩnh, nhưng hắn ở bên trong này cũng không núp nhích quá ma chủng. Nếu thật động, Bạch Mi cùng Nam Cung Mị hợp nhau tới đều không phải đối thủ của hắn. Cũng đúng, nếu là không đáng sợ, dùng cái gì tứ đại mạnh nhất thế lực đều không thể hoàn toàn tiêu diệt ma đạo. Mọi người rửa mắt mong chờ là lúc, ma quân cùng Mễ Tu Tư đột nhiên động. Không trung trận phong vân biến sắc, đại địa chấn động. Ta đi. Động tĩnh lớn như vậy. Không thể đi, không phải vật lộn sao. Đất rung núi chuyển, động tĩnh quá lớn, Tần Ngư khỏe mắt liếc đến mặt đất đột nhiên sinh ra vết dạng, cũng vừa lúc là Tiêu Đình Vận cùng Phương Hữu Dung chờ trẻ tuổi nơi. Tần Ngư lập tức vọt qua đi. Sau đó giây tiếp theo, nàng cùng một người khác đồng thời bắt được Tiêu Đình Vận thủ đoạn. Đương nhiên, Tần Ngư một cái tay khác cũng bắt được Phương Hữu Dung tay. Hai tay cũng chưa nhàn rỗi a đây là. Tần Ngư cùng Đức Lan Khải Lạc Tư đặc liếc nhau, Tần Ngư đối hắn cười một cái, tươi cười có chút thẹn thùng rụt rè. Bên cạnh đã triển khai cánh chuẩn bị cứu người nhưng lăng là bị nơi xa Tần Ngư thần cứu viện tốc độ cấp lóe mắt ra sủa nọ đi như suy tư gì. Nàng có chút quen thuộc như vậy ánh mắt cùng tươi cười, rất sớm trước kia, nàng cùng tiên tri liền nhận thấy được thằng nhãi này đối tinh linh dị thường thiên vị, loại này thiên vị có đôi khi còn làm lơ địch ta trận doanh, lớn lên đẹp là được. Hình thức sử dụng năm đó cùng chi đối địch chính mình, đối phương lăng là dùng bác gái khoan dung ôn nhu tâm thái đãi nàng, ngay từ đầu nàng cho rằng đối phương là sớm xem thấu nàng khổ chung, sau lại ngẫm lại, nàng tinh linh bộ dáng khả năng chiêm cứ 99 nhân tố đi. Khoảng cách Phương Hữu Dung cũng không xa, cùng Tần Ngư cũng không xa đệ ngũ đao linh dùng thập phần phức tạp ánh mắt nhìn Phương Hữu Dung liếc mắt một cái. Đệ ngũ đao linh, ta liền nói nàng đối với ngươi so rất tốt với ta đi. Phương Hữu Dung, ngươi sợ là chưa thấy qua đại buổi sáng một nam một nữ vẻ mặt mỏi mệt từ nàng phòng chui ra tới bộ dáng. Đức Lan Khải Lạc Tư đặc còn lại là thật sâu nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, đáy mắt suy nghĩ tối nghĩa. Bất quá loại này địa chấn thực mau liền kết thúc. Tần Ngư buông ra tay, đi hướng cách đó không xa Kiều Kiều, nhịn không được bức bức. Hai vị cao thủ thần công cái thế, một thùng thiên thu, nhưng lại đánh tiếp nói, chú địa phương đều sụp, mọi người đều không ngủ. Đến lúc đó ai cũng không ghét bỏ ai đại buổi tối giã chiến. Đêm khuya giã chiến hộ chuyên nghiệp hiện thân thuyết pháp cho các ngươi xem. Nàng sở dĩ sinh khí, là bởi vì này biến cô thiếu chút nữa lan đến nàng để ý người, huống chi. Chính là, một phen tuổi động một chút liền đánh nhau, này mà đều nứt ra rồi, à, khâu khâu, ngươi túi đâu? Vừa mới Tần Ngư qua đi mà cấp, phủi tay liền đem túi ném, có phải hay không rớt xuống mặt vết nước? Một người một miêu vừa muốn tìm. Tại đây, lại đây lấy đi. Lạnh lãnh chi nhân truyền đến, chỉ thấy thiên tịnh sa thần sắc bình đạm mà đứng ở kia, nàng trước mặt còn rơi xuống túi, trong túi mặt đồ vật đã rớt ra tới. Mấy tiểu hộp điểm tâm bánh quy, còn có vài món nội y hề, màu đen, rượu hồng, gen, thiếu vải dệt, siêu gợi cảm. Lúc ấy, không khí có điểm quái quái. Nam tu nữ tu đều bảo trì rụt rè lại vi diệu không khí. Ma tông đầu chó đám người, khó trách cảm thấy nàng cùng ta ma tông không hợp nhau, đại khái bởi vì nàng nội tại thuộc tính càng phù hợp hợp hoan tông đi. Hiên La Bạch cùng Tiêu Bạch Điềm yên lặng đổi mới tối hôm qua một đêm bức phỏng đoán Tần Ngư ở thế giới này hắc lịch sử, lại phát hiện truyền thuyết xa không bằng hiện thực xuất sắc. Lợi hại, chúng ta thanh lâu lâu chủ. Mà tùy thời tùy chỗ cùng sông băng tuyết hải cộng một màu thiên tịnh xa cũng là hảo khí độ, lăng là một chút cảm xúc đều không có. Chỉ lẳng lặng nhìn Tần Ngư. Liên kích đấu ma quân đều liếc liếc mắt một cái lại đây. Ta mẹ nó ngày hôm qua vận khí cự hảo, hôm nay ngay cả tục đổi cảnh tượng 360 độ lật xe A. Thiên su bi cảnh đối ta trả thù cùng đả kích bắt đầu rồi. Tần Ngư mặc hạ, cùng Kiều Kiều cùng nhau qua đi, từng người nhặt đi chính mình đồ vật. Ăn lúc ấy đều là Kiều Kiều. Nhưng nội ý kìa gì đó sao? Ta hiện giờ tình cảnh xấu hổ, cũng chưa người nguyện ý giúp ta. Vì kết giao chút minh hữu, ta riêng mua chút lễ vật, đến nỗi vì cái gì mua này đó, mọi người đều là nữ nhân, các ngươi hiểu. Nàng lời này là đối với thiên tịnh xa nói. Nhưng ngươi, nhóm, các ngươi a đều có phân. Dù sao bị Tần Ngư dùng nhân ái thân thiện lão mẫu thân ánh mắt đảo qua nữ tu đều yên lặng nhìn về phía địa phương khác. cho dù là Tiêu Đình Vận đều ngụy trang cùng bên cạnh ạt sùa nọ để nói chuyện. Thiên Tịnh Sa sửng xuất hạ, đồng nhiên hiểu ngầm Tần Ngư ý tứ, lúc ấy băng xương ngọc diện có chút hơi ra nẻ, nhưng thực mau lãnh đạm, không cần. Nàng lời này mới vừa nói xong, vạn sĩ bảo bảo khiêng đại loan đao đi ra, thằng ngãi này cũng là đại lão, chiến lược tuyệt đối cùng mễ tu tư bọn họ một cái trình độ, khen. Đem loan đao cắm trên mặt đất, tùy tay vớt nhìn đến những cái đó nội ý hề, sau đó đôi Thiên Tịnh Sa nói, nàng lừa gạt ngươi, căn bản không tưởng cho ngươi, kích cỡ quá lớn, không thích hợp ngươi. Thiên Tịnh Sa. Sau đó không đợi Tần Ngư che lại vạn sĩ bảo bảo này kỳ ba miệng, nàng lại quét hạ Tiêu Đình Vận phương hữu dung đám người. Nhìn cái gì mà nhìn, cũng không phải cho các ngươi, kích cỡ quá nhỏ. Đương nhiên rồi, các ngươi đều xuyên không được, càng chẳng khác gì nói ta. Sau đó, nàng mới nhìn về phía sắc mặt u buồn Tần Ngư, nhếch miệng cười, tổng thượng sở tố, đây là cho ngươi chính mình dùng, ngươi ở nói dối, thế nào, ta lợi hại đi. Thân mẹ nó tổng thượng sở tố. Nàng chống nạnh, đem chính mình đắc ý hỏng rồi. Tần Ngư. Đại nãi muội, ngươi biết ngươi đã siêu việt ma quân tân chức ta đệ nhất muốn giết nhân vật sao? Rất lợi hại, tuệ nhãn như đuốc, giống ta liền nhìn không ra nhà người khác kích cỡ. Tần Ngư quyết định không cùng như vậy hung tàn trọng hình xe tải tài xế bảo bảo ngạnh đua xe, dù sao Tiêu Đình Vận bọn họ ở đây, nàng tiêu chính là thua. Ba mẹ hề hề bọn họ như vậy thuần lương người tốt nhi còn đang đợi nàng về nhà. Tổng không thể trước đem hắc lịch sử đưa về ra đi. Tần Ngư mềm, thật vất vả tìm được một cái siêu cấp tưởng dối đối tượng vạn sĩ bảo bảo có chút không thói quen, gãi gãi đầu, cùng Tần Ngư yên lặng đối diện 3 giây. Vạn sĩ bảo bảo đột nhiên hỏi, ngươi có phải hay không rất hận ta, tưởng công kích ta? Không có a, ta muốn giết ngươi mà thôi, Nga, phỏng trừng Thiên Tịnh Sa cũng sắp xỉ. Tần Ngư, không a, ta còn muốn hỏi ngươi có phải hay không tỏa định ta? Ta tổng cảm thấy có người nhìn chằm chằm ta. Cấm linh dưới, tỏa định len sợi A, cho nên. Hai người đồng thời nhìn về phía một phương hướng. Không trung, phong tới, có đại vết nước. Một con thuyền thật lớn phi thuyền xuất hiện. Siêu tinh xảo uy mãnh lạnh lẽo siêu hiện đại kim loại cảm tinh tế phi thuyền. Nó xuất hiện. Động tĩnh lớn như vậy, bài mặt như vậy đủ, không phải đại vị diện cũng chưa người tin. Nhưng đại vị diện bên trong cái nào là đi tinh tế lộ tuyến A? Tinh tế nói, phần lớn ở trung đẳng vị diện trước nhất liệt, bởi vì phân tâm làm khoa học kỹ thuật, rất khó xông lên đại vị diện, phải biết rằng, giống nhau nếu là đại vị diện, tu hành văn minh đều là tương đối chuyên nhất, rất khó phân tâm đột phá, duy nhất ngoại lệ chính là vương giới tinh linh hải, nhưng kia cũng là tinh linh nhất tộc được trời ưu ái, thiên nhiên có được cơ hồ toàn năng thiên phú. Truyền thuyết người lùn luyện kim cũng là tập tự tinh linh tộc, mà tinh linh hải toàn dân đều có. Luyện kim thiên phú, giáo dục trình độ lại cao, các phương diện nghiên cứu, khoa học kỹ thuật trình độ cũng là ngưỡng bức. Trừ bỏ tinh linh hải, cũng liền một cái đi. Phương Hữu Dung nhớ rõ Chu Huyền Thanh cho chính mình tình báo tin tức ký lục, vị diện kia gọi là A không, chân ma chi đồng. Tiêu Đình Vận cùng Ngọc Yến Chi đám người ánh mắt trao đổi hạ. Bọn họ kỳ thật thực khiếp sợ. Bởi vì bản thân bọn họ tới hôm nay xu bí cảnh, là vì Tần Ngư mà đến, chỗ tốt chỉ là tiếp theo, lại không nghĩ rằng lần này thiên xu bí cảnh sẽ buông xuống nhiều như vậy cái đại vị diện, đáng sợ nhất chính là liền A không cái này trước mắt cường đại nhất vị diện đều xuất hiện. Mà chân ma chi đồng vị diện này giống như địch tập, dự bị. Trung tiểu vị diện phản ứng chậm một chút, nhưng tứ đại vị diện có thể so với thần tốc, lúc ấy liền tạc, toàn thể phòng ngự. Toàn thể công kích. Mà ở đồng thời tính, kia kim loại cảm tinh tế trên phi thuyền người còn không co xuống dưới, thương pháo liền xuất hiện, cây số trời cao phi hành huyền phù, tảng lớn tia laser đạn tảng lớn công kích xuống dưới. Sắc ý nghiêm nghị. Ân, truyền thuyết công kích tính mạnh nhất đại vị diện, cũng là trong mấy năm nay không ngừng dùng võ lực công lược xâm chiếm mặt khác vị diện mà không ngừng mở rộng lãnh thổ phạm vi cùng vị diện thực lực. Hơn nữa đối phản kháng phương cơ bản đuổi tận giết tuyệt. Bọn họ siêu cấp hung tàn. Rất ít có cái gì điện ảnh phim truyền hình sẽ chụp đến người tu chân cùng tinh tế tia laser đại pháo tờ cờ. Đại khái sợ phong cách không đúng đi, bất quá bởi vì cấm linh, thật đánh lên tới. Tia laser đạn chính là một loại khác huyền huyễn thủ đoạn. Vừa lúc người tu chân quần thể giáng cấp đến võ hiệp thủ đoạn, tia đánh lên tới cơ bản chính là ai mẹ nó chạy trốn mau ai chính là vương. Chạy mau. Tần Ngư một phen vớt trụ kiểu kiểu béo vòng eo sau này loại sáng. mà Kiều Kiều còn lại là túm ăn mặc nội y cùng bánh quy hộp túi, hảo gia hỏa, đều lấy ở cuộc đời này quan trọng nhất tiểu bảo bối. Bất quá một người một mắt mèo thần cũng không nhàn rỗi, phân tâm chú ý Phương Hữu Dung kia một bắt cùng Tiêu Đình Vận bên này người tình huống. Nhưng trường hợp quá hỗn loạn, Tần Ngư chỉ khó khăn lắm lưu ý đến bọn họ tránh đi đệ nhất sóng, bất quá giống như này đó quang đạn là có công kích trọng điểm, tỏa định rõ ràng là cường giả nhóm, đối một ít tiểu bối ngược lại không phải thực để ý, cũng đúng, loại này phi thuyền nhiệt vũ khí đều là có công kích số lần, cũng không thể lãng phí ở tiểu nhân vật trên người. Đây là chuyện may mắn, nhưng bất hạnh chính là, Tần Ngư chính mình cũng bị nhắm ngay. Mơ mơ tờ, nàng cách khác có dung bọn họ nguy hiểm đến nhiều. Xa tinh bệnh. Ta cũng chưa xuất thủ qua, đây là cái gì thủ đoạn? Tinh tế con đường. Tần Ngư buồn bực dưới cũng chỉ có thể kiệt lực né tránh, nhưng một lát sau, nàng cảm thấy không thích hợp. Tiểu Kiều, ngoa tào. Như thế nào đánh ngươi quang đạn càng ngày càng nhiều? Ngư ngư. Tần Ngư. Hoặc là ta suy, hoặc là chính là ta né tránh đến quá xoái, bị bọn họ theo dõi. Người khác tình huống nàng cũng quản đến không được, như vậy mật độ cao công kích, mỗi người tự bảo vệ mình, Tần Ngư phát giác bị người theo dõi, không được lạc, một mặt tránh né cũng không phải biện pháp. Ngươi xem, mặt khác đại lao so Tần Ngư tính tình còn đại, rốt cuộc Tần Ngư hiện tại chỉ là ma tông số 2 nhân vật, nhẫn mại lực cũng đủ, xưa nay không có gì cái giá. Nhưng ở đây mặt khác đại lão nhưng không giống nhau, không nói chủ quân đầy đất đi, cũng có vài cái đâu. Chủ quân nhóm nhẫn được vẫn luôn bị người trời cao bán bia. Nhìn không được. Cho nên bọn họ tạt. Một đám phản công lên. Không thể phi, vô pháp treo không, nhưng không đại biểu bọn họ không thể đem đồ vật đánh trời cao. Oanh tạc. Từ trên xuống dưới, từ dưới đến thượng song hướng oanh tạc. Kia phi thuyền thể tích đại, không thể né tránh. Chỉ có thể dựa vào bên ngoài thân phòng ngự ngạnh cương. Ta đi tháp thượng, ngươi đi ứng phó hạ bọn họ. Bọn họ là ai? Tần Ngư không nói, Tiểu Kiều cũng biết. Những người này phản công thời điểm, Tần Ngư cùng Tiểu Kiều tách ra, nàng một mình một người nhằm phía hơn 10 mét xa tháp cao mũi nhọn, phía trước vứt bắn quang đạn, xí dạng rỡ mủ. Đi chỗ cao. Này không phải cho người ta đương bia ngắm sao? Cũng không phải, đương nàng nhằm phía tháp cao thời điểm. Trung gian đi ngang qua tới rồi một ít người. Rõ ràng là Úy Xuyên đại cảnh châu các tinh anh, Úy Xuyên người nhiều, những người này không ở tham dự hội nghị nhân viên bên trong, ngược lại không hề công kích phạm vi, nhưng này một thế hệ cũng thực không tồi, thấy bên này bị tập kích, đều lại đây, còn không có tới kịp cống hiến chính mình quang cùng nhiệt, kia đi đầu người chi nhất lang giã liền biểu tình đổi đổi, bước chân vừa chuyển liền tưởng đi đường tắt ẩn qua đi, nhưng chậm, kia lang cái gì cũng, cùng tiễn ném tới. Bình tâm tĩnh khí, không mang theo vinh mặt hất hàm sai khiến, lại hết sức cường thế. Lang dạ nói cho chính mình đây là ma nữ, này không phải cái gì người tốt, tuy rằng nàng rất mạnh thực tiêu, nhưng chính mình cùng nàng không phải một đạo, không cần thiết nghe nàng, nhưng hắn tay vì cái gì không nghe sai sử. Cung cùng mũi tên hổ cùng nhau ném mà ra. Mặt sau Úy Xuyên người đôi mắt đều phải xông ra tới. Cảm tạ. Dâm một chút, Tần Ngư một tay tiếp được trường cung. Một tay đem mũi tên hổ treo ở trên eo, sau đó dưới chân một chút, phóng qua một cái lan can, chống rông chịu bắn. Ông! Một cây mũi tên xuyến ngày giống nhau, trực tiếp xuyên bắn trước sau hai viên kia laser đạn, kia cường đại xuyên thấu lực đem quang đạn năng lượng thể cấp đánh tan, chống rông nổ mạnh. Đây là chạy như điên đi vị vứt bắn, là một loại mũi tên nói kỹ xảo, một đường ngoanh tạc. Nàng ở tất cả kia laser lộng lấy bên trong như dẫm trên đất bằng giống nhau xông lên trăm trượng cao tháp cao. Đây là nhất tiếp cận phi thuyền địa phương. Mới vừa thượng tháp cao, phía trước phi thuyền xạ kích phương đại khái có điều cảm ứng, thình lình tập trung vài cái pháo khổng, tỏa định Tần Ngư. Phóng ra. Phanh phanh phanh. Quang đạn một mảnh tới. Tần Ngư đã thượng tháp cao mũi nhọn, đón gió mà đứng, đối mặt phía trước như thế dày đặc kia laser công kích, nàng chỉ kéo cung thượng mũi tên. Tam căn mũi tên tề phi, xuyên bắn phía trước hình quạt khu vực. Ông xích xuyên bắn nổ mạnh thẳng tắp. Một mảnh bạo. Lại bắn. Tần Ngư một người hấp dẫn một mảnh hỏa lực thời điểm, phân tâm lưu ý hạ phía dưới cảnh tượng. Này tinh tế tàu bay công kích tuy tới đột ngột, nhưng cũng may đệ nhất sóng vẫn là chống đỡ được, chẳng sợ có chút chật vật. Hiện tại tu sĩ tụ tập, thiên su tiễn vũ đội đổi tới, công kích một mảnh huyên náo liệt. Nhưng Tần Ngư không để bụng người khác, chỉ nhìn nàng để ý người. Còn có liệt lộc một ít người, còn lại thống nhất sẽ qua. Con hảo, không chịu cái gì tổn thương, rốt cuộc Kiều Kiều cũng ở bên kia. Nhưng kế tiếp chỉ sợ tình huống không thật là khéo. Lệnh cấm dưới vẫn là quá có hại, lại sau này đánh, chủ quân nhóm đương nhiên không có việc gì, rốt cuộc trốn đến khai, nhưng phía dưới tổn thất rất lớn, hơn nữa liền sợ này tàu bay đem công kích phạm vi mở rộng, hoặc là tới điểm cao lực sát thương, tỉ như cái gì đạn đạo A. Tần Ngư mới vừa như vậy tưởng, liền cảm giác được không khí dao động không quá thích hợp, Nga, có càng cường đại nguồn năng lượng, nàng đỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Vừa lúc thấy nhân ra tia laser pháo khẩu phía trên khai tân khẩu tử. Tê mỏi, tân nhiệt vũ khí. Bất quá còn hảo, vương giới tinh linh hải người đã lên rồi. Nhưng cũng không nhiều lắm, cũng liền 4-5 cái, trong đó bao gồm Asua Nordis. Còn lại tinh linh là vô cánh chim, bọn họ phỏng chừng đều là tinh linh vương mạch, trời sinh cánh chim. Đức Lan Khải Lạc Tư đặc chiến lược nhất bưu hãn, đã là tiếp cận tàu bay, nhưng hắn cũng là bị đánh trúng công kích lợi hại nhất. Tia laser đạn cơ hồ vô khe hở mấy chục cái oanh tạc, cho nên vẫn luôn không có thể chân chính tiếp cận tàu bay đạn thành cự ly xa công kích hiệu quả. Chỉ có bay lên đi, hơn nữa một tảng lớn người đều đi lên mới được. Thần Ngư mày một thốc, rút ra trên eo cây sáo, tiếng sáo tới. Mọi người ứng đối rất là đau đầu, nghe tiếng không khỏi kinh ngạc, này thành khâu là uống lộn thuốc A, đều lúc này còn thổi sáo. Không đúng, nàng thổi sáo là vì... Người thông minh nghe tiếng mà biết nhạc ý, dũng cảm mà cường đại người, đã nhảy lên mái hiên, nhảy lên kia mênh mông một mảnh từ núi rừng chỗ cao bay ra hùng ứng trên lưng. Lên rồi. Một tảng lớn. Nay một tảng lớn đi lên, liền tính là càng cường đại nhiệt vũ khí cũng chỉ sẽ tỏa định bọn họ. Phía dưới những cái đó tiểu nhân sẽ an toàn một ít. Tần Ngư lúc này mới yên tâm chút, đến nỗi mặt khác những cái đó đại lão, nàng là mặc kệ. Hoàng Kim vách tường yên lặng phun tào. Thằng ngãi này bên vực người mình lên, tương đương chi ra súc, đem những cái đó đại lao toàn coi như bia ngắm lợi dụng. Lúc đó, Tần Ngư nhảy xuống tháp cao, tới rồi Phương Hữu Dung bọn họ bên kia. Mắt thấy chứ ma quân tiết xanh bạch mi chờ lãnh tụ nhóm một tổ ong tất cả tại hùng ngưng trên lưng. Tần Ngư đối một đám chúng tiểu nhân lời nói thâm tiếng nói, các trưởng bối đều ở mặt trên, chờ hạ kia phi thuyền phòng trừng muốn công kích thăng cấp, chúng ta trốn xa một chút. Nàng lời này mới vừa nói xong. Bầu trời quả nhiên bạo. Má ơi, kia bắn ra huyết hồng ánh sáng là cái quỷ gì? Chủ quân nhóm đều sắc mặt một sắc. Này nếu là ở bên ngoài, bọn họ một giây đánh bạo này đó công kích, ở đâu nơi này trứng trọi đá? Chỉ có thể liên thủ. Mặt trên từng người là địch các đại lão không thể không báo đoàn sách lược công kích. Trên mặt đất, làm tối cao đoan chiến lược, Tần Ngư nhưng thật ra lương tâm tương đương không có trở ngại. Không thể nói nhân ra không cống hiến a. Nàng trước đây một người một cung bắn tam tiễn hấp dẫn hỏa lực không đủ anh dũng sao. Thổi hạ đệ tử kêu tới một đám đại điểu đem người đưa lên thiên, chẳng lẽ cống hiến không lớn sao? Người một nhà, tự nhiên hy vọng Tần Ngư đừng mạo hiểm, liền cùng Tần Ngư có khoảng cách một ít liệt lộc mặt khác bộ người đều cảm thấy nhà mình đại cảnh châu thế nhược, có cái gánh trách nhiệm cũng không tồi, chẳng sợ đối phương không phải cái gì người tốt. Nhưng mặt khác không thân liền chưa chắc. Các hạ quý vì cường giả. Chẳng lẽ liền đãi ở chỗ này sao? Ta tuổi còn nhỏ, so các ngươi còn nhỏ. Nhưng các hạ quý vị cường giả. Ta là ma đạo. Mọi người xem minh bạch, người này là sẽ không đi lên. Cũng đúng, ma đạo người trong, nàng liền ma tông nhân tính mệnh đều không màng, huống chi bọn họ chính tà lưỡng đạo. Cho nên có người nhận thấy được cái này ma nữ ở dùng vi diệu thả không bị kiềm chế ánh mắt đánh giá vương giới tinh linh hải phi tinh linh tộc nữ tử. Vị này Tiêu tỷ tỷ. Người có lo lắng hay không Đức Lan Khải Lạc Tư đặc điện hạ an nguy? Tiêu Đình vận khởi điểm nhận thấy được Tần Ngư ánh mắt liền biết người này muốn ra chuyện xấu, vì thế lãnh đạm lại không mất lễ phép nói, Đức Lan Khải Lạc Tư đặc điện hạ thực lực phi phàm, so sánh với mà nói, ta càng lo lắng A Xua. A Xua, vị tiêu ta bình sinh chứng kiến đẹp nhất tinh linh. Người tưởng giúp nàng sao? Lực sở không kịp, bằng thêm trói buộc. Cầu ta. Tiêu Đình Vận thật sâu nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, đảo cũng biết nghe lời phải, nếu là thành khâu các hạ nguyện ý tương trợ, ta chờ tất. Hiên La Bạch, ta nguyện làm trâu làm ngựa, lấy thân báo đáp. Tiêu Bạch Điểm, ta hứa không được thân, ta có thể đem tâm cho ngươi. Sau đó này hai người miệng đều bị Củ Nhiêm cùng Ngọc Yến Chi bưng kín, kéo dài tới mặt sau đi. Tiêu Đình Vận đạm đạm cười, thông dong đại khí, tất có thâm tạng. Thực hảo, nay liền đạt thành kế tiếp thân mật kết giao nhân quả. Thâm tạ liền tính, đến lúc đó mời ta uống rượu thì tốt rồi. Dứt lời, Tần Ngư bắt được Kiều Kiều cái đuôi, đem nó hướng bầu trời vung. A, xú cầu cầu. Liền không thể không ném ta. Và anh. Kiều Kiều ở giữa không trung bùng nổ kịch liệt kim quang, trực tiếp biến thành một đầu hai cánh ma long. Nga, phương Tây thức cái loại này ma long. Hùng tráng uy vũ bá khí chắc lầu. Cánh triển khai, chừng 100 mét chi cự. Tần Ngư nhảy lên long bối, bắt lấy nó long giác ngự phong mà thượng, kia kình phong dâng trào, làm trên mặt đất mọi người áo choàng đều bay phất phới. Ta đi. Hiên La Bạch nghẹn họng nhìn chân chối, tựa tưởng cảm khái cái gì, nhưng lại không dám. Hắn từ nhà mình cha kia mơ hồ biết này chỉ miêu một chút lai lịch, tự không dám ở chỗ này tiết lộ một vài. Bất quá hắn nhìn mấy ngày này tàng thế giới người giống như đối một màn này cũng thực khiếp sợ, trong lòng thư thái, cùng còn lại người làm mặt quỷ. Nhìn đến không, Tần Ngư theo chân bọn họ cũng không sao mà thân cận, những người này cũng không biết nàng đấy đâu, chúng ta mới là nhà mẹ đẻ người. Còn lại người không tỏ ý kiến, nhưng cho dù là Tiêu Đình Vận, khóe miệng cũng lực câu. Người sao, luôn là có một chút chiếm hữu dục. Mà trời cao Tần Ngư cùng Tiểu Kiều làm ra lớn như vậy động tĩnh, Hoàng Kim phòng bên trong truyền âm nói chuyện phiếm cũng là không dứt. Tần Ngư, làm gì một thân hắc? Tiểu Kiều, ngươi không phải ma đạo sao, ta ứng hợp với tình hình. Tần Ngư, ta tưởng bởi vì hắc hiện gầy. Tiểu Kiều, ta mẹ nó. Hắc khí phách được không? Tần Ngư, ta đoán ngươi biến thành loại này long là bởi vì cùng huyết long chí khí đi. Huyết long là hồng long, Kiều Kiều tự nhiên không muốn lại biến thành hổ báo, ở sinh vật chủng loại giai tầng thượng thấp nhất đẳng, nhân ra là phương đông hồng long, hắn liền làm cái phương tây hắc long, cố nhiên Kiều Kiều trong xương cốt là tự nhận phương đông càng cao quý, nhưng nó trong xương cốt cũng là biết long tộc tôn thi, thiên giới trật tự nghiêm minh, hắn không phải long tộc, cũng không hảo cao cái chín trảo hắc long sơn trại hóa, này có ô chân long nhất tộc môn đỉnh. Chân long nhất tộc bên kia thực hung. Bên kia Long Đế có đôi khi liền ta phụ quân mặt mũi đều không cho, cường thế thật sự, không thể đắc tội chân Long, làm một chút phương Tây thần đỉnh bên kia liền không có việc gì. Điển hình thiêu người đối diện đỉnh núi với tâm không thẹn. Tần Ngư không tỏ ý kiến, có thể đánh là được, quản nó là cái gì phương Tây phương Đông nó tới. Một người một miêu đại động tinh thăng thiên, che trời hắc long cự ảnh, nhưng tốc độ cực nhanh, trực tiếp tới gần kia tinh tế tàu bay. Liền những cái đó hùng ưng nhóm đều hoảng sợ tránh đi mũi nhọn. Mà vừa lúc, tàu bay bên kia vừa mới đều chủ công ma quân này đó đại lão, đặc biệt là vị kia tinh linh vương, đảo vẫn luôn chưa kịp thay đổi phương hướng công kích Tần Ngư, nhưng bọn hắn vẫn như cũ lưu ý tới rồi đi lên Tần Ngư. Tòa định tòa định. Kia huyết hồng pháo khẩu nhắm chuẩn Tần Ngư thời điểm. À xua, hướng ta mặt sau trốn. Ngươi kêu được đến là thân mật. Bầu trời bạch mi đám người nghe cách đứng. Ám đạo này thanh khâu quả nhiên là cái không biết xấu hổ. Cũng là cái biến thái, không gặp kia đại pháo nhắm chuẩn ngươi đâu, còn gọi nhân ra hướng ngươi mặt sau trốn. Chẳng lẽ kia tinh linh mỹ nữ còn sẽ lý nàng? Lý. Cao lãnh diễm đến bình thường liền tinh linh vương đều lười đến nhiều lời vài câu à sùa nó đi trực tiếp quang cánh mở ra, lưu tuyến vầng sáng hướng Tần Ngư cùng Kiều Kiều sau chợt lóe. Lúc đó, Tần Ngư duỗi tay cởi xuống trên cổ tay vòng tay. Kia vòng tay phảng phất như nước chảy trạng thái dịch giống nhau, tự động uyển chuyển biến tính, phiếm đạm quang nhanh chóng biến thành một thanh thon dài quyền trượng. Vào tay, vừa chuyển, ném. Ong. Nó xỏ xuyên qua mà đi. Một cái thẳng tắp oanh. Ngang nhiên cắm vào kia pháo khẩu, cắm bạo bên trong năng lượng xúc đoàn. Oanh. Nó tạc một cái khẩu tử, thả nổ mạnh dẫn phát rồi mặt khác năng lượng hệ thống, làm cho rất nhiều pháo khẩu đã chịu ảnh hưởng. Nếu không nói như thế nào là đại lao đâu. Đức Lan Khải Lạc Tư đặc cùng ma quân Thiên Tịnh Sa những người này phản ứng kỳ mau, trước mắt liền thừa cơ hội này bay về phía phi thuyền. Gần gũi công kích phạm vi rốt cuộc tới rồi. Ầm ầm ầm. Tảng lớn oanh tạc. Vừa lòng. Sảng. Nhưng một mảnh màu lam cụ trận vầng sáng sau, này đó công kích toàn bộ bị cản lại. Nếu là chưa cấm linh, này phi thuyền đã sớm nổ thành cái sảng. Nhưng nói 1.000 nói 1.000 cũng vô dụng, nó chính là cấm linh, này đó công kích cố nhiên cường hãn nhưng toái núi đá, này phi thuyền vẫn là có siêu tiên tiến khoa học kỹ thuật thủ đoạn cản lại này đó vật lý công kích, bất quá cũng có biến hóa. Phi thuyền khai một cái khẩu tử, bên trong bay vụt tiếp theo đạo đạo hắc ảnh. địch tập. Tần Ngư trước mắt cũng chỉ nhìn đến một hắc ảnh, đối phương động tác cự mau, ngay lập tức liền khống chế kim loại máy móc cánh chim bay đến Tần Ngư trước mặt. Một cái trên không nhẹ chạm. Nhưng phương xa trên phi thuyền cắm lam quang củ trận phòng ngự giáp Tam Vương quyền trượng phi toa trở về, vào tay. Xoát. Tần Ngư thủ đoạn đảo qua, người này đã bị chém eo, thân thể tính cả máy móc cánh chim đi xuống rơi xuống, nhưng mặt sau còn có người tới. Lần này luôn không thượng Tần Ngư, tiêu kiều long đuôi đảo qua. Bạch bạch bạch. Một đám chụp thành thịt nát. Luận thân thể đả kích năng lực, không phải bọn họ thổi, một người một miêu đều có thể so với kim cương so ngông. Bất quá, nhân gia cũng không ý lấy này đó tiểu lâu la quá không phóng khoáng, Tần Ngư thần kinh bỗng nhiên dùng mình, bởi vì đột nhiên nghe được một tiếng bén nhọn tiếng xé gió, sau đó, liền nghe được cơ hồ đồng thời tính ba tiếng vang lớn. Tần Ngư quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến kia phi thuyền khẩu tử kia huyền phù vài người, cũng không biết dùng cái gì thủ đoạn vừa mới kia vang lớn, đến từ chính bị hắn đánh tiếp ba người, rơi xuống đất trở thành hố sâu. Đem trên mặt đất những thiên tài sợ tới mức không nhẹ. Hô Duyên Quyết Lặc, Phở Kèm Bở cùng với thiên tàng cảnh thế giới một cái tà đạo chủ quân. Nháy mắt đánh tan như vậy ba cái thực lực cực cường chủ quân cấp nhân vật. Nhiệt vũ khí. Tần Ngư vừa mới đưa lưng về phía, biến đổi lớn quá nhanh, nàng không có thể nhìn thấy, hiện tại lòng còn sợ hãi, lại tưởng dò xét hư thật liền chậm một bộ, cũng may, có toàn phương vị vô góc chết quan chiến vách tường ở. Bọn họ nhẫn. Phóng ra một loại sóng xung kích. A không rất mạnh, chớ có thiếu cảnh giác. Tần Ngư, ta nhớ rõ ngươi trước kia vẫn luôn cùng ta thổi phồng tu chân, khoa học kỹ thuật cùng võ đạo còn có ma pháp đều là cặn bã. A không là ma pháp cùng tu chân song tu đại vị diện. Khoa học kỹ thuật là bọn họ phụ trợ thủ đoạn, thậm chí đã cùng lưỡng đạo dung hợp, bọn họ trên tay cái kia nhận chính là một loại đặc thù dung hợp khí, không cần linh có thể khởi động. Chỉ cần mượn dùng không khí ước số cùng giới tử nội nguồn năng lượng chim, loại sự tình này, ngươi hẳn là so với ta còn hiểu một ít. Khoa học kỹ thuật là khoa học kỹ thuật, không chịu cấm linh hạn chế, liền giống như kiểu kiều huyết long biến thân cùng Tam Vương quyền trượng biến ảo. Người trước là chủng tộc thể chất, tự hành hóa hình, sẽ không hạn chế, mà Tam Vương quyền trượng là bán tiên khí, cùng cấp vật còn sống, nó biến thành cái gì cũng không ở hạn chế chung. Đây là đặc thù thủ đoạn. Tần Ngư là càng có thể lý giải, chỉ là không nghĩ tới A không phát triển trình độ như vậy hung mãnh. Khoa học kỹ thuật đều như vậy mạnh mẽ, ma pháp cùng tu chân trình độ tất nhiên càng cao. Cái kia đặc thù dung hợp khí là dung hợp thể chất đi, không phải ai đều có thể dùng. Đối, liền kia mấy cái thoạt nhìn như là tiểu đầu một người, khả năng bọn họ thân thể không thua bước đầu dung hợp ma chủng hiệu quả. Ngươi phải cẩn thận, đừng lật thuyền trong mương. Dù sao cũng là A không. Vốn dĩ liền khinh thường không được. Không cần cẩn thận, đánh không đứng dậy. Tiểu Kiều kinh ngạc, vì cái gì a? Bọn họ cũng không có hại, không chuẩn đánh lên tới vẫn là chúng ta bên này xui xẻo đâu. Tần Ngư, kia bọn họ cũng sẽ tổn thất thảm trọng, không cần thiết, hơn nữa ngươi không phát hiện sao, kỳ thật làm như vậy một chỗ, chết người không nhiều lắm. Tiểu Kiều nhìn kỹ, gì, hình như là không nhiều lắm a. Đó là bởi vì ngay từ đầu bọn họ tỏa định chính là cao chiến lược người, biết rõ những người này không dễ giết, còn như thế công kích, hoặc là ra vai phủ đầu, hoặc là chính là, ở thử nơi này sở hữu vị diện cường giả ở cấm linh dưới thực tế chiến lược. Đã ra vai phủ đầu, lại không nhiều lắm sát, lưu lại đường sống, nhưng làm nhân tâm sinh kiêng kỵ cùng sợ hãi, kế tiếp mới có thể mở ra ngoại giao, ta tưởng, loại này ngoại giao nhất định là cường thế bá đạo. Có lẽ còn sẽ muôn chút chỗ tốt. Tiêu Kiêu dùng cái đuôi gãi gãi đầu, ta như thế nào cảm thấy ngươi có điểm vui sướng khi người gặp họa. Tần Ngư mỉm cười, trời sập có mặt trên người nhìn chằm chằm, này A không thật muốn hút huyết muốn chỗ tốt, cũng nên là những cái đó bộ môn đại lao ra xuất huyết, ta không dính dáng. Nga, cũng đúng. Thả nói như thế, Tần Ngư mang theo Tiểu Kiều bay đi xuống, cũng không ra hắn sở liệu, đối phương ngưng chiến. Tiết xanh những người này đại khái cũng đã nhìn ra đối phương dụng ý, cố nhiên phẫn nộ, lại cũng ép tới trụ tính tình. Không đánh đã là ngoại giao. Tiêu Kiều huyên biến thành phi miêu, thực ma lưu đến nhảy hướng Tần Ngư, mà Tần Ngư cũng vừa lúc đem trong tay quyền trượng biến thành vòng tay, một lần nữa bộ tới tay trên cổ tay. Sư minh sư tỷ, các ngươi thế nào a? Bị thương sao? Muốn hay không ta cho các ngươi kiểm tra hạ thân thể ngạch, tính, không có việc gì liền hảo. đảo cũng không cần đối ta động đao động kiếm. Minh Sở tiểu gì, ngươi cũng ở a, ngươi. Minh Sở mới vừa thu kiếm vào vỏ, nghe vậy nhợt nhạt nói, tiểu thương mà thôi, không ngại, không cần kiểm tra, đa tạ. Các ngươi biết hiện tại bên ngoài xem bác sĩ nhiều quý sao? Một chút cũng không biết quý trọng. Tần Ngư chỉ có thể bóp cổ tay thở dài, thả thăm hỏi Hạ Hiên La Bạch những người này đi một chút ngoại giao liên minh cảm tình, đối phương cũng thực khắc chế, kết lực dùng vừa mới nhận thức trạng thái cùng Tần Ngư bắt chuyện, ân, tục xưng giới liêu. Hiên La Bạch, ta, Thanh Khâu tiểu tỷ tỷ, ngươi muốn hay không cho ta kiểm tra hạ? Tần Ngư, không. Hành đi, ngoại giao hỏa tốc băng bàn. Tiêu Bạch Điểm vẻ mặt tặc cười. Này tên mập chết tiệt, ta tâm bất tử. Lão muốn ôm Tần Ngư đùi, suy nghĩ thật nhiều năm, phía trước còn vẫn luôn thổi phồng chính mình từ nhỏ người gặp người thích, nếu không như thế nào sẽ ở Tần Ngư chỗ đó tìm đường chết mạo phạm lúc sau còn bị Tần Ngư coi trọng, kia thuyết minh hắn chính là cái siêu cấp tiểu khả ái. Đáng tiếc, Tần Đại Ngoại trướng mắt hắn tốt đẹp dịu thể. Còn chưa nói thượng vài câu, phi thuyền xuống dưới, buông xuống trên quảng trường, bên trong người đi ra, Tần Ngư kinh hiên La Bạch Tân cần nhắc nhở, quay đầu đi. Vừa lúc nhìn thấy nhân ra một đám u, vài cái tây trang dày ra, không biết còn tưởng rằng là Tần Ngư thế giới kia oan sở chít tinh anh phạm. Bất quá tinh tế thế giới là hiện đại trang, cũng không kỳ quái. Thoạt nhìn những người này chỉ là cấp dưới. Nghe nói A không là đế quốc thể chế, phi tông môn, cho nên tới người có thể là chính phủ đại biểu, hoặc là chính là đế quốc. Tần Ngư nghe những người này bẻ xả, trong miệng cũng thuận miệng ứng một câu, này quần áo thực hiện dáng người A. Ngực là ngực, chân là chân, mặc quần áo nhìn gầy, cởi quần áo lại có thịt. Mọi người, nhân ra giống như đều là nam. Nay mẹ nó còn không có thoát đâu, ngươi liền đã nhìn ra. Phương Hữu Dung theo bản năng nhìn đệ ngũ Đao Linh liếc mắt một cái, ánh mắt quái quái. Đệ ngũ Đao Linh, hắn liền thích xuyên một cái hình thức huyền y gì, không thể sao. Tiêu Kiều, a, một đám đồ nhà quê, ngư ngư loại nhân cha này khen chính là quần áo sao. Nhân ra khen chính là người, là kiện mỹ cường tráng dịu thể. Thần Ngư đã mở miệng, bên cạnh không ai ứng, đề tài chung kết giả. Nàng có điểm mất mát, còn hảo, cuối cùng có người giải nàng xấu hổ. Cấp dưới đều như vậy, chân ma chi đồng vị diện đại biểu lão đại cũng không biết là cái gì bộ dáng. Ta đi, vạn sĩ bảo bảo. Ngươi chừng nào thì tế đến ta bên người. Lan. Thần Ngư mỉm cười, mặc kệ cái gì bộ dáng. Ngươi nhất định trước xem lực. Vạn sĩ bảo bảo cũng mỉm cười. A, chào phúng ta a. Vậy ngươi trước nhìn cái gì? Thần Ngư, này đạt được nam nữ. Vạn sĩ bảo bảo, nam đâu? Nàng lời này đặc biệt không có hảo ý. Lão nương dùng móng tay cái ngẫm lại đều đoán được ngươi muốn lái xe. Tần Ngư vừa định nói chuyện, nghe được vài đạo ho khan thanh, cả trai lẫn gái đều có. Nàng mặc hạ, lại đối thượng vạn sĩ bảo bảo pha khiêu khích dường như ánh mắt. Áo. Túng là không có khả năng túng, nửa túng đi. Vì thế giọng nói của nàng thanh chính, mặt mày quy phạm. Xem chân trường không dài đi. Nam nhân, thân cao rất quan trọng. Chân, trường không dài. Giống như cũng không sai, nhân gia còn giải thích không phải. Mọi người im miệng không nói, vạn sĩ bảo bảo còn tưởng dỗi hai câu, đồng nhiên nhìn đến Tần Ngư biểu tình không thích hợp. Nói như thế nào đâu, đó là chợt trong nháy mắt trở nên sắc mặt. Nhưng lại ở ngay lập tức khôi phục bình tĩnh, sau đó bảo trì gợn sóng bất kinh giả dối thần sắc, tục xưng, lão nương thực ổn, các ngươi này đó điêu dân mơ tưởng dọa đến ta. Mà làm nàng như thế biến hóa người, vạn sĩ bảo bảo quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy kia phi thuyền ở một đám người vây quanh hạ đi ra nam tử. Kia nam tử rất cao, tóc ngắn, thân thể, khí chất, nói không nên lời một loại cảm giác. Giống như hắn đi ra, người khác liền biết đế vương giá lâm. Tiêu Kiêu biết, từ khi người nam nhân này xuất hiện, Tần Ngư nội tâm nhất định là, giá lâm cái tê mỏi, băng hà đi. Nhưng mà băng hà là không có khả năng băng hà, nhân gia lăng là ở một đám đại lao hiện ra sắc rối trá ngôn ngữ ngoại giao phía dưới sắc bình đạm mà nói vài câu, sau đó bị Tiết Xanh mời tiến phòng hội nghị nói sự, mới vừa đi hai bước, hắn ánh mắt nên tùy tiện đảo qua. Sau đó bước chân liền dừng lại, nhìn một chỗ, như là nhìn thấy gì người. Hắn như suy tư gì, mà bị hắn nhìn chằm chằm người chính một mảnh chứng định đến một tay loát miêu, một bên lẳng lặng cùng chi đối diện. Kia nhất thời, có một loại khác không khí. Thương Hải Tăng Điền, hoan ra ngõ hẹp, phong vân biến sắc, quỷ khóc sói gào. Kỳ thật Kiều Kiều cùng Hoàng Kim Bách Tường đều suy đoán Tần Ngư nội tâm khả năng không quá vững vàng, khả năng các loại ngọa tào nì mạ hỉ nương ra go giờ y e. Nhưng mà không có, ở mới bắt đầu kinh ngạc lúc sau, nàng thực mau liền khôi phục bình tĩnh, loại này bình tĩnh không chỉ có phù với mặt ngoài, còn thể hiện ở nàng suy nghĩ thượng. Kiều Kiều, hắn như thế nào tới? Mơ mơ tờ, dựa vào cái gì hắn một trọng sinh liền đến như vậy ra châu vị diện, nhìn dáng vẻ còn hôn thật sự xú thí bộ dáng, nơi nào giống ngươi, đọa vào ma đạo mọi người đòi đánh. Thần Ngư, ngươi đây là khen hắn vẫn là mang ta. Kiều Kiều, ta hai bút cùng vẽ u. Ai ra, lại biết một cái thành ngữ. Tần Ngư miễn cưỡng vui mừng, nhưng cũng đối một miêu một vách tường không có hảo ý biểu tản mạn thái độ. Các ngươi đừng quên, hắn là vĩnh sinh thể sẽ quên, mặc kệ là bị động, vẫn là chủ động. Hảo một câu mặc kệ là bị động vẫn là chủ động. Thanh niên tư duy Hoàng Kim vách tường đã hiểu, vạn năm sau như cũ bảo trì nhi đồng suy nghĩ Kiều Kiều không hiểu, liền cảm thấy Tần Ngư lại không nói tiếng người. Bất quá đảo cũng an tĩnh. Bọn họ an tĩnh. Tần Ngư tự nhiên cũng là an tĩnh, bình tĩnh cùng đối phương đối diện, nàng là thanh khâu, mặc kệ người tới như thế nào cường đại, nàng chưa bao giờ lui khiếp quá, mặc kệ là ma quân, thiên tịnh xa, nam cung mị những người này vẫn là dị vực tới chi cường giả, đều chưa từng khiến nàng khiếp đảm trốn tránh. Người nam nhân này cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, nàng cùng chi đối diện cũng không chỉ là vì bảo trì nhân thiết tính cách hoàn chỉnh, cũng là vì xác định đối phương trong ánh mắt. Như suy tư gì? Loại này như suy tư gì, làm Tần Ngư có rất đối phương khả năng bởi vì kiểu biệt gặp lại vui mừng hoặc là căm ghét. Là nghi hoặc, hắn đối nàng có mang nghi hoặc. Xem ra hắn thật sự đem ngươi đã quên. Hoàng Kim vách tường cũng đã nhìn ra. Nhưng đối với ngươi lưu có vài phần đặc thù cảm ứng đi theo ý, có lẽ. Lại nhớ đến tới. Tần Ngư không tỏ ý kiến, ngươi không hiểu biết hắn, hắn không phải cái sẽ quay đầu lại nam nhân. Quan trọng nhất chính là, người gặp qua nào vài người gặp qua ta sau không lưu có vài phần để ý sao. Đây là thực bình thường chuyện này, không cần thiết nghĩ nhiều. Không phải nàng tuổi, nàng tồn tại cảm thật sự rất mạnh. Bởi vì ưu tú mà cô độc, bởi vì cô độc mà ưu tú, nàng chính là như vậy. Hoàng Kim vách tường âm thầm tưởng, càng không biết nàng là xem trọng chính mình vẫn là thấp xem chính mình. Tiêu kiêu, nhưng là đệ nhất mặt liền để ý ngươi. Mặt sau 8-9 phần 10 đều phải giết ngươi. Ân, đề tài chung kết, bảo trì an tĩnh. Tần Ngư không hề bức, nhưng làm nàng buồn bực thời điểm, này cậu nam nhân còn nhìn chằm chằm vào nàng xem. Thời gian có điểm lâu rồi. Mẹ nó lại không nói lời nào. Thật sâu người. Người khác ánh mắt đều không thích hợp, đặc biệt là A không vị diện người, tỉ như một quản gia trang điểm đầu bạc lão nhân, xem Tần Ngư ánh mắt thập phần vi diệu, dần dần biến thái. Hành đi. Ngươi thắng. Có người phát hiện Tần Ngư túng, đại khái là đối phương quá cường, người lại nhiều, nàng không nghĩ lại gây thủ chuốc quán đi. Cho nên nàng rời đi ánh mắt, nhìn phương xa, ánh mắt nghiêm túc lại sâu thẳm lại thần bí. Như là chỗ đó lại so vị này a không lãnh tụ càng đáng giá nàng chuyên chú đồ vật. Kia một màn, có chút kỳ dị, có chút lãng mạn, còn có chút phương xa đó là cái gì? Chẳng lẽ là cao thâm tạo nghệ? Đúng rồi, nữ nhân này từ trước đến nay hảo cường, vô ích lợi không dậy sớm. Đó là một ngọn núi lâm, mất công mọi người nhãn lực hảo, nhanh chóng thấy được trong rừng một màn. Mọi người, mô cẩu nam nhân, giải sơ linh cùng Nhan Triệu làm cuộc đời này nhất đại nghịch bất đạo thời điểm, phân biệt ở phía sau duỗi tay bưng kín nhà mình đại sư tỷ cùng đại sư huynh đôi mắt. Thanh Khâu sư tỷ, chúng ta chỉ có thể làm được nơi này, ngươi tự giải quyết cho tốt. Ngày lễ ngày Tết nhớ rõ đến chúng ta mộ phần thiêu nén hương. Trạm Lam cũng yên lặng bưng kín doanh nhược nhược đôi mắt. Phương Hữu Dung bình tĩnh dùng eo thượng trôi kiếm chọc hạ giải sơ linh bụng, người sau nơm nớp lo sợ, buông tay, Phương Hữu Dung không thấy cánh rừng một màn, nhưng bay nhanh lại bí ẩn quét một chỗ, Tiêu Đình Vận đám người bên kia. Bọn họ thần sắc thực vi diệu. Hơn nữa tứ chi động tác đỡ chán, thở dài. Tiêu Đình Vận là nhất bình tĩnh, nhận thấy được Phương Hữu Dung ánh mắt. Xem qua đi liếc mắt một cái, đối phía trên có Dung nhìn chăm chú. Vi diệu, an tĩnh, gợn sóng bất kinh. Tiêu Đình Vận nội tâm hơi phập phồng, thật là đi như thế nào nào đều có thể trêu chọc đến lợi hại như vậy. Đúng rồi, bên kia còn có một cái lợi hại đi. Người nam nhân này, nàng nhận được, bởi vì ở địa cầu kia hội kiến quá một lần. Hiển nhiên, Ngọc Yến Chi cùng Tiêu Bạch Điểm càng nhận được đối phương, hai người sắc mặt rất khó xem, như là nhìn thấy gì ác ma. Mà hai người này phiên thần sắc, đại khái cũng bị kia Phương Hữu Dung phát hiện. Tiêu Đình vẫn bất đắc dĩ, sợ là giấu không được. Bất quá làm nàng ngoại ý muốn chính là cái kia nam tử phản ứng, hắn không nói gì thêm, đem ánh mắt thu hồi đi, phản nhìn về phía Tiết Xanh. Liền tại đây nói, Tiết Xanh nghe thấy hắn nói, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đảo cũng không có dò hỏi tới cùng, chỉ báo cho chính mình thân phận, hỏi lại đối phương thân phận. Người này cái gì địa vị, hiện giờ còn cũng không có người biết. Lận, lận, Tiết Xanh thần sắc hơi hơi biến, vài cái vị diện dẫn đầu người biểu tình cũng đều đổi đổi. Nhưng đại bộ phận người không rõ này ý. Đại khái là bởi vì về mặt khác vị diện tình báo, cũng chỉ có đối ngoại tinh vực có tiếp dẫn năng lực tài năng được đến. Hiển nhiên, thiên tàng cảnh là có, ma quân sợ là cũng có. Tần Ngư liếc đến những người này thần sắc biến hóa, ám đạo A không là đế quốc chế độ vị diện, kia cái này cẩu nam nhân sợ là. Mười năm trước chân ma chi đồng vị diện đế quốc đế vương quyền thay đổi, tân quân vào chỗ, sửa đế quốc hào vì lận, truyền thuyết này đây tân đế tên húy vì nước hào. Cho nên, hắn là đế quân lạc. Quả nhiên, này cẩu nam nhân, thật mẹ nó hôn đến hảo. Trời xanh không có mắt mù a. Một người một miêu một vách tường ở hoàng kim phòng đồng thời trợn trắng mắt. Bất quá tuy rằng khó chịu, nhưng Tần Ngư bọn họ cũng biết này không phải đặc biệt kỳ quái sự tình. Nói trắng ra là, người này chính là cái làm chính trị quyền mưu biến thái, thiên nhiên làm chính trị bán hàng đa cấp hóa, ngươi nhìn hắn trước kia mưu phản kêu hội, nhiều ít não tàn đi theo hắn làm chuyện này. Đến chết không hối hận. Theo lý thuyết Tần Ngư cũng có phương diện này năng lực, nhưng mà nàng yêu thích không ở nơi này, mặc kệ đi đâu cái thế giới đều không vui làm chính trị đoàn thể. Sau lại đương nữ đế cũng là căn cứ hiệu quả và lợi ích tâm, không thể không thu thập tàn cục. Cho nên, không trách nhân gia hôn đến hảo. Khả năng cũng cùng ngươi vận xui chiêu địch có quan hệ. Tần Ngư cũng không phủ nhận điểm này, lúc đó, bên kia đã bắt đầu ở trên quảng trường trực tiếp nói sự. Mục đích thực minh xác, đi thẳng vào vấn đề. Thiên khải toái tinh, 10 cái. Mọi người hít ngược một hơi khí lạnh. Ăn uống lớn như vậy. Hơn nữa đối phương như thế nào biết thiên khải toái tinh sự. Tiêu Kiêu cùng Tần Ngư cũng là giật mình, vốn tưởng rằng này cẩu nam nhân là cái đế vương, kết quả nhân ra quay đầu đường thổ phỉ. Chúng ta có thể kiểm tra đo lường đến ngày hôm qua xuất hiện nhị thập tứ kiểu minh nguyện dạ, hơn nữa cũng có thể kiểm tra đo lường đến thiên khải toái tinh tồn tại, bởi vì thời gian cũng không lâu, chúng nó từng xuất hiện quá, tự nhiên để lại dấu vết. Cái kia quản gia cười tủm tỉm rất hòa thuận nói, mọi người biểu tình cùng ăn phân dường như. Nhưng cường ngạnh đều là cười lạnh, liền Tiết Xanh đều không muốn tiếp thu như vậy điều kiện, đang muốn nói cái gì đó. Mỗi một loại lựa chọn hậu quả sẽ trở thành một loại khác lựa chọn nguyên nhân gây ra, nếu mục đích của ta vô pháp được đến thỏa mãn, đơn giản khai chiến, nhưng khai chiến kết quả là các ngươi thế giới lần này thiên tàng chi tuyển vô pháp cử hành. Hơn nữa, thiên su bí cảnh đi xuống khả năng sẽ ra đời, càng tốt kỳ ngộ. Lận cúi đầu. Ngón tay chuyển cổ tay áo, dạo qua một vòng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, bình tĩnh nói, các ngươi nếu là có thể bắt được 1/3, liền tính ta thua. Hắn mang theo mắt kính, làn da bạch, làm người mặt đỏ thai hồng nhân mô cẩu dạng, nhưng cái loại này giấu ở thấu kính hạ thâm thúy cùng nghiêm nghị đều như là một phen giấu mối lưỡi dao sắc bén. Có một số người, trang bức chính là ở trang bức, có một số người, nói cái gì đều làm người cảm thấy hắn không phải ở nói giỡn. Không khí lập tức đông lạnh. Cấp vẫn là không cho. Muốn hay không có kẻ mặc cả hạ. Kỳ thật nếu là phải cho, cũng không có kẻ mặc cả tất yếu. Bởi vì lập trường đã băng rồi, trả giá loại sự tình này đã mất mặt, không đủ đại khí, huống chi đối phương cũng sẽ không đồng ý. Hai phương là người nào? A không đế quân, bên này một đám chủ quân, ai đều không muốn rớt bức cách. Rốt cuộc có cho hay không đâu? Sẽ cho. Thần Ngư làm dự phán. Tiểu Kiều, vì sao? Này quá mất mặt, còn không bằng đua một phen, cũng chưa chắc sẽ thua à, rốt cuộc hắn là đế vương ai so với ai khác tích mệnh à. Tần Ngư, hắn là vĩnh sinh thể, loại này bí mật sợ là sớm đã biến thành tình báo, trừ phi có thể dẫn thiên giới đại lao hạ phàm tới diệt sát, nếu không những người này trêu chọc không dậy nổi, huống chi hắn cũng chưa chắc sẽ chết, hơn nữa hắn vừa mới nói nếu là khai chiến. không nói chết bao nhiêu người, sau này cơ duyên khẳng định rất khó bắt được. Những người này à, cái nào không phải từ thây sơn biển máu ra tới, cũng làm quá vô số lần cùng loại này cục diện lựa chọn, hiện thực sớm đã nói cho bọn họ, cân nhắc lợi hại mới là tốt nhất phương án, nhất thời khí phách được đến thể diện, làm cho càng nhiều ích lợi tổn thất, cũng không sẽ làm bọn họ càng cường đại. Huống chi chiều A không túi đầu, lại không phải chiều mặt khác vị diện túi đầu, này không tổn hại mặt mũi. Coi như là cho ra ích lợi đạt thành hiệp nghị nhập bọn thôi, đến nhất thời vững vàng, hảo quá toàn diện khai chiến, tạo thành năm đó căn cơ đứt gãy thảm kịch. Nhất quan trọng là, 10 cái thiên khải toái tinh, cũng không tính bóp chặt mọi người yết hầu, là tạm ở một cái mọi người bình quán hạ thượng nhưng tiếp thu số lượng. Tần Ngư như thế phân tích, quả nhiên, tiết xanh này đó đại lão mơ hồ đồng ý, nhưng xem Hạ Thiên Hung chờ tam đại vị diện vạn sĩ bảo bảo đám người. Vạn sĩ bảo bảo bọn họ nơi nào nguyện ý cắt nhường, đang muốn ném nổi cấp thiên tàng người địa phương. Cái gì chúng ta là người ngoài, các ngươi thiên tàng nào có kéo lên chúng ta đạo lý. Lận đại khái không kiên nhẫn xem bọn họ sẽ bức bẻ xả, chỉ nhàn nhạt một câu, với ta mà nói, các ngươi đều là ngoại tinh nhân. A, ngươi xem, đều là ngoại tinh nhân đâu. Tần Ngư vui vẻ, nàng liền vui xem những người này ăn mệt. Đặc biệt là cái kia vạn sĩ bảo bảo cùng mễ tu tư, này hai người ít nhất bắt được hai viên trở lên thiên khải toái tinh, không ra điểm huyết đều thực xin lỗi bọn họ bức cách. Ngươi xem đi, này liền như là khó sinh, nhưng có đến bọn họ thì đau. Thần Ngư Nhạc đào đào xem náo nhiệt, cũng không ra nàng sở liệu. Những người này quả nhiên thực chứng đau, nhưng cũng chỉ có thể từng người ra một ít, một viên, thực mau đảo cũng gom đủ, đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở. Ngượng ngùng xoắn xít ngược lại có vẻ không phong khoáng. Nhưng vấn đề ở chỗ 9 viên. Cuối cùng cũng chỉ thấu ra 9 viên, làm ai lại nhiều ra một viên, ai chịu a? Không ai chịu. Sau đó Tần Ngư liền phát hiện có thật nhiều người đều nhìn chằm chằm nàng. Ta đã hiểu, từ các ngươi trong ánh mắt, ta thấy được nhân tính ti tiện cùng vô sỉ. Phi, này đó thịt khô gà. Tần Ngư yên lặng đem một ít người đầu người treo lên sổ đen tiểu sách vở. Đầu nhìn thấy họ Lận cũng quay đầu nhìn về phía nàng, bất quá lần này không thấy bao lâu, hắn mở miệng. Ngươi, Tần Ngư, vị này đế quân đại nhân, ta là ma tông người, nông, chính là người kia người, hắn đã cho một viên, không đạo lý làm ta ra đi. Tần Ngư chỉ hạ ma quân. Ma quân, đông nhiên phát hiện chính mình đối nữ nhân này tác dụng thực chuyên nhất, chính là lấy tới bối nổi chắn mũi tên. Lận chợt đi tới, càng đi càng gần. Này không bình thường. Ma tông đông đảo lâu chủ, đánh nàng, đánh nàng. Mau đánh nàng. Chính đạo, thiên lôi câu động địa hỏa, cậu nam nữ có một chân. Tiêu kiêu cảm thấy có độc, bởi vì liền cùng chụp phim thần tượng dường như. Kêu cái gì thái dương hậu đại, nam chủ quân hạ hôi cơ đi bước một đi hướng nữ chủ ngươi liền kém một cái dịu sắc khăn lụa, ngư ngư. Ngươi có độc đi. Gun. Mà lận đi đến Tần Ngư trước mặt sau. Khoảng cách không đến nửa thước, ỷ vào thân cao ưu thế, ánh mắt sâu thẳm, không thấy cảm xúc, chỉ hơi khàn khàn dò hỏi, ta là hỏi ngươi tên gọi là gì? Thần Ngư, ngươi cũng có độc đi, cách mấy mét xa ta nghe không thấy sao, một hai phải đi như vậy gần. Nàng còn kém điểm cho rằng chính mình phải bị lừa bịp tống tiền. Bất quá quả nhiên không nhớ rõ nàng. Miễn miễn cưỡng cưỡng tính cho Thần Ngư một chút an ủi. Thanh Khâu, vô danh tiểu tốt. Là rất nhỏ. Tiểu. Tần Ngư suy nghĩ tặc mau, một giây nghĩ tới một chỗ, ánh mắt ngó qua đối phương rất giống mặt người dạ thú tiêu xứng mắt kính, ánh mắt có chút không tốt, này cậu nam nhân sẽ không mất trí nhớ đi. Nhưng mặc kệ có hay không mất trí nhớ, miệng đều khắc nghiệt. Tần Ngư đang muốn rôi trở về. Lận, tu hành không đến 50 năm, tuổi còn nhỏ. Hắn như là ở giật mình tuổi như vậy nhẹ liền lợi hại như vậy. Cũng là bởi vì này đối Tần Ngư nhìn với con mắt khác, mới có như vậy đột ngột hành động. Rõ ràng như vậy cao lãnh thả đế vương khí khái nam nhân, cố tình tìm tới Thanh Khâu. Hắn thốt ra lời này, mọi người giật mình, Tần Ngư cũng ánh mắt chợt lóe, đông nhiên đảo qua hắn mắt kính. Nay chỉ sợ là một loại dung hợp khí, có thể giả quét. Đúng rồi, phi thuyền công kích mọi người thời điểm, sáng sớm liền tỏa định hảo cao chiến lược nhân viên, cho dù là có tình báo. Cũng không có khả năng nhanh như vậy, trừ phi là có trực tiếp số liệu tin tức làm cơ sở, tỉ như giả quét tới rồi mọi người trong thân thể không thể dùng nhưng thiết thực tồn tại năng lượng thể, lấy cái này tới đại khái phỏng đoán chiến lược, định vị công kích. Mà hắn hiện tại mang mắt kính, khả năng cũng bao gồm ra quét sinh vật thể sinh trưởng niên hạn, đại khái kết luận đối phương tu hành 5 tháng. Cũng không biết còn có hay không mặt khác công năng, nhưng Tần Ngư đều vô tình cùng người này nói chuyện phiếm càng nhiều. Vốn dĩ sao, đều đã quên, chuyện cũ năm xưa đều xóa bỏ toàn bộ, trước mắt cũng không có ích lợi cấu kết, hà tất lại bẻ xả thượng. Lận, đến nỗi thiên khải toái tinh. Tần Ngư, ta cấp còn không được sao? Liệt sĩ đoạn cổ tay cẩu cấp không nhảy tường Tần Ngư trực tiếp lấy ra một viên thiên khải toái tinh đưa cho bên cạnh lão quản gia. Lão quản gia tiểu tâm nhìn đến lận, lận nhíu mày, nhưng chưa nói cái gì, không tỏ ý kiến, xoay người đi hướng tiết xanh đám người, thả giơ tay. Mặt sau một cái mặt lệnh tướng quân khởi động trang bị, đem phi thuyền thu nhỏ lại thu hồi. Như thế, dự chiến trạng thái giải trừ, ngoại tinh nhân cùng dân bản xứ dân có thể dối trá hiền lành ngoại giao. Đem thiên su bí cảnh chỗ tốt lớn nhất hóa hấp thu. Lao quản gia cũng thu thiên khải toái tinh, thả hòa khí hỏi, thanh khâu cô nương tuổi còn trẻ hảo sinh lợi hại, thật là hậu sinh khả quý, không biết. Tần Ngư, ta chuyên nghiệp thí sư phản bội tông bán rẻ bạn bè, lão gia gia ngươi có gì phải làm sao? Hơn nữa vẫn thường sát phu. Lao quản gia, lợi hại, kia mượn sức gì đó, vẫn là tính. Đưa lưng về phía Tần Ngư lận cũng nghe tới rồi. Nhưng thần sắc tự nhiên, ánh mắt đều không mang theo biến. Kế tiếp có thể đi rồi đi, Tần Ngư tính toán kéo lên Tiêu Đình Vận bọn họ này đó mới vừa nhận thức bằng hưu đi uống rượu. Ai, tương phùng không thể tương nhận, tâm hảo toan. Tần Ngư đang định rời đi, đống nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào, nàng túi đầu đi xuống nhìn lại, môi nhấp nhấp. Với lúc này, Thiết Xanh bọn họ tựa hồ cũng nói tới một sự kiện. Mặt đất không khôi phục, phía dưới có cái gì? Cái kia lận nói một câu. Làm mọi người đồng thời đi xuống nhìn lại. Cũng tự nhiên thấy phía dưới sâu thẳm gần như không đáy khe hở hình như có chợt lóe màu tím vầng sáng. Đó là cái gì? Tiết Xanh tựa nhớ tới cái gì? Chợt đồng tử khẽ nhếch, là ngục su linh khôi. Mau! Nàng còn không kịp nhắc nhở, phía dưới ánh sáng tím liền bỗng nhiên bắn nhanh ra tới. Đó là một đám chuẩn chuẩn lớn nhỏ khôi tinh tiểu nhân, tự mang ánh sáng tím linh chứa, tốc độ kỳ mau. Nổ bắn ra mà ra sau thẳng tới phía chân trời, thả chiều tứ phương truy bắn. Chúng nó tốc độ so thiên khải toái tinh tốc độ còn nhanh mười mấy lần, trước mắt liền tán không có bóng dáng, cấm linh dưới rất khó bắt giữ, nhưng có thể điều tra. Nhưng các đại lao tốc độ cũng mau, một đám xông ra ngoài. Điều tra. A không người cũng đi rồi, một cái không lưu, cái kia lận cũng là như thế, phảng phất trước đây đối Tần Ngư khác thường chú ý chỉ là ngoài ý muốn. Vốn dĩ mênh mông một tảng lớn người đảo mắt tan 89/10, lập tức liền trống vắng dường như, không ít tiểu bối còn không có phản ứng lại đây, nhưng cũng sao động tiến đến tìm kiếm, một bên hỏi ngục su linh khôi là cái gì ngoạn ý nhi. Thần Ngư không nhúc nhích, tiến đến Phương Hữu Dung trước mặt hỏi. Phương Hữu Dung liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngươi đã ly vô khuyết, ngươi ta sư tỷ muội quan hệ cũng không ra thể thống gì, ngươi về trước ta một vấn đề. Ta liền trả lời ngươi, như thế mới công bằng. Tưởng thử ta gì nói thẳng là được, sư tỷ thật đúng là một bộ. Tần Ngư, ngạch, sư tỷ nói là được, ta còn có thể lừa ngươi không thành. Ngươi lừa cũng thật không ít. Phương Hữu Dung, thực thích Tiêu cô nương bọn họ. Tần Ngư, kia không có, xấu béo khó coi dáng vẻ lưu manh tiểu lưu manh bộ dáng đều không ở trong đó. Ngươi còn rất có theo đuổi. Ghét bỏ đến rõ ràng. Phương Hữu Dung, ngục su linh khôi là một loại bảo tàng linh tinh, tự thiên su bí cảnh mà sinh, cũng được xưng thiên su bí cảnh tàng bảo không gian thể, mỗi một con, trong cơ thể đều có một cái chứa đựng tiểu không gian, bên trong có tự thánh nhân thời đại xúc tích bảo tồn bảo vật, truyền thuyết là năm đó những cái đó thánh nhân lưu lại, đã là kỳ ngộ, cũng là lưu dư đời sau truyền thừa. Ta đi, kia không phải bảo tàng linh tinh, mà là phì heo A. Nhưng sát. Tần Ngư ánh mắt sáng lên, xoay người liền phải chạy tới điều tra, nhưng nghe đến mặt sau Phương Hữu Dung chậm gì một câu, ngục su linh khôi cũng phân cấp bậc. Tần Ngư ngoan ngoãn xoay người, sư tỷ mau hỏi ta cái thứ hai vấn đề, chúng ta chỉ dàn cần thiết công bằng. Phương Hữu Dung, bỏ được. Tần Ngư nhiều thông minh, một giây nhận thấy được Phương Hữu Dung lời nói hỏi chính là kia một viên thiên khải toái tinh. Nam nhân đối lần đầu tiên gặp mặt nữ nhân nhiều có lưu ý. Hoặc là thấy sắc nảy lòng tham, hoặc là có khác sở đồ, sư tỷ hẳn là biết, con người của ta chuyên nghiệp thủ thân như ngọc, ngạch. Tần Ngư thói quen tính lung tung vô nghĩa, đầu bị Phương Hữu Dung kéo thủ đoạn, tay áo hạ lòng bàn tay dừng ở Tần Ngư trên tay, một khối lạnh lẽo lại mang theo nàng lòng bàn tay độ ấm đồ vật rơi xuống. Tần Ngư lăng tùng, lại thấy Phương Hữu Dung mặt mày nhạt nhẽo, vô tâm thử ngươi cái gì, tóm lại ngươi cũng sẽ không nói, chỉ là cùng ngươi sư huynh thương nghị quá, ngươi hiện giờ mang tội trong người, bên ngoài phiêu bạc, nếu là không đủ cường, hẳn phải chết, ta Vô Khuyết Tông lịch đại còn không có làm tưởng lưu lại người chết ở bên ngoài sự, nhiều một viên, càng cường chút. Rồi sau đó nàng thu hồi tay, tay áo bãi buông xuống, như nàng ngoánh ngoánh mà đứng, lại đoàn chính tự giữ. Không thấy Xuân Hoa Thu Nguyệt chi nhu ý, chỉ thấy phong tuyết quay lại chi đồng địa. Tần Ngư siết chặt thiên khải toái tinh, đây là sư huynh sư tỷ hai người thật vất vả đoạt được đi, ngươi cũng nói ta hiện giờ mang tội. Thiên lao có ngươi vị trí, ngươi hoảng cái gì? Phương Hữu Dung dứt lời liền đi rồi, lãnh đạm thật sự. Nói ngắn lại Tần Ngư chính là Vô Khuyết nuôi thả bên ngoài thiên lao quân dự bị phạm nhân. Tần Ngư trầm mặc nửa ngày, đống nhiên nói, nàng cũng chưa nói cho ta ngục su linh khôi cấp bậc liền đi rồi. Tiểu kiêu, sư tỷ cũng có tặng đồ đưa xong liền chạy hắc lịch sử a. Ngươi hoảng cái gì? Ngục su linh khôi đều xuất hiện, uống rượu liền lỗi thời, Tiêu Đình Vận bọn họ cũng không có khả năng nguyện ý cùng Tần Ngư kết nhóm tìm kiếm ngục su linh khôi, bởi vì như vậy cũng không lý trí, rất kỳ quái, không phù hợp bọn họ tác phong, thực dễ dàng làm người liên tưởng ra cái gì. Bất quá à xua nó đi cùng Tần Ngư đi rồi, bởi vì nàng có cánh chim, mà Tần Ngư có kiều kiều, có thể đi phi hành lộ tuyến, càng thích hợp liên thủ. Vừa lúc, ở trên đường các nàng rốt cuộc có thể giao lưu hạ. À xua nó đi người này không am hiểu cùng người nói chuyện thiếm, cũng sẽ không từ từ kể ra, chỉ cho Tần Ngư muốn nhất đáp án. Bọn họ thực hảo, như ngươi chờ mong như vậy. Tần Ngư lúc này mới lộ ra tươi cười, dưới ánh mặt trời ôn nhu lại tươi sáng. Nhưng khỏe mắt có chút hơi trong suốt. À xua nọ đi có chút buồn bực, ta giống như chưa nói cái gì. Nàng không hợp ý nhau những cái đó chi tiết, chính là cảm thấy thực hảo, người này liền toàn tin sao. Còn vui vẻ đến mau khóc. Như vậy đã có thể, những cái đó quá khứ chi tiết, chờ ta trở về, ta đều sẽ nhất nhất tìm trở về. Chính là như vậy, mất đi, nàng đều sẽ tìm trở về. À xua nọ đi không nói chuyện, chỉ là hơi hơi gật đầu. Người này có đôi khi một chút cũng không giống nàng ngày thường biểu hiện ra kia một mặt, mềm mại đến làm người có điểm đáng sợ. Nhưng nàng rất cường đại. Đúng rồi, ngươi ở vương giới tinh linh hải không kỳ quái, lấy tư chất của ngươi, ngay từ đầu nhiệm vụ vị diện liền sẽ rất cao, huống chi ngươi vốn chính là tinh linh vương mạch, nhưng đỉnh vận bọn họ đâu? Chẳng lẽ là đoàn thể nhiệm vụ? Thần ngư muốn hỏi, kỳ thật chính mình đã có suy đoán. À xua nó đi tán thành nàng suy đoán. Bọn họ thật là cùng nhau đi đoàn thể nhiệm vụ lộ tuyến. Vương giới tinh linh trong biển mặt có cái cao nguy nhiệm vụ, tiêu nàng phân tích quá, cho rằng có thể từ ta huyết mạch xuất phát trói định bọn họ tiến vào vị diện này, nhiệm vụ không dễ dàng, nhưng nếu hoàn thành, có thể có rất cao ích lợi, quan trọng nhất chính là có một lần vượt vị diện quyền hạn, tiêu tỏa định nhiệm vụ này. Đến nỗi vì cái gì tỏa định cái này cao nguy nhiệm vụ, Asua Nordis cũng không có giấu giếm ý tứ. Lần đó nàng giúp ngươi rửa sạch cửa hàng sinh ý, nhận thấy được ngươi tin tức, sau lại phế đi một ít đại giới tỏa định ngươi vị diện nơi, lúc ấy đều không có thẳng tới thiên tàng nhiệm vụ, chỉ dựa vào hoàng kim phòng tùy cơ an bài rất khó, cho nên nàng đi rồi mặt khác chiêu số, chính là lấy vương giới tinh linh hải làm gốc điểm, lần thứ hai truyền tống thiên tàng. Tần Ngư suy nghĩ một chút, nàng có phải hay không được đến thiên tàng vị diện thiên su bí cảnh tình báo? Ân đi Hiên La Bạch hoặc là Hồ Gian Thương chiêu số. Là, bọn họ có thiên giới tiên nhân bối cảnh, từ thượng giới truyền xuống bí mật tin tức, hơn nữa chúng ta hoàn thành cao nguy nhiệm vụ tương trợ tinh linh vương đình, được đến cho phép cùng nhau tham gia thiên su bí cảnh. Nào có cái gì trùng hợp, sở hữu tình cờ gặp gỡ đều là trăm phương ngàn kế tương phùng. Tần Ngư cũng không dám tưởng lấy cái kia cao nguy nhiệm vụ có bao nhiêu đáng sợ, rốt cuộc có thể giúp được tinh linh vương đình. Tự nhiên là cực kỳ khó giải quyết sự tình. Nhưng Tiêu Đình Vận bọn họ vẫn là tới. Ngay từ đầu, ta truyền lại tin tức trở về, cũng chỉ là tưởng nói cho các ngươi ta không có việc gì mà thôi. Asua Nordis nhìn nàng một cái, bình đạm nói, bọn họ cũng chỉ là tưởng chân chính tận mắt nhìn thấy đến ngươi không có việc gì thôi. Một cái mà thôi, một cái thôi. Tần Ngư cảm động cập, Tiều Kiều cũng hảo cảm động, chính vô cùng cảm động khi. Asua Nodis, nhưng chúng ta cũng không nghĩ tới ngươi không chỉ có không có việc gì, còn quá đến như vậy xuất sắc. Thần ngư. Asua, ngươi hát gám mặt chiếm cứ thượng phong sao. Ngươi không cần như vậy, có điểm đáng sợ. Thiên su bí cảnh bên trong có rơi xuống diệp hồ lâm, đây là thực đặc biệt hoàn cảnh, đã có hưu quảng hồ diệp mục, lại có khô kiệt khô nước thổ địa, cũng rửa gần hơi nước dư thừa hải vực, càng có tảng lớn bạch thạch khô tiểu, cho người ta một loại nguồn nước dư thừa lại khô khốc quỷ dị cảm. Nhưng tần ngư truy tung đến ngục su linh khôi liền giấu ở này phương khu vực. Không ngừng một viên. Asua Nodis biết tần ngư thấy do năng lực thực biến thái, hơn nữa có thể câu thông tự nhiên, nàng chính mình cũng có thể cảm ứng, nhưng không bằng người sau. Này một đường tới, nàng có thể cảm ứng được một ít ngục su linh khôi, nhưng nhiều là giải rắc một hai viên. Nói vậy tần ngư cũng biết, lại từ bỏ những cái đó lộ tuyến, thẳng đến nơi đây, cũng chỉ có nguyên nhân này. Ân, ít nhất có 5 viên, cái này địa vực thực đặc biệt, khả năng đối chúng nó có đặc biệt lực hấp dẫn. Tần ngư cũng không nói nhiều, nàng đối ngục su linh khôi không hiểu biết, thấy rõ lực lại cao, khuyết thiếu số liệu tin tức cũng vô pháp sinh ra tư duy logic. Dù sao truy tung đến cũng bắt giữ là được. Chúng ta ba cái tách ra, khoảng cách không cần quá xa, tùy thời liên hệ, tốt nhất trong khoảng thời gian ngắn đồng thời bắt lấy ba con, sau đó kiểu chúng ta hai cái cùng đi tìm đệ tứ chỉ, đến lúc đó thứ năm chỉ sợ đã cảm ứng được, chúng ta liền. Động thủ phía trước mưu tính rõ ràng, đây là thói quen, thực mau, ba người liền lên đường. Một gốc cây hồ diệp một phía dưới, vô số lá rụng rậm rạp, Tần ngư vô thanh vô tức bắn ra đến chi đầu, ánh mắt đảo qua, cũng chỉ là đảo qua, nàng riêng dùng tay háo vùng, một quyển thanh phong hơi phất động, mềm nhẹ lại lâu dài, làm này đó lá rụng đều đi theo phiêu động dịch chuyển lên. Với lúc này, tần ngư từ chi đầu nhảy xuống, rơi xuống đất một cái bắn ra, giữa không trung rút ra tam vương quyển trượng đi xuống vứt bắn. Ông! Quyển trượng mũi nhọn ngang nhiên cắm ở một mảnh lá rụng, nhưng này lá rụng lại phát ra tiếng thét chói tai. Nhanh chóng dần hiện ra ngục su linh khôi bộ dáng, nó nhưng thật ra tưởng thét chói tai, nhưng cổ đã bị tần ngư dùng ngón tay bóp chặt, trực tiếp ném vào trên eo quải cái túi nhỏ. Tiếp theo tần ngư chạy tới một khắc chỗ, tiều kiều cùng à sùa nọ đi phỏng trừng cũng đắc thủ. Tần ngư đến lúc đó, bắt lấy đệ nhị chỉ ngục su linh khôi, tiều kiều cũng chạy tới, một cái không gian thuần di, bắt lấy thứ năm chỉ. À sùa nọ đi tới rồi hội hợp, trong tay cũng có một cái túi nhỏ. Bên trong chính nhảy nhót lung tung một con ngục su linh khôi. Chỉ cần tốc độ so chúng nó mau, nhanh chóng bắt lấy, đảo cũng còn hảo. Giai đoạn trước bắt giữ xác định địa điểm rất quan trọng. Asua Nodis xưa nay là bội phục tần ngư, chẳng sợ nàng trong xương cốt tương đương tự mình cố gắng, nhưng cũng càng thêm nhận định cường giả vi tôn, cho nên phối hợp lại thực nhanh nhẹn, hiệu suất kinh người. Bắt giữ hoàng kim thời gian cũng liền ngày đầu tiên, kế tiếp càng ít càng khó bắt giữ. Dựng lên chúng nó đối hoàn cảnh thích ứng tính cũng càng cường, vòng là ta cũng khó có thể phát hiện, cho nên liền xem ngày này. Một ngày có thể coi như bao nhiêu thời gian, tần ngư ba người không chịu lãng phí nửa điểm thời gian, nhưng đến mặt sau, liền kiều đều phát hiện một sự kiện. Ngư, như thế nào chúng ta vẫn luôn ở bên này khu vực đảo quanh? Không phải chúng ta ở chỗ này đảo quanh, là không ít ngục su linh khôi đều có ý thức hướng bên này chạy, nơi này có điểm ý tứ. Hoàng hôn khi, tần ngư tìm không thấy ngục su linh khôi tung tích, tiểu kiều cho rằng muốn minh cổ thu binh về nhà ăn cơm, tần ngư lại túm chặt hắn phì cái đuôi. Từ từ, còn phải đi xuống nhìn xem. Hạ! Asua Nodis tựa hồ một chút cũng không ngoài ý muốn, túi đầu đi xuống nước cốc nhìn lại. Mặt đất không có gì đặc dị, sợ là này ngầm có chút vấn đề. Đi! Bất quá đi xuống phía trước, tần ngư làm tiểu kiều biến thân hắc long nói, thể trạng thu nhỏ lại một chút. Làm gì nha? Tiểu kiều gãi phì bụng, có chút khó hiểu. Phung tiểu, ngươi quá béo, tạp đường sống cũng chưa, trực tiếp không thể đi xuống. Ngoa tào. Tiểu kiều khí, ngươi còn ghét bỏ ta liền bất biến, có bản lĩnh chính ngươi phi đi xuống. Không có việc gì, có ả xua đâu. Ta dựa, ngươi là cố ý muốn cho ả xua ôm ngươi đi xuống sao? Ngươi cái không biết xấu hổ. Nàng ôm ta, nhưng ta ôm ngươi. Chẳng lẽ ngươi không hương sao? Từ từ, à xua ngươi như thế nào quản chính mình đi xuống? Tần ngư ở kiều ha ha ha dễu cợt chung mắt trợn trắng, túng kiều nhảy xuống, nếu nhập vùng, kiều cũng chỉ có thể huyện biến ra thu nhỏ lại bản tiểu hắc long, đi xuống bay lượn, thực mau đuổi theo thượng ạt sùa nọ đít. Tuy hẹp hòi, nhưng phía dưới sâu thẳm, không bờ bến, cũng không biết bao lâu, bọn họ rốt cuộc tới rồi cái đáy. Cái đáy có điểm lạnh, chủ yếu là âm lạnh. Loại này âm lạnh tận xương, làm người cảm thấy thực không thoải mái. Tần Ngư làm Kiều Kiều lấy ra hai bộ áo ngoài tới, một kiện đưa cho ạt sùa nọ đít, đây là mà âm cương khí, cấm linh dưới. Nếu là thể chất hấp thu quá nhiều, sẽ tổn hại căn cơ, rất khó đổi đi, đây là ta luyện chế pháp ý hề, an mặc. Asua Nodis là tinh linh, vương giới tinh linh hải đối này đó cũng không phải thực hiểu biết, nhưng nàng đã cảm giác được nó uy hiếp, linh lực vô pháp vận chuyển, đích xác khó giải quyết. Mặc vào áo ngoài sau, Asua Nodis ánh mắt đảo qua quanh mình đen nhánh một mảnh hoàn cảnh, không nghĩ tới ngục su linh khôi sinh với hoàn cảnh này, đều đã bay lên đi. Này phía dưới còn có thể có cái gì hấp dẫn chúng nó. Tần Ngư ngồi xổm xuống thân mình, bàn tay bắt một phen mặt đất thạch phấn, đầu ngón tay vướt ve, ở chóp mũi nhẹ ngửi hạ, lòng bàn tay vừa lợn, tan đi bột phấn, đứng dậy nói, này đó bột phấn là dương cương tinh bị hút đi cương lực sau hình thành. Ta nhớ rõ các ngươi phương đông tu chân bên trong, âm dương mãi hai cực lực lượng, ít có thể ở âm dương trong hoàn cảnh cộng sinh linh vật. Trừ phi là thiên nhiên cụ bị cân bằng dung hợp độ linh loại hoặc là bảo vật này ngục su linh khôi chính là âm dương linh vật. Tần Ngư, hiện giờ xem ra là, nhưng thú vị chính là, này đó dương cương tinh bột phấn còn có nhiệt độ. Nhiệt độ. Asua Nodis cũng là nhạy bén, lập tức nhận thấy được Tần Ngư ý tứ, hút đi năng lượng sẽ hình thành nhiệt độ, nhưng nhiệt độ chưa tán theo lý thuyết ngục su linh khôi đều đã bay lên mặt đất. Cái này Kiều Kiều cũng đã hiểu. Ta đi. Cái này mặt còn có ngục su linh khôi a. Hơn nữa hoặc là số lượng không ít, hoặc là chính là này ngục su linh khôi cấp bậc không thấp. Tần Ngư phóng nhãn nhìn lại, rốt cuộc nàng thấy rõ trong phạm vi cũng không ngục su linh khôi, nhưng này view có nhiệt độ thạch phấn có thể bay tới nơi này, thuyết minh đối phương hao phí dương cương tinh số lượng thật lớn. Độ ấm tán phát, nơi đây hàn khí cũng chưa rơi chậm lại nhiều ít, có thể thấy được nó số lượng. Asua Nodis. Kế tiếp hướng độ ấm cất cao địa phương đi liền có thể tìm được chúng nó. Đốn hạ, nàng lệnh thanh nói, hoặc là nó. Nếu là liền một con, kia này một con liền không giống người thường. Tần Ngư, trước đây có một người đối ta bội tình bạc nghĩa, lừa ta liền chạy, không cùng ta đề cập này ngục su linh khôi cấp bậc, ngươi nói một chút. Bọn họ đã hướng tới độ ấm lược cao phương hướng di động, Asua Nodis cũng báo cho về ngục su linh khôi cấp bậc. Rất đơn giản sáng tỏ. Tiểu Linh Khôi, Đại Linh Khôi. Chúng ta trước đây bắt giữ đến đều là Tiểu Linh Khôi, xem tiết xanh bọn họ kia phản ứng, chỉ sợ chất chứa bảo vật cũng đã không ít, nếu là Đại Linh Khôi. Thần Ngư hai người liếc nhau, tốc độ càng thêm nhanh một ít. Khai quật tài nguyên gì đó, cần thiết nỗ lực a. Thần Ngư bọn họ một đường dò xét độ âm biến hóa cùng mặt đất bột phấn phân bộ, ở âm quỷ đen nhanh dưới nền đất nhanh chóng tiếp cận một mảnh sâu thẳm khu vực. Di, Ngư Ngư. Phía trước giống như có. Tiêu Kiều cái đuôi chốt vót thời điểm, Tần Ngư đã vung thủ đoạn, bắt lấy huyền biến Tam Vương quyền trượng, không phải phía trước, là mặt trên, lóe. Nhưng không còn kịp rồi, rầm, phía trên vách đá bỗng nhiên nhảy xuống một đầu không biết cái gì ngoạn ý đồ vật, thanh như lớn nhỏ, thân mình thô đoạn, tứ chi thô cùng, rất giống một loại bò sắt quái vật, xấu ra phía chân trời, thả cả người đen nhánh, biểu sắc thế nhưng như vách đá giống nhau. Khó trách có thể trà trộn vô hình, khó có thể phát hiện. Nó phát cái không, rơi xuống đất lại không tiếng động, kia tứ chi tựa tản mát ra một loại dao động vận lực, cực trào địa, vương vàng đến, lại ở nháy mắt há mồm, trong miệng ra một vòng cường đại không gian dao động. Không thể nói tới đó là cái dạng gì công kích, đã phi linh lực, lại phi âm công, đảo như là một loại từ lực dao động, thổi quét lại đây khi... Tần Ngư cùng ạt sùa nó đi nháy mắt cảm giác được trong cơ thể từ trường rối loạn, một loại ghê tởm choáng váng cảm truyền đến. Mà ở choáng váng chung hai người cũng chưa có thể né tránh, kỳ thật cũng không cần thiết trốn, bởi vì phịch một tiếng, Tiểu Kiều hai móng vuốt ngang nhiên đứng vững này bò sát quái vật mở ra trên dưới ngạc. Ngao ngao ngao, hảo xú. Ngư ngư, nó có khẩu khí A. Tiểu Kiều đứng vững nó khủng bố lực đạo, lại thiếu chút nữa không chống đỡ được thanh tửi. Bất quá Tần Ngư đã lao ra đi, một cái nhảy đâm xuống, Tam Vương quyền trượng liền từ phía trên cắm vào nó đầu trung, đem nó đóng đinh trên mặt đất. Nhưng Tần Ngư trở tay lại rút ra trên eo cây sáo, đem sáo kiếm rút ra vùng. Ông! Asua Nodis một tay dùng quyền trượng đứng vững này quái vật răng nanh, một tay kia hướng lên trên tìm kiếm, tiếp được sáo kiếm, trở tay một thứ, từ hàm trên hướng nội thứ náo hạch. Thình thịch. Quái vật nằm sấp xuống sau, Asua Nordis vươn dính đầy huyết cánh tay, đem cây sáo sát tỉnh sau đưa cho Tần Ngư. Tần Ngư thuận tay tiếp nhận cắm vào sáo chung, lại cũng quan sát trước mắt hai câu quái vật thi thể, xem xét một phen sau, thần sắc vi diệu. Lại là ma trệ, này vạn nhất chính là viễn cổ hung thú, nghe đồn tự thánh nhân thời đại sau khi kết thúc liền diệt sạch, không nghĩ tới ở chỗ này xuất hiện, bất quá đã là hung thú, như thế nào còn có như vậy từ trường công kích năng lực. Asua Nordis như suy tư gì, bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân mà tiến hóa. Có khả năng, rốt cuộc quá nhiều năm. Vì thích ứng cấm linh hoàn cảnh mà biến dị tiến hóa cũng không kỳ quái. Chứ bỏ kiều kiều, người ta đều sẽ chịu ảnh hưởng, càng đừng nói người khác, chúng ta sợ là tiến vào chỗ sâu trong, trước trốn một chút. Không phải sợ này đó mà trệ, mà là Tần Ngư tưởng làm rõ ràng này đó mà trệ biến dị trình độ, ở vô nắm chắc phía trước, không nghĩ đối mặt quá nhiều mà trệ. Vừa mới động tĩnh còn lại mà trệ sợ là bị kinh động. Đi. Nửa giờ sau, Kiều Kiều dùng sắc bén móng vuốt tức ra một cái hoàn mỹ sơn động đại môn, lại đem bên trong đào rỗng, bọn họ tiến vào sau lại đem sơn động đại môn lấp kín, vô phùng lề sách, không hề sơ hở. Nội bộ, không lớn không nhỏ không gian, Tần Ngư làm Kiều Kiều từ không gian cầm một bộ sạch sẽ áo trong quần áo cấp Asua Nordis. Người sau trên tay máu đen đã đọc lại, quần áo không thịnh. Ta không như vậy chú ý. Asua Nordis tuy rằng từ nhỏ chính là vương tộc, sống trong nhung lụa, tinh linh cũng là cực cái sạch sẽ chủng tộc, nhưng thời gian chiến tranh lại rất phong đến khai, cảm thấy không có gì tất yếu. Ta chú ý, không thể gặp người khác dơ. Asua Nordis ánh mắt kia u trầm thật sự, tiếp nhận quần áo, hướng nội sườn thay quần áo, xô xô xoạt xoạt tiếng vang trùng, cũng nghe đến phía sau cửa biển cắt ra thịt thanh, còn có băm xương cốt thanh âm. Đổi hảo. Asua Nordis xoay người liền nhìn đến ngồi xổm trên mặt đất giải phẫu mà trệ thi thể Tần Ngư, còn có bên cạnh Tiểu Kiều. Này thịt hào hắc, không thể ăn đi. Ngươi vì cái gì muốn hỏi cái này sao đáng sợ vấn đề? Asua Nordis đi qua đi, an tĩnh chờ, chờ Tần Ngư giải phẫu xong, nàng mới nói, nó yết hầu thượng bám vào chính là kia tử công khí quan vật đi. Nói là khí quan, kỳ thật là một khối dính bám vào yết hầu thượng tinh thể. Thoạt nhìn có điểm ghê tởm. Nhưng đích xác gần chứa kỳ quái tử công lực lượng. Tiến hóa thời gian hẳn là có vạn năm, sinh sản năng lực rất mạnh. Ngươi nói kết quả đi. Hành đi, dù sao nó số lượng hẳn là rất nhiều, nếu quần thể tử công, người ta hai người nếu vô pháp xuất chiến đấu lực, liền kiều kiều một cái cũng khiêng không được, cho nên cần thiết tránh đi mà trệ đàn. Asua Nordis dùng quyền trượng khơi mào trên mặt đất bị Tần Ngư cắt ra ném ở bên cạnh mà trệ bản chân làn ra. Nơi này lây dính thạch phấn rất nhiều, sợ là chiếm cư ở chúng ta muốn đi địa phương. Cho nên a, đem chúng nó dẫn đi là được. Tần Ngư đắn đo hai khối yết hầu tinh thưởng thức. Hơn nữa để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, những người đó cũng mau xuống dưới. Tần Ngư tuy rằng tự tin luận thấy rõ năng lực cùng cấm linh dưới năng lực phi hành, nàng hơn nữa kiểu kiểu còn có ạt sùa nó đi tuyệt đối có 102 thiên su bí cảnh nội mọi người, nhưng cũng không thể xem nhẹ người khác. Vạn nhất cái sau vượt cái trước đâu. Cái khe chỗ sâu trong, có một cái đại sơn động bên trong lóe quỷ dị ánh sáng tím, mà bên ngoài lại là tụ tập mấy chục đầu hùng mãnh mà trệ. Chúng nó thực căn nhàn, vẫn chưa đãi ở chỗ này lâu lắm, vẫn luôn không có ngoại địch, tuy rằng khoảng cách nơi này có chút xa nào đó khu vực đã có tiểu đồng bọn bị ngoại địch quấy nhiễu, nhưng bọn hắn nơi này còn không có, cho nên ngủ một đợt. Đúng lúc này, chúng nó bỗng nhiên cảm ứng được khoảng cách nơi này không xa khu vực có bọn họ đồng bạn tử công giao động. Xôn xao. Này mấy chục đầu mà trệ toàn bỏ dậy. Để lại hai đầu trông coi đại môn, nếu là có ngoại địch, lập tức thông truyền chúng nó quần thể, hảo chạy tới. Sau đó mặt khác một đoàn mà trệ liền toàn đi rồi. A, nay tiểu mập mạp làm loại này chuyện xấu còn rất ma lưu. Tuy rằng ngoài miệng bức bức lại nhải, thân thể thực thành thật. Cũng liền trên mặt đất trệ đi rồi không bao lâu, hai cái hắc ảnh từ phía trên phi lạc mà xuống, phân biệt dừng ở hai đầu trông cửa mà trệ trên đầu, phụt một chút cùng kêu lên nháy mắt hạ gục chúng nó, rồi sau đó ở bên trong ánh sáng tím linh khôi phản ứng lại đây phía trước, hai người đồng thời vọt vào đi, chỉ nghe được giết heo tiếng kêu muốn truyền bá đi ra ngoài phía trước, nó bị véo ở cổ họng. Quả nhiên là đại linh khôi, béo vài lần. Tần Ngư đem nó kháp cổ ném vào trong túi. sau đó hỏa tốc mang theo ả sùa nọ đi rời đi. Xong việc nhi. Không đảo cửa hai đầu yết hầu tinh sao. Ả sùa nọ đi không hỏi, bởi vì nó biết đây là vì tránh cho làm mặt sau gấp trở về mà trệ nhận thấy được yết hầu tinh thiếu hụt lĩnh ngộ lại đây. Nghĩ đến, tần ngư không cam lòng chỉ vớt đến một con đại linh khôi, ít nhất muốn cho cũ trọng thi đến mà trệ đàn phản ứng lại đây không mắc lừa vị trí. Gan lớn nó chết, nhát gan nói chết, tần ngư chính là cái kia gan lớn, mặt sau lại làm vài bát, đảo cũng nhất nhất đắc thủ, nhưng bọn hắn đều rõ ràng nhận thấy được mà trệ giống như bắt đầu phản ứng lại đây, rất khó điều động, mặc dù điều động, lưu lại cũng so đi ra ngoài nhiều. Không được, làm không được, đây là cuối cùng một đợt. Tần ngư ném đi trên tay dính nhớp máu tươi, chúng nó hẳn là đã phản ứng lại đây. Dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh Vinh Quang A. Tiểu kiều, chúng ta đây đi lên. Tần ngư lắc đầu, chậm gì gì nói, gấp cái gì, chúng nó nhận thấy được phẫn nộ rồi, dù sao cũng phải tìm người sát một sát, nhưng này phía dưới hiện tại cũng không ngừng chúng ta. Hiển nhiên, tần ngư là muốn chính mình trộm trà trộn vào nhân gia trong nhà ăn thị tan canh, lại để cho người khác bối nổi. Trốn tránh đi, vừa lúc này hai bát xuống dưới cũng nên tiêu hóa tiêu hóa. Tần ngư bọn họ trốn rồi, nhưng mới vừa xuống dưới không lâu mặt khác các đại lão mộng bức, còn không có thăm dò rõ ràng hoàn cảnh, đã bị một đám hung tàn mà trệ cấp dầu phiên, kia tử công làm đến bọn họ rất là ghê tởm, đệ nhất sóng ăn thật lớn mệt. Cũng liền thiên tịnh xa loại này tà tuyển đại lão, nàng cũng có ám tường vàng tường trợ, bất quá nàng không hỏi ám tường vàng liền nhận ra thứ này, ánh mắt chợt lóe. Một tay liền đem một đầu đánh bất ngờ mà trệ ấn ở trên mặt đất, bàn tay dùng một chút lực, cắt sát. To như vậy đầu bị nứt bạo. Bàn tay huyết ô tí tách chảy xuôi. Có người trước xuống dưới, sợ là chọc giận này đó mà trệ, có lẽ cũng đắc thủ lục soát đi. Lục soát linh khôi. Nàng nhìn về phía sâu thẳm địa vực, khàn khàn nói, thiên tuyển, có thể sát đã sát, bọn họ mệnh so linh khôi đăng giá. Vương giới tinh linh hải kia mấy cái hẳn là thiên tuyển. Có không? Không có năm chắc sát tần ngư nói, động bọn họ chỉ biết dẫn lửa thiêu thân, trước lấy mặt khác gần nấp thiên tuyển luyện tập, không vài cái vị diện. Phía sau mấy cái tà tuyển người cúi đầu đồng ý, lắc mình rời đi. Thiên tịnh xa đứng ở tại chỗ cảm thụ hạ nơi đây hoàn cảnh, một lát sau, nàng mở mắt ra, trong mắt băng đồng tựa lưu chuyển kim sắc sợi tơ, quét ngang tảng lớn khu vực, rồi sau đó, nàng thấp thấp một câu, tần ngư một người đầu. Để đến lên trời tuyển thiên quân văn mã, đáng tiếc, quá khó giết. Có lẽ kia một bát người sẽ động thủ trước. Nàng thân hình vừa động, cũng dung nhập trong bóng tối. Trong sân động, A Sùa Nọ Đi rửa sạch trên người huyết ô, tần ngư cùng tiểu kiểu còn lại là sửa sang lại linh khôi thu hoạch. Tiểu linh khôi có 30 cái, đại linh khôi 5 cái, cũng không biết bên trong rốt cuộc có cái gì bảo vật, nếu là giống nhau, vậy quá làm người thất vọng rồi. Tiêu kiêu tự nhận chính mình cũng tốt xấu bất cứ giá nào dẫn quái đâu, tuy rằng hắn có không gian thuần gì, an toàn tính cao đến một con, nhưng giống nhau cũng là mạo hiểm không phải. Mở ra chẳng phải sẽ biết. Vừa lúc gà xua nó đi cũng đổi hảo quần áo, thấy một người một mắt mèo ba ba chờ chính mình, nàng đốn hạ, cũng không so đo bọn họ hay không nhìn lén chính mình thay quần áo, đi qua đi, ngồi xếp bằng ngồi ở chân bóng mềm mại đại mao thảm thượng. Sơ thường loại sự tình này đâu. Muốn đại gia cùng nhau sở mới sảng. Tới tới tới, khai nó. Đúng rồi, như thế nào khai? À xua nọ đi. Trâm mặc hạ, bọn họ vẫn là sôi nổi cố vấn này chính mình hoàng kim vách tường nở tờ cơ tới. Hoàng kim vách tường đã sớm chờ, lao thần khắp nơi thượng tuyến cho khai bảo phương án. Hai cái phương án, một, trực tiếp niết bạo chúng nó, bảo vật liền tuân ra tới. Nhị, dùng hồn lực dẫn đường, mở ra chúng nó trong cơ thể bí chìa khóa. Theo lý thuyết đệ nhất loại rất đơn giản dễ dàng nhất, đệ nhị loại có yêu cầu, đó là linh hồn muốn cực cường đại. Tuyển nào một loại đâu? Tần ngư trực tiếp tuyển đệ nhị loại, A Sùa Nọ Đi nhìn nàng một cái, cũng tùy nàng. Lạch cạch. Một con tiểu linh khôi nơm nớp lo sợ bị cởi bỏ bí chìa khóa sau, trong cơ thể tiểu không gian mở ra, tuôn ra một đống đồ vật. Có cực phẩm đan dược cùng cực phẩm linh tài, còn có một đống linh thạch. Cực phẩm linh thạch. Ta đi. Nhiều như vậy cực phẩm linh thạch. Như vậy một cái túi, chỉ là linh thạch giá trị, đổi một chút, liền có 500 vạn hạ phẩm linh thạch đi. Tiếp tục hai. Mỗi một cái tiểu linh khôi bảo tàng đều là không giống nhau. Nếu là một đống, cùng loại cái thứ nhất, tài nguyên đầy đủ hết, to như vậy tài phú. đối ả xua nọ đi bọn họ cái này cấp bậc cực hữu dụng. Nếu là chỉ một, bên trong đa số cũng chỉ có một cái hoặc là hai cái đồ vật. Thì như siêu cực phẩm linh khí. Cái này ngọc bội thực vinh báo A, so hán hải triều y cái kia đều không sai biệt lắm. Hán hải triều y là ai? Ngạch cái này lục lạc cũng hảo, cực phẩm ngự thú linh A, bắt được trạm trung chuyển đều có thể bán xuất siêu giá cao. Tần ngư cở trách này đó bảo vật, vui dạo dực thật sự, khai xong sở hữu tiểu linh khôi túi sau, bọn họ chợt phát hiện trước mắt tích lũy giá trị 4-5 ngàn vạn linh thạch bảo vật, còn có 3 cái cực phẩm linh khí cùng 4 bình siêu cực phẩm đang ăn dược. Nhất thời có chút trầm mặc. Bởi vì tài nguyên tài phú quá mức thật lớn, Tần Ngư tự giác chính mình lăn lộn thiên tàng thế giới nhiều năm như vậy, trừ bỏ nào đó hiếm trung ẩn chứa kia cuốn ma văn truyền thừa, cũng liền lúc này đây thu hoạch là lớn nhất. Tiểu linh khôi đều như vậy, kia đại linh khôi. 3 người từng người cầm một cái đại linh khôi mở ra, lại phát hiện yêu cầu hồn nghiệm cao vài lần, bất quá còn hảo, nàng cung a sủa nó đi cũng không có vấn đề gì. Chính là kiều kiều nghẹn đỏ mặt cũng mở không ra, thở phì phì đem túi ném ở một bên. Tê mỏi Nga, ta cường đại như vậy linh hồn thế nhưng mở không ra. Nó thiết trí có vấn đề. Tần Ngư dùng ngón tay bắn hạ hắn đầu, không phải nó có vấn đề, ngươi linh hồn cường độ cũng không thành vấn đề, là ngươi sẽ không vận dụng, cũng đúng, ngươi mới sơ trung tốt nghiệp, cao trung cao đẳng tri thức ngươi còn không có bắt đầu đâu. Đây là an ủi sao? Kiều kiều chống nạnh. Dùng ngại hung ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Ngư, ý đồ dùng ánh mắt giết chết Tần Ngư, Tần Ngư cười, thò lại gần hôn hạ hắn đầu. Không khí kéo, tới xem ta khai túi. Ô hành đi, miễn cưỡng tha thứ ngươi. A Sua Nordis tổng cảm thấy chính mình nhìn cái gì nhận không ra người đồ vật, đôi mắt muốn mù, phỏng chừng là linh hồn bị kích thích, nàng cái thứ nhất mở ra đại linh khôi bảo tàng, lệch cạch một chút, một cái đồ vật rơi xuống. Đây là một phen cung. Cổ xưa, hoa văn tinh xảo, có một loại đáng sợ lực lượng giấu ở trong đó, ở bọn họ theo bản năng dùng linh hồn đi đụng vào nháy mắt. Tiêu kiêu đè lại chính mình mặt béo phì, vẻ mặt khiếp sợ, ta dựa. Bán tiên cung. Bán tiên khí cấp bậc cung tiễn. Hơn nữa vẫn là thánh nhân thời đại xuất phẩm, kia uy lực tuyệt đối lớn hơn tam vương quyền trượng. Rốt cuộc cái kia thời đại kỹ thuật không phải thời đại này có thể so. A Sua Nordis cũng có chút kinh ngạc. Theo bản năng liền nhìn về phía Tần Ngư. Tần Ngư, xem ta làm cái gì, ta vận khí chẳng lẽ sẽ so ngươi kém. Nàng vẻ mặt tự tin, nhưng sờ đến trong tay đại linh khôi ánh mắt có chút trốn tránh, trong lòng mặc niệm. Tam thanh tổ sư như tới Quan Âm Địa Tạng thiền sư giả La Dương siêu việt phù hộ nhất định phải phù hộ ta so à sửa tiểu hồng tay con hồng, sao lý hống. Nay không phải mặc niệm, là hiện thực thiết thực ra tiếng. Tần Ngư mặt vô biểu tình nhìn về phía Kiều Kiều, tay vừa trợn, không gian mở ra. Một cái đồ vật điều ra tới. Ai u, một cái đồ vật. Đơn kiện khẳng định là bảo bối. Kiều Kiều lại lần nữa thịt trưởng tạo thành chữ thập, hai chân sắp nhập, đề mông rất cái đuôi, không cần là yếm, không cần là yếm, không cần là yếm, khăn tắm không được, nội kho càng không được. À xua nọ đi. Tần Ngư. Chết béo Kiều, ngươi sợ là sống được quá sung sướng. Muốn chết một chút. Con hảo, thật không phải quần lót, Tần Ngư cầm lấy tới xem, ai, không tốt lắm à, cũng liền một cái cực phẩm linh khí tuy rằng so phía trước những cái đó cực phẩm linh khí còn tốt một chút, nhưng cũng cứ như vậy đi. À xua nọ đi như suy tư gì, ngươi thoạt nhìn cũng không phải thực thất vọng bộ dáng, còn thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra trước kia đích xác khai quá cùng loại hiếm hoặc là khăn tắm bảo vật. Tần Ngư trực tiếp tách ra đề tài, còn có 3 cái đâu. Tiếp tục A. A Sua Nordis không tỏ ý kiến, đem bán tiên cung đưa cho Tần Ngư. Tần Ngư tiếp, tùy tay phóng A Sua Nordis trên đùi. Nàng nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, chưa nói cái gì, tiếp tục khai tiếp theo cái túi. Một lọ đan dược, rất nhỏ, bên trong phòng trừng cũng chỉ có thể trang một viên đan dược đi. Tần Ngư tại đây phương diện là người thạo nghề, cầm lấy tới mở ra nắp bình người hạ, thần sắc hơi biến, sau đó nhìn chằm chằm A Sua Nordis. Ánh mắt kia giống như là đang xem một kẻ cặn bã. Gì a? Khai ra thôi tình đan. Ngươi như vậy xem ạt xua ta đi. Đây là liễm hồn nguyên đan a, không phải thiên giới mới có sao. Phòng trưng là có thượng giới quan hệ thánh nhân lưu lại, thứ này ở chúng ta thiên giới đều là dùng để cấp những cái đó tiên nhân hậu đại luyện hồn dùng, rất khó đến. Đương nhiên, với nhà ta bên kia không có gì dùng, nhưng hảo chút tiên tôn hậu đại đều là dùng cái này, bình thường tiên tộc đều dùng không dậy nổi đâu. Tiêu kiêu đều như vậy đánh giá, có thể thấy được nó không giống người thường. Giống nhau dùng cho hồn nói thiên phú thiên tài đi, là thực hiếm lạ, ở Hoàng Kim phòng thương thành bên trong cũng bán 500 địa bảo điểm. Tân Ngư lại muốn đem này một lọ phóng ạt xua nó đi trên đùi, nhưng ạt xua nó đi chắn hạ, xem ánh mắt của nàng thực cổ quái, ta linh hồn tuy là quang minh hắc ám song dùng, nhưng nó hẳn là càng phù hợp phương đông đạo thống, với ta, chẳng sợ tác dụng không nhỏ, cũng không thể lớn nhất ích lợi hóa, nhưng đối với ngươi không giống nhau, mặc dù ngươi không giống nhau, cũng có ngươi cái kia sư tỷ. A Sua Nordis có song thuộc tính nghịch phản đặc thù linh hồn, tự nhiên đối phương hữu dung linh hồn biến dị có điều cảm ứng, đại khái đối phương đối nàng cũng giống nhau. Tân Ngư kỳ thật nghĩ tới phương hữu dung là nhất thích hợp cái này đang ăn dược, nhưng thứ này là A Sua Nordis khai, nàng đương nhiên sẽ trước cấp người trước, nếu người trước không cần. Kêu hành, ngươi lấy cung, ta lấy đan dược. Tân Ngư cũng dứt khoát, không chút nào ngượng ngùng, cầm đan dược làm kiểu kiểu thu hồi, rồi sau đó đem còn lại hai cái đại linh khôi toàn ném cho A Sua Nordis. Ngươi tới, có tự mình hiểu lấy thật chú ý. A Sua Nordis tâm tính ẩn nhẫn, chỗ tốt lại đại, nàng cũng ổn được, Tân Ngư ném hai cái đại linh khôi trực tiếp đã bị nàng liên tiếp khai. Khai cái thứ nhất, nàng không thấy, đem đồ vật đưa cho Tần Ngư liền khai cái thứ hai. Tần Ngư lòng bàn tay vào tay một vật kiện, chỉ cảm thấy viên lộc cộc một cái đồ vật. Này cái gì? Trái cây. Thiên su sinh linh quả A, cái này thứ tốt. Tính lên, cho dù là bán tiên cung đều không có hôm nay su sinh linh quả làm Tần Ngư vui mừng. Bởi vì nó liên quan đến làm đan điền hoàng kim hình lập phương nội rất nhiều tiên thực sống lại. Kỳ thật. Nàng mấy năm nay đã đầu nhập không ít, liền kém chỉ còn một bước. Nhưng này chỉ còn một bước đầu đủ cũng là thật lớn. Một thăng cấp trạm kiểm soát yêu cầu tài nguyên quá nhiều. Thiên su sinh linh quả là bán tiên quả chi nhất, hơn nữa là thuần túy sinh cơ loại, với nàng tác dụng cực đại. Ít nhất, làm cửu tuệ hòa này đó chân chính hoàn chỉnh thức tỉnh vẫn là có thể, chính là long thả kém rất nhiều, nhưng cũng rất hữu dụng. Nàng trước đây làm cửu tuệ hòa ngắn ngủi tỉnh lại. Nhưng siêu năng hiệu dụng khôi phục không nhiều lắm, muốn toàn phương diện sống lại, có ngày xưa uy năng, còn phải làm cho cả hoàng kim lập phương đều kích hoạt. Tân Ngư chính vui mừng thiên su sinh linh quả tồn tại, Asua Nordis mở ra cuối cùng một cái túi, với ánh bạch lòng bàn tay, một cái quải nhĩ tiểu mặt trang sức, tạo hình đơn giản, nhưng thắng ở tài liệu phi phàm, kia tử ngọc kéo động vầng sáng ở lửa trại ánh lửa hạ lóng lánh phi phàm. Asua Nordis như suy tư gì, lòng bàn tay hơi hơi động. Nó cũng hơi hơi động, này một khẽ nhúc nhích, làm hai người một miêu linh hồn đều vì này vừa động. Đây là, này mặt trang sức là linh hồn công kích pháp khí. Asua Nordis cơ hồ có thể khẳng định, nhưng không thể xác định nó cấp bậc, dù sao cũng là phương đông tu chân hệ thống hạ bảo vật. Lại nói tiếp, nàng không thể không thừa nhận so với phương Tây kia lung tung rối loạn chịu tải các loại chủng tộc phim lịch sử tình các loại bảo vật, phương đông bảo vật càng có chuyên nghiệp hiệu dụng, chủng loại cũng càng nhiều. Cái này mặt trang sức rất lợi hại. Làm linh hồn đặc thù giả, nàng có thể cảm giác được. Nàng đem tiểu mặt trang sức đưa cho Tần Ngư, Tần Ngư thưởng thức hạ, dùng linh hồn thử, thực mau đôi lông mày cứng đờ, nhìn chằm chằm Asua Nordis. Asua Nordis. Tần Ngư, không nhận chủ, còn không có pháp xác định, nhưng 89 phần 10 chính là bán tiên khí cấp linh hồn công kích pháp khí, này xem như bán tiên khí bên trong cao cấp nhất cực phẩm, vẫn là viễn cổ thánh nhân làm. Chỉ sợ hiệu dụng thực đáng sợ. Nàng ánh mắt kia, là ghen ghét là Asua Nordis siêu cấp đỏ thâm tay. Asua Nordis gật gật đầu, vậy ngươi mang đi. Thần Ngư, a, ta muốn chính là cái này thiên su sinh linh quả. Asua Nordis, ta biết, trừ bỏ này đem cùng, còn lại đều là của ngươi. Nàng thực kiên định, người phi thường có khả năng nói động. Bẻ xả quay lại, thực phiền thoái, huống chi đều là người một nhà. Tần Ngư cũng biết hiểu không cần câu nệ này nhất thời ích lợi. Hành đi, này bốn dạng ta đều cầm, nhưng này đó tài nguyên ngươi đều cầm đi, các ngươi người nhiều, hữu dụng. Mấy ngàn vạn khổng lồ tài nguyên, nàng liền như vậy cho. Asua Nordis thon dài lạnh lẽo ngón tay mơn trớn cung thượng cổ xưa ám văn, ngươi đan điền lập phương còn không có có thể sống lại, xác định sao? Tần Ngư thật sâu nhìn nàng một cái, tài nguyên này đó, chiến tranh mới là đệ nhất đoạt lấy con đường. Nàng mau đối thế giới này nào đó tổ chức tông môn khai chiến. Asua Nordis đã hiểu, cũng liền không nói nhiều, vì thế từng người phân cách thu thập thứ tốt. Bất quá Tần Ngư đem kia mặt trang sức nhận chủ, rồi sau đó biết được tên của nó kêu Tím Nhị, lai lịch thả không đề cập tới, thật là bán tiên khí cấp bậc linh hồn công kích pháp bảo. Còn tự mang ẩn nấp ngụy trang năng lực A, Gia Châu, các ngươi xem, cái này, sợ là chỉ có tiên nhân mới có thể xem thấu. Tần Ngư làm nó ngụy trang hạ, nếu có người dò hỏi, liền sẽ nhận định nó là cực phẩm linh khí mặt trang sức. Thật thật giả giả, nhất là người có hại. Mà cấm linh dưới, Tần Ngư lại thêm như thế đáng sợ bán tiên khí cấp bậc linh hồn công kích pháp khí. Âm hiểm a âm hiểm. Đáng sợ a đáng sợ. Ngư ngư, chúng ta muốn ở chỗ này đái bao lâu a? Bên ngoài giống như đã bắt đầu chém giết. Tiêu Kiều không kiên nhẫn Tần Ngư bọn họ bẻ xả phân phối vấn đề, sớm đã dán đại môn lặng lẽ thấy rõ bên ngoài động tĩnh, cấm linh dưới, tìm hiểu toàn dựa thính lực nhãn lực lạc. Chờ đi, chờ hai bên lẫn nhau tiêu hao đến trình độ nhất định, đến lúc đó loạn chiến, chúng ta mới có thể loạn chung đoạt lợi. Tần Ngư từ trước đến nay có tính toán, hơn nữa các nàng trên người đều có thiên khải toái tinh. Liên Kiều Kiều đều bị Tần Ngư buộc lấy một viên hiểu được, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa sao, hấp thu nhiều ít là nhiều ít. À xua nọ đi không muốn Tần Ngư cấp, ta có hai viên, Đức Lan cho ta một viên. Đức Lan Khải Lạc Tư đặc hiển nhiên thực xem trọng A Sua Nordis, cực kỳ nể trọng, thế nhưng cho nàng một viên chân quý vô cùng thiên khải toái tinh, thật đủ đại khí. Nhiều ta cũng hấp thu không xong, chờ hấp thu xong rồi, lại tìm người muốn. A Sua Nordis nói như thế, Tần Ngư cũng liền không miễn cưỡng, vì thế hai người một miêu trực tiếp tiến vào hiểu được thiên khải trạng thái. Bên ngoài còn lại là mở ra điên cuồng giết chóc hình thức. Kẻ yếu bắt mệnh, cường giả ẩu đả đoạt kỳ ngộ. Đến nỗi có hay không người lấy được đại linh khôi đó là tất nhiên, bởi vì thật sự cường giả như mây. Ba ngày sau, kỳ thật hai người một miêu cũng chưa kết thúc tìm hiểu. Một, A Sua Nordis còn không đủ để ba ngày lĩnh ngộ hai khối thiên khải toái tinh. Hai, Tần Ngư cũng không đủ để dùng ba ngày lĩnh ngộ xong 10 khối thiên khải toái tinh. Ba, Tiểu Kiều liều mạng một viên thiên khải toái tinh, dục sinh dục tử. Nhưng bọn hắn như thế chuyên chú tìm hiểu, đều bị một đạo khủng bố dao động cấp đả động. Đồng thời mở mắt ra sau, A Sua Nordis dẫn đầu đứng dậy, gần sát phía sau cửa, lòng bàn tay ấn ở cửa đá thượng, lại lần nữa nhắm mắt lại, vận dụng nàng tinh linh linh hồn thiên phú, nếu có linh hồn hai mắt, đã thẳng tới ngoại vực, thực mau. Nàng thấy được phương xa cảnh tượng. Ta đi, kia tòa sơn. Như thế nào lạ? Bên ngoài ai đã chết? Tốt nhất là ngư ngư địch nhân. Tiêu Kiêu cũng đã tỉnh. Đứng ở A Sua Nordis phía sau. Nay chỗ sâu trong cuối nhất nhất tòa sơn, bên trong có cái gì, hiện tại mà trệ đều tụ tập bên kia, hơn 1.000 đầu phòng trừng, nhưng những người đó cũng đều ở bên kia, tập trung công kích, sợ là bên trong có thứ tốt. A Sua Nordis lúc này đây khởi động linh hồn thiên phú, linh hồn lực hao phí không ít, sắc mặt hơi hơi tái nhợt chút. Nhưng nàng cùng Kiều Kiều đều nhìn về phía Tần Ngư. Nàng còn ở lĩnh ngộ. Như thế nào cảm thấy trạng thái không đúng lắm? Ta đi, ngư ngư giống như muốn đột phá. Không đúng a, nơi này không thể độ kiếp a, nàng như thế nào sẽ? Tiêu Kiều gãi gãi đầu, hoài nghi Tần Ngư có phải hay không cùng chính mình giống nhau thấu thượng cái gì đặc thù thời cơ. A Sua Nordis cũng không rõ, nhưng thực quyết đoán, vậy thủ đi. So với kia không biết thật lớn kỳ ngộ, tự nhiên là thủ người một nhà an nguy càng quan trọng. Nhưng cũng không thể làm lơ bên ngoài động tĩnh, Kiều Kiều nhảy đến A Sua Nordis đầu vai, lỗ thai kích thích hạ, đại linh khôi à. Những người này đồ nhà quê à, chưa thấy qua đại linh khôi sao mà, dùng đến lớn như vậy trận trượng sao. A Sua Nordis meo lại mắt, sợ là không ngừng đại linh khôi. Đồng nhiên, A Sua Nordis cùng Kiều Kiều nghe được một tiếng bén nhọn thét chói tai, trùng tiêu dựng lên. Lúc đó, kia hang động bên trong nở rộ đáng sợ chói mắt vàng rực. Kia quang minh sông thẳng đạt vạn trượng, ra cái khe, thẳng tới thiên su bí cảnh không trung. Mà ở như vậy quang trượng trung, một đạo kim duệ bóng dáng theo quang tận trời mà ra, thả còn có thanh thúy tiếng cười. Hang động cửa cùng mà trệ chém giết mọi người khiếp sợ. Vừa mới đó là cái gì a? Nhưng thật ra có người muốn đuổi theo đi lên, nơi nào đuổi kịp nhân ra vận tốc ánh sáng, cho dù là tinh linh vương cũng không được, chỉ có thể nhìn nó xa độn mà đi. Tiết xanh đám người kinh nghi bất định, như là nghĩ tới cái gì khả năng, kêu biểu tình. Một khắc chỗ, bị kinh động Tiểu Kiều lặng lẽ thuấn di đi ra ngoài, lẻ loi đứng ở hưu quẳng cái khe nơi, ngửa đầu nhìn kia quang bay ra cái khe, chớp hạ miệng. Ta dựa. Ngoạn ý nhi này thật đúng là không ngừng là đại linh khôi a. Kia ngoạn ý là cái gì, còn chưa biết hiểu, nhưng không thể nghi ngờ hấp dẫn sở hữu cường giả, hạ cái khe bắt giữ linh khôi toàn bộ đuổi theo nó lên rồi. Từ nay về sau cái khe bên trong đại khái cũng chỉ dư lại Tần Ngư bọn họ. Đi ra ngoài sao? Tự nhiên là không ra đi. Tần Ngư không kết thúc hiểu được, bọn họ ai cũng sẽ không đi. Lại là 5 ngày sau. Asuanodis đã kết thúc 2 quả thiên khải toái tinh hiểu được, đang ở tu luyện, hoặc là ở quen thuộc bán tiên cung, mà Kiều Kiều còn lại là nướng bờ bờ quờ, nấu cái lẩu, nướng bánh mì. Dâu vừng, này bánh mì như thế nào như vậy khó? Cùng mặt hảo khó nga, à sùa ngươi giúp ta hạ à. Sẽ không. Sẽ không vừa lúc, ngươi sẽ không, ta tâm lý mới cân bằng chút. À sùa nọ đi không thích nói chuyện, cùng Kiều Kiều cũng đấu không dậy nổi miệng tới, không khí lập tức liền an tĩnh. Kiều Kiều buồn bực, nhàm chán dưới, liền chọn Tần Ngư ở thế giới này sự tình trước mặt giả nói, nói nói bỗng nhiên thân thể cứng đờ. Mà Asuanodis cũng đông nhiên cảm giác được một cổ đáng sợ linh hồn lực lượng phảng phất một phương linh hồn địa ngục không gian, thuận thế đem nàng cùng với Kiều Kiều bao quát trong đó. Nửa điểm đều không thể động đậy. Mà to như vậy thả sâu thẳm cái khe cũng không thanh vô hình kích động âm dương chi khí. Cuối cùng, hội tụ với sơn động bên trong, Asuanodis là âm dương linh hồn thể, lập tức từ giữa được đến lớn lao chỗ tốt, ngay lập tức nội đạo, cũng như khai áp phóng thủy giống nhau. Nàng có không nhỏ đột phá. Nhưng tuy là như thế cũng vô pháp núp ních, thẳng đến Kiều Kiều bị bưng kín miệng. Gì? Asuanodis lúc này mới năng động, quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Tần Ngư đã làm mở mắt ra, che lại Kiều Kiều miệng, mặt mày ôn hòa hiền hậu, lại cũng mị lạnh. Hảo? Asuanodis hỏi. Ân. Tần Ngư nhẹ nhàng ứng hạ, ngón tay vướt ve xem qua giác, trực tiếp kết thúc nói ra chính mình tiến bộ. Ta đột phá. Asuanodis, không độ kiếp. Vẫn là đi ra ngoài. Không phải cảnh giới thượng. Thần Ngư đứng dậy, nhéo nhéo Kiều Kiều béo mặt, cười khẽ hạ. Linh hồn trưởng thành bí lưu đột phá hạ. Ta đi. Kiều Kiều khiếp sợ, tiếp theo mừng như điên, này có thể so tu vi đột phá tới đáng sợ nhiều. Ngư ngư, này 10 năm, ngươi vẫn luôn đem tu vi đẻ ở hợp thể kỳ đỉnh, chính là không chịu thượng độ kiếp kỳ. Còn không phải là vì làm linh hồn trưởng thành bí lưu cao hơn một cái bậc thang sao. Vốn tưởng rằng rất khó, không nghĩ tới nhanh như vậy a. Thiên tài tầm mắt ở chỗ phi thăng, yêu nghiệt tầm mắt ở chỗ mau chóng phi thăng, nhưng vượt qua yêu nghiệt phạm vi người, căn bản không để bụng phi thăng, nàng bước chính là thiên giới phía trên cục. Độ kiếp kỳ chính là nàng cùng Hoàng Kim vách tường thương lượng sau lập kế hoạch xuống dưới quan trọng giai đoạn. Linh hồn tiến nhanh ích, thiên địa quảng vô hạn. Hiện tại, linh hồn trưởng thành bí chảy vào nhập thành thuộc kỳ, hơn nữa bồ đề định nhất thuật, thể chất lại tạo nghệ phi phàm, có thể, đã thỏa mãn nàng đối tiến vào độ kiếp kỳ yêu cầu. Ngươi đột phá khi, bên ngoài có động tĩnh. Ta biết, đó là trí tôn linh khôi. Asuanodis kinh ngạc, còn có loại đồ vật này sao? Nhưng trước đây Tần Ngư đối linh khôi cũng không hiểu biết, như thế nào lập tức liền biết này đáng sợ linh khôi tồn tại. Sợ là quyền hạn tăng lên. Ân. Ta mới vừa một đột phá, Hoàng Kim phòng liền cho ta tăng lên quyền hạn, vách tường cho ta tra xét hạ nó tình báo. Nàng vốn dĩ chính là rất cao quyền hạn, so giống nhau thần linh cùng tiên nhân đều cao, nhưng trước đây cha không đến, linh hồn trưởng thành bí lưu đột phá sau mới có thể tra được, có thể thấy được nàng hiện giờ quyền hạn chi cao. Chí tôn linh khôi, cùng thiên tàng một tòa cổ đế lăng có quan hệ. Phàm là cổ đế lăng, sợ là tiên nhân đều đỏ mắt. Loại này thật lớn chỗ tốt, theo lý thuyết lấy Tần Ngư hiện giờ cơ hồ hoàn mỹ đỉnh trạng thái, không sợ bất luận kẻ nào, vì sao sắc mặt ngược lại khó coi. Asuanodis lại là nháy mắt đã hiểu. Nếu là cần thiết đưa tới tiên nhân, vậy đưa tới tiên nhân cấp địch nhân. Tần Ngư là ở vì tương lai sầu lo. Đi thôi, bên ngoài sợ là đã bởi vì này trí tôn linh khôi nháo phiên thiên. Tần Ngư trở ra chậm, nháo phiên thiên quá trình đã qua đi. Liên thủ. Tần Ngư trở lại mặt đất sau trở về thành trì, cùng Asuanodis tách ra sau hồi khách điếm, bị ma tông đầu chó ngồi xổm. Thằng ngãi này cũng là khó chơi, thế nhưng ngồi xổm nàng 5 ngày, chẳng sợ đối nàng tại đây 5 ngày hướng đi các loại hoài nghi, lại không dám thử, bởi vì hiện giờ không còn có so trí tôn linh khôi càng chuyện quan trọng. có lẽ cái này Thanh Khâu này 5 ngày là tự mình đi tìm Chí Tôn Linh Khôi đâu. Bất quá hắn cũng nghiêm túc trả lời Tần Ngư vấn đề. Đúng vậy, liên thủ, bởi vì hiện giờ không có bất luận kẻ nào có năng lực bắt giữ đến Chí Tôn Linh Khôi, mặc kệ là chúng ta thiên tàng thế giới, vẫn là các thế giới khác cho dù là chân ma chi đồng lận quốc người cũng làm không đến, cho nên ở 5 ngày chung các thế lực nỗ lực đuổi bắt toàn bộ thất bại lúc sau, bình quân tu hành thời gian ít nhất mấy ngàn năm các đại lao cuối cùng lựa chọn phù hợp nhất công chúng ích lợi ôm đoàn phương thức. Vẫn là lấy thiên tàng cảnh vì khởi xướng phương. Cũng là ngày hôm trước đề nghị, phế đi 2 ngày thời gian thuyết phục mọi người, hiện giờ mới tiệm thành liên minh thế cục, trước liên thủ bắt giữ Chí Tôn Linh Khôi, từ nay về sau đi thêm lập kế hoạch. Chí Tôn Linh Khôi bắt không được, gì đều là hư. Như vậy a, cho nên ma quân làm người chờ ta. Đúng vậy, bất quá cũng không ngừng ma quân, hảo chút chủ quân đều hy vọng ngài có thể tham gia. Một bộ ngươi thực như bức mọi người đều thực coi trọng ngươi, ngươi cao hứng không biểu tình. Thần Ngư không tỏ ý kiến, đảo cũng đáp ứng rồi, hành đi, ta đi. Ngươi hãy đi trước hồi bẩm. Gì? Thanh Khâu đại nhân ngài hiện tại không? Ra ngoài vài thiên nữ nhân về nhà đều phải tắm rửa ngươi không biết sao. Nghe tới như là bên ngoài xuất quỹ ngoại tình cùng dã nam nhân phiên vân phúc vũ qua đi mới thói quen tính tắm rửa đi. Bất quá ngươi vui vẻ liền hảo. Đầu chó hậm hực đi rồi. Tần Ngư còn lại là ôm Kiều Kiều liếc liếc mắt một cái thiên tàng cảnh phòng hội nghị bên kia phương hướng. Liên thủ sao? Người nhiều răng lưới thức bắt giữ chỉ sợ không có gì dùng đi, sợ là có cái gì đặc thù bảo vật. Thiên tàng cảnh sao? Thiên tàng cảnh phòng hội nghị, to như vậy phòng hội nghị đã biến thành vương bức tứ hợp viện, lâm đầm liễu ngạ, thông trời xanh mây trắng, cổ mục trời xanh, phương đông khí chất tràn đầy, vị trí đều là bàn ghế nguyên bộ. Thoạt nhìn tựa viên dung một mảnh, kỳ thật ngay ngắn trật tự, giai cấp danh giới rõ ràng. Nhưng tóm lại cường giả như mây. Tần Ngư từ đại môn nhập, qua trung thính ngoại viện, nhìn thấy một ít hộ vệ nhân viên, chính ma tà ba đạo, hoặc là trừ giới người. Bọn họ đều là thứ yếu nhân viên, nhiều trấn thủ bên ngoài, che chở phòng hội nghị bí ẩn. Nhưng cửa có một thân phân không thấp người ngồi xổm, nhìn thấy Tần Ngư tới, đầu chó nhanh chóng đứng lên, bước nhanh chiều nàng đi tới. Vẻ mặt giả dối cung kính, Thanh Khâu đại nhân rốt cuộc tới. Tần Ngư, những người khác đều ở bên trong, liền ngươi tại đây, chờ ta a. Thật là làm khó dễ ngươi. Đầu chó, không vì khó, không vì khó, hẳn là. Tần Ngư đối hắn này phiên làm vẻ ta đây cũng không để bụng, bị hắn dẫn đi qua hoa viên, đi trước hậu viện, thuận miệng cũng hỏi, ta tới sợ là trưởng, còn không có bắt đầu sao. Không đâu, rốt cuộc đều không phải người bình thường. Đầu chó lời này cũng coi như là thổi hạ Tần Ngư thân phận. Áo, sợ là mặt khác mấy cái đại vị diện cũng không nghĩ quá mức đúng giờ, rốt cuộc tuy là ngoại lai khách, lại cũng có cường thế ngoại giao tư thái. Kia nhưng thật ra, trước đây không phải có đánh tới cửa tới, nếu không có Thanh Khâu đại nhân các ngươi cường đại như vậy người chống đỡ, nơi này còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Tưởng thử ta? Không dám, bất quá ta đích xác rất tò mò. Không biết Thanh Khâu đại nhân ngài cùng vị kia lận đế hay không? Không quen biết. A, ta đoan cũng là, dù sao cũng là ngoại giới. Nếu là đế vương, nội giới ta cũng chứng mắt, tỉ như nhà ngươi chủ quân. Đầu chó cười gượng, chứng mắt gì đó, kia nhưng thật ra thật sự, ngài đều mau đem chủ quân đại nhân cấp rồi đã chết. Nếu là coi trọng, kia cũng là buôn thủ tiết đi. Hai người đi qua hoa đoàn cẩm tú hoa viên, nhưng ở chỗ ngoặt, chợt đối thượng hai người. Đầu chó sắc mặt hơi đổi, theo bản năng hướng Tần Ngư phía sau trốn rồi hạ. Người nào có thể làm đầu chó như vậy hoặc không lưu thu âm hiểm hạ người như thế kiêng kỵ kinh sợ. Tào Tháo bái. Lao quản gia hiền lành cười xem bọn họ, cùng bên cạnh lạnh lùng đứng ngắm hoa lận đế biểu tình hình thành tiên minh đối lập, mà đối lập đầu chó sợ hãi rụt rè, Tần Ngư tắc có vẻ tự nhiên nhiều. Cũng chỉ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lược cười gật đầu ý bảo. Khách khí, lại không mất lãnh đạm. Nga, so sánh với đối đãi ma quân khắc nghiệt, đối vị này lận đế, Thanh Khâu đại nhân đã rất hòa thuận. Bất quá vị này lận đế cũng thật cao lãnh, một ánh mắt cũng chưa cấp. Chờ Tần Ngư bọn họ cố tự đi rồi, lão quản gia lưu ý đến nhà mình đế quân quay đầu nhìn về phía hai người rời đi bóng dáng, hắn bưng hỏa khí lao ra ra khí độ, nội tại lại là cáo giả, đã có thể thấy rõ một vài miêu nị, túi đầu kính cần nói, trong chiều sớm có kỳ gì. Cung hy quân thượng có thể sớm kết lương duyên, sinh hạ con vợ cả, lấy quân thượng chi oai hùng, không cấm bổn giới tứ hải, hiểu rõ chư giới cũng không ngại, không biết quân thượng nhưng có ý tứ. Tìm cái nữ nhân sinh hải tử gì đó, quân thượng ngươi có ý gì không? Sớm một chút nói, ta thế ngài thông đồng A. Lận nghiêng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt sâu thẳm. Lao quản gia như cũ cung kính. Lận quay mặt đi, không chút để ý nói, ta nếu là bất tử, con nối dõi cuối cùng là muốn đoạt ta quân vương vị nghịch tặc, nhưng sát hoặc là nghi nhưng sát, không có gì ý nghĩa. Dâu vương, đây là người bình thường có tam quan sao. Nhi tử đều phải sát. Lao quản gia đột nhiên cúi đầu, quân thượng lời nói, đã là chân lý. Lận xoay người, dạo bước đi đến, thả nhàn nhạt một câu, ta đối nàng vô nam nữ chi tâm, chỉ nghi nàng năng lực, không cần nhiều lự. Lao quản gia tin, cũng từ bỏ cấp nhà mình đế quân ghép chính phủ tâm tư. Tần Ngư đã đi vào nội viện, nàng vừa tiến vào, mọi người ánh mắt một mảnh tới. Người này quần áo to rộng, vòng eo lại tinh tế cực hạn, lưng đeo bội chỉ, tua vũ kéo, kia xưa sức thức tha phong tư nhận người thật sự, tóc cũng ướt rầm rề, tự mang một cổ tử mỏng lạnh thanh hương, đã phong nhã, lại vũ nhu. Mới vừa tắm xong nữ nhân à, áp đảo thế tục không ai bị nổi sắc đẹp, lại lưu hậu thế tục câu hồn đoạt phách tình sắc. Bất quá nàng vẫn là ôm một con mèo, kia miêu chảo tử còn túm hai cái túi. Theo đi lại mà rất nhỏ lắc lư, cũng không biết trong túi có cái gì. Tần Ngư nhưng không để bụng những người này tưởng chút cái gì, chỉ chiều một ít người mặt giãn ra cười cười, đang muốn đi qua đi. Không phải vương giới tinh linh hải những cái đó lớn lên đẹp, chính là liệt lộc phía đông bên kia lớn lên đẹp. Ngươi vị trí ở bên này, hướng nơi nào chạy? Lãnh lệ nghiêm ngặt thanh âm truyền đến, không phải ma quân lại là ai? Bất quá Tần Ngư nghe xong, không dừng chân, vẫn là đi qua đi. Tiểu Kiều phân biệt đem hai cái túi cấp Tiêu Đình Vận cùng Phương Hữu Dung. Dù sao bọn họ hai bên người nơi cái bàn rửa gần không xa. Nhưng hai người đều trần chờ hạ mới tiếp nhận đi. Vì sao đâu? Túi gì đó, tương đương với bom. Nội ý kìa gì đó, lược có bóng ma tâm lý. Không phải rất muốn, nhưng cũng chỉ có thể tiếp. Kiên quyết không mở ra. Tần Ngư đưa xong đồ vật liền đi trở về, ngồi trở lại ma tông kia một bàn vị trí. Liền ở ma quân bên cạnh. Ma quân nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, người tốt xấu cũng trang một chút, đang ở ma đạo lòng đang chính đạo, cũng không sợ bước chân quá lớn. Nguyên bản náo nhiệt không khí lửa can tĩnh. Ma quân mặc hạ, từ bỏ cái này đề tài, chỉ thấp giọng nói, ở bên ngoài 5 ngày, nhưng có cái gì phát hiện? Tần Ngư phát hiện không ít người đều rất chú ý, phỏng chừng là đều lòng nghi ngờ nàng mấy ngày này là đi bắt kia chí tôn linh khôi. Hừ. Một cái hai cái cũng chưa an cái gì hảo tâm. Có A. Mọi người lỗ thai đều thiếu chút nữa dựng thẳng lên tới. Thần Ngư khinh phiêu phiêu một câu, các ngươi không phát hiện. Gì ngoạn ý nhi? Cái gì phát hiện? Chí tôn linh khôi hay là ở trên người nàng? Mọi người khẩn trương, cũng liền số rất ít hiểu biết Thần Ngư trước sau phản ứng lại đây. Tiêu Đình Vận túi đầu uống trà, khỏe miệng hơi hơi kiểu. Mà những người khác thật đúng là không cân nhắc ra cái gì. Bởi vì bắt giữ không đến trên người nàng có linh khôi hơi thở, Thiên Tịnh Sa ánh mắt vi diệu, đảo qua Kiều Kiều. Nàng biết cái này phì miêu trên người có không gian. Có lẽ tàng trên người hắn. Trước mắt bao người, Tần Ngư có chút thất vọng, mặt lộ vẻ không ngờ, nhàn nhạt nói, ta càng mỹ, như vậy rõ ràng sự, các ngươi thế nhưng không hề sở giác, khó trách bắt không được kia chí tôn linh khôi. Ở ma quân xem ra, nữ nhân này lên án đại khái là cái dạng này. Ngượng ngùng, ta không phải nói ngươi, ta là nói ở đây chư vị, các ngươi đều mù. Ma quân biểu tình rất khó xem, mọi người cũng như nghẹn giống nhau. Bởi vì nàng là thật sự cực mỹ, vưu là nàng nói lời này thời điểm, một tay nhẹ để sườn mặt, ngón giữa cùng ngón áp út rất nhỏ câu vô vành hai, làm kia treo tinh xảo cổ điển khuyên thai nhẹ nhàng lay động. Nữ nhân này càn rỡ đến vô pháp vô thiên, không coi ai ra gì. Nhưng nàng thật sự cực mỹ. Thành công kéo một đợt cừu hận Tần Ngư mặt mày giơ lên, ánh mắt phóng đãng đảo qua toàn trường, đồng nhiên ánh mắt hơi hơi đốn, tiếp theo quay mặt đi, buông tay, bình tĩnh uống trà. Mới vừa vào cửa, đứng ở trên ngạch cửa Lận Đế cũng liền đứng một hồi, hắn ánh mắt như có như không ngó quá mỗ một chỗ, như suy tư gì, nữ nhân này tựa hồ đối hắn có chút kiêng dè cùng xa cách. Rõ ràng trong xương cốt càn rỡ, vì sao? Hắn trong đầu tựa hiện lên cái gì? Nhưng một cái chớp mắt không thấy, bởi vì hắn cảm giác được phía sau động tĩnh. mặt sau có người tới, có Tiết Xanh, còn có Tiết Xanh đi tiếp người. Quả nhiên, khó trách Thiên Tàng Cảnh miệng đầy định nghị chỉ cần chúng ta liên thủ liền có thể bắt lấy Chí Tôn Linh Khôi, thì ra là thế. Trần Hồ phe phẩy cây quạt chậm gì gì nói, cũng không sợ người khác nghe được, kỳ thật cũng là mọi người tiếng lòng. Mà vào tới Tiết Xanh nhìn thấy Lận Đế đứng ở cửa, ánh mắt chợt lóe, cũng dẫn tiến bên cạnh người cho hắn. Lận Đế quân thượng, vị này chính là chúng ta Thiên Tàng thế giới tiểu đồng lai đến nơi đây lãnh tụ, Hải Vương Kiếm Quân. Kiếm Quân đại nhân, vị này chính là đến từ chân ma chi đồng Lận Đế quân thượng, lần này bắt giữ Chí Tôn Linh Khôi, còn hy chúng ta có thể chung sức hợp tác. Lận Đế ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Hải Vương Kiếm Quân, bắt giữ Linh Khôi đồ vật, chỉ có tiểu đồng lai có. Tựa xem thấu Thiên Tàng Cảnh kỳ thật là ở tiểu đồng lai chủ đạo hạ an bài lần này hội nghị, Hải Vương Kiếm Quân làm người cương liệt, xuất thân tiểu đồng lai, cũng cường thế, đối Lận Đế trước đây làm sớm có không mừng, nhưng hắn đã là mang theo nhiệm vụ tới, liền sẽ không tùy tính, cho nên nói, ta tiểu đồng lai đích xác có thủ đoạn, nhưng còn cần chư vị phối hợp. Lận Đế không tỏ ý kiến, đi rồi. Đi qua đi thời điểm, hắn sức quan sát phúc cập toàn trường, đã nhận ra cái kia Thanh Khâu đối tiểu đồng lai để ý. Ân, còn cười một cái. Kia tươi cười thập phần bừa bãi, lại mang theo vài phần bất hảo. Thẳng đến tiểu đồng lai người rửa gần ma tông người ngồi xuống. Thực hiển nhiên, tiểu đồng lai đem ma tông liệt vào địch chí phương, mạnh nhất chính đạo bộ môn, đối thượng mạnh nhất vai ác tông môn. Hai bên giằng co, phong cách bén nhọn, lược khởi sát ý khi. Ta nói các ngươi hai cái đi đâu? Hán Hải đại tỷ, thừa ta không ở, ngươi liền đem nhà ta long long bắt góc, ngươi cũng quá quá mức. Tần Ngư bỗng nhiên tới này một câu, Hán Hải triều y đi một giây đã hiểu Tần Ngư ý tứ, chậm gì gì nói. Ngươi đem hắn bức chư sau đầu, ta nếu là không mang theo, hắn chẳng phải cô đơn. Ai u, ta liền đánh với ngươi cái tiếp đón, ngươi hát ta là cha nữ đúng không? Áo, cùng tồn tại ta phòng ngủ lại một đêm, các ngươi chỗ ra cảm tình tới. Cùng cái phòng sẽ có cảm tình sao? Gặp dịp thì chơi mà thôi, ngươi lại quen thuộc bất quá. Áo, ngươi nói ngươi như thế nào đống nhiên đêm khuya khảm nhập ta phòng đâu, phòng chừng cũng là gặp dịp thì chơi đánh cắp tình báo đi, thân là tiểu đồng lai người, tương lai bọn họ muốn giết ta cái này ma đạo người, ngươi hay là? Tần Ngư cười như không cười, Hán Hải triều y đi bình yên tự nhiên, thực lực không đủ, giết ngươi, không tới phiên ta, nếu là nhặt xác, cũng giống nhau không tới phiên ta, ngươi nhiều lo lắng. Tần Ngư cười lạnh, thả duỗi tay bắt được huyết long đầu vai, một phen đem hắn túm lại đây, thả một cái tay khác đem đầu chó đẩy ra, làm huyết long ngồi chính mình bên người. Đầu chó, ta mẹ nó. Huyết long. Bá đạo như vậy sao? Huyết long ngộng bức lúc sau lập tức lộ ra cao lãnh lại không có thể che giấu toan sảng nhưng làm người nhìn thực khó chịu biểu tình. Ma quân mặt vô biểu tình, đã mở miệng, nói hạ chương trình đi. Không khí lúc này mới nghiêm túc chút. Rất nhiều người tuy buồn bực Tần Ngư cùng Hán Hải triều y hề quan hệ, lại cũng không dám nói cái gì. Bởi vì đối phương đã chủ động bạo. Hải Vương Kiếm Quân cũng chỉ nhìn Hán Hải triều y hề liếc mắt một cái, liền đối với mọi người nói, Chí Tôn Linh Khôi mãi thánh nhân thời đại tới nay có thể đếm được trên đầu ngón tay kỳ ngộ, sự tình quan cổ đế lăng, vì bắt giữ nó, ta tiểu đồng lai nguyện tế ra một tiên bảo thiên la địa võng. Tiên bảo. Tiên khí ý tứ sao? Cái này lợi hại. Tần Ngư giật mình, nhưng tiểu kiểu cùng Hoàng Kim vách tường không phải rất kỳ quái. Chí Tôn Linh Khôi đều ra, chịu ra tiên khí cũng không kỳ quái. Ta trước kia liền nói quá, đại vị diện là có tiên khí, liền trông coi không tuân thủ được, có chịu hay không bại lộ. Không thể nghi ngờ, tiểu đồng lai là thủ được, cũng dám bại lộ. Bất quá này cũng làm Tần Ngư minh bạch vì sao Thiên Tàng Cảnh cùng tiểu đồng lai muốn giữ chặt nhiều người như vậy phụ trợ. Chư vị đều biết, ta chợt đều không phải là tiên nhân, đối với tiên bảo, không người có thể tự do khống chế, cần mọi người hợp lý mới có thể làm nó phát huy ứng có uy năng, cũng mới có thể có vạn toàn nắm chắc bắt giữ Chí Tôn Linh Khôi. Kỳ thật tiên bảo là có thể từ cá nhân khống chế, chỉ là phát huy nhiều ít, lại hay không bị phản vệ, vậy rất khó nói. Tới Tôn Linh Khôi lợi hại bọn họ cũng là kiến thức quá, tốc độ mau, lại thông minh, đã có siêu cường linh trí. Nếu là tiên bảo không thể phát huy hoàn toàn, lần này bao vây tiếu trừ cũng chỉ có thể là thất bại chấm dứt. Tiểu đồng lai hy vọng rất cao, diễn xa tòa nhà hình tháp, cảnh môn cùng Thiên Tàng Cảnh cùng với Bạch Mi những cái đó tán nhân đại biểu đều không có dị nghị. Cần nói phục thả yên ổn nhân tâm chính là còn lại trừ giới, chủ yếu vẫn là tứ đại vị diện người. Đặc biệt là chân ma chi đồng. Thiên tàng thế giới người sôi nổi nhìn về phía những người này. Cũng là thú vị, rõ ràng lẫn nhau xem khó chịu, nhưng tới rồi mở họp thời điểm, này đó ngoại vực người vẫn là tuyển dựa gần vị trí ngồi, như là ôm đoàn dường như. Ít nhất thiên hung tam giới là dựa gần. Liên lận quốc bên này người không sao cả, tùy tiện tuyển vị trí. Nhưng mà đa số ánh mắt vẫn là đặt ở lận người trong nước trên người. Bởi vì bọn họ quá cường, lại không ổn định, nếu là có ngoài ý muốn, hơn phân nửa cũng xuất từ bọn họ trên người. Nửa ngày, lận đế mở miệng, đắc thủ sau nên như thế nào? Hắn không nói chuyện chi tiết, bởi vì biết chuyện này sẽ thành công. Hắn muốn chính là kết quả. Trên thực tế, người khác muốn cũng là kết quả. Đúng vậy, đắc thủ sau như thế nào phân? Bọn họ này đó ngoại lai không thể nghi ngờ sẽ có hại. Hải vương kiếm quân, nếu là đắc thủ, từ trí tôn linh khôi kia được đến cổ đế lăng nơi, tự nhiên là mỗi người tự hiện thần thông, năng giả đến chi. Hắn chưa nói liên thủ tìm tòi bí mật cái loại này lừa tiểu hài tử nói. Chúng ta này đó ngoại lai sớm hay muộn đến trở về nguyên lai vị diện, hơn nữa có xuất nhập hạn chế, như thế nào tìm tòi bí mật. Cuối cùng chỗ tốt còn không phải các ngươi thiên tàng thế giới. Vạn sĩ bảo bảo ngữ khí ác liệt, không sợ bằng hư ác ý suy đoán thiên tàng thế giới. Nhưng mà trên thực tế, bọn họ là ngoại lai, vốn dĩ bản địa chí bảo cũng không bọn họ cái gì phân, này liền cùng kẻ xâm lược xâm nhập nhân ra bụng bí cảnh còn muốn lịch sử di bảo giống nhau không biết xấu hổ. Mà thiên tàng thế giới kỳ thật cũng không nhất định yêu cầu này đó ngoại lai người nhúng tay, chỉ là nếu là không liên thủ, đối phương sẽ quấy rối, đây mới là mấu chốt. Hiện giờ vạn sĩ bảo bảo bọn họ nói như vậy, chính là muốn thiên tàng thế giới thoái nhượng, làm độ một bộ phận quyền tạm trú hạ, kéo trường bọn họ ở thiên tàng thế giới thời gian, thẳng đến bọn họ thăm dò cổ đế lăng. Này rất nguy hiểm, vạn nhất những người này ở lâu thiên tàng thế giới, cấp thiên tàng thế giới mang đến thật lớn nguy hại sau vô vỗ ngông chạy lấy người, ai cũng gánh không dậy nổi trách nhiệm. Ta đánh cuộc một xe dưa chuột, này đó ngoại tinh nhân khẳng định ngầm đã ôm đoàn, tiểu vị diện ôm đại vị diện. Đại vị diện đạt thành ngầm hiệp nghị, sẽ bức bách thiên tàng thế giới đồng ý, nếu không một phách hai tan vỡ, này trí tôn linh khôi ai cũng đừng nghĩ được đến, thiên tàng thế giới cũng đừng nghĩ mở ra kia tòa cổ đế lăng. Tần Ngư một bên ăn dưa, một bên cùng tiểu kiều hoàng kim vách tường cái cỏ. Vậy ngươi cảm thấy thiên tàng thế giới sẽ đồng ý sao? Một bên là đại biểu thật lớn ích lợi cổ đế lăng, một bên là thiên tàng thế giới thai hoàng ẩm. Tần Ngư, sẽ... Dùng cái gì thấy được? Thần Ngư, đại gia cùng nhau phát cái thể ước không phải được rồi. Ngạch, giống như cũng đối ha. Quả như Tần Ngư sở liệu, tiểu đồng lai cùng thiên tàng cảnh phòng trường sớm có đối sách, trước mắt đưa ra ký kết chư giới liên minh hợp tác hiệp nghị, lấy thiên địa đạo thống danh nghĩa thể, đến lúc đó ai trái với ai ai sẽ đánh. Đều là lợi dục hân tâm một đám người, có cổ đế lăng như vậy thật lớn ngồi, ai đều sẽ vứt bỏ kia không đáng giá tiền lập trường vấn đề. Trực tiếp tới một cái liên hợp. Vì thế đạt thành ăn ý, trước tới phát cái thể ấn cái dấu tay đi. Tiểu đồng lai có bị mà đến, chuẩn bị chính là tiên bảo, kế tiếp liền đến phiên thiên tàng cảnh phát huy, chỉ thấy kia tiết xanh tùy tay móc ra một quyển sách. Thú vị chính là, đây là cục đã làm, ngăn nắp, nhìn kỹ càng như là. Tiểu kiều, mộ phần. Thần ngư, mộ ngươi cái cây búa, đây là mộ bia. Tiết đại tỷ lãnh lệ liếc mắt một cái đảo qua một người một miêu, có nề nếp nói, đây là thiên đạo thế thư, chư phương các phái khiển lãnh tụ tiến đến khởi minh ước đi. Nàng đã ở thiên đạo thế thư khởi thảo hiệp nghị, chúng lãnh tụ xem qua, tế nhập hồn niệm kết minh cũng là được. Đảo cũng đơn giản sáng tỏ. Chúng đại lao sôi nổi đứng dậy, ma quân cũng đi lên, nhưng đi ra ngoài hai bước, chợt rôi tay liền tún túi đầu trầm tư Tần Ngư đầu vai. Tần Ngư phản ứng lại đây, sườn lãnh hạ. Buột miệng thốt ra, ngươi làm gì? Ngươi lại đây. Làm cái gì? Tần Ngư nhìn hắn thần sắc, lại nhìn về phía cách đó không xa thiên đạo thể thư, khí cười. Chủ quân đại nhân sợ là uống say đi, loại này thể sự, nhưng không tới phiên ta đi, ngươi chính là ma tông chi chủ. Kéo nàng xuống nước cũng không mang theo như vậy không biết xấu hổ. Ta sợ ngươi cố ý làm sự phá hư liên minh, đến lúc đó lấy chỗ tốt chính là ngươi, ai xét đánh chính là ta. Ma quân xem Tần Ngư ánh mắt giống như là đang xem một kẻ cặn bã. Tê mỏi, ngươi một cái giết người như ma ngoan tuyệt độc các ma tông còn không biết xấu hổ bị hại vọng tưởng chứng. Bất quá ta vừa mới xác thật nghĩ tới. Ai, này cậu nam nhân còn rất nhạy bén a. Tần Ngư lời lẽ chính đang nói, theo lý thuyết loại này tội liên đới quan hệ thuộc về phu thê hoặc là quan hệ huyết thống quan hệ, chúng ta liền bạn nhậu đều không tính là, ngày thường lấy dối trá cậu ích lợi, thiên đạo lại không hạt, ngươi suy nghĩ nhiều. Ma quân, thiên đạo muốn tiêu diệt ta ma đạo, tương kế tiểu kế cũng không nói chơi. Tần Ngư, ta liền nói các ngươi ma đạo là cái hố sâu, mọi người đòi đánh, còn tưởng hố ta. Đừng tưởng rằng các ngươi chín lâu ma cung từ trên xuống dưới đều như thế nào mang ta, nói ta là dưỡng không thân bạch dương lang, họ ma, ngươi đều biết, còn quán, thuyết minh ngươi cũng là như vậy tưởng, đã đều bị ngươi nhìn thấu, như vậy không chỗ tốt sự tình, ta sẽ không làm. Phiên phiên, ma tông trên dưới hai thành tay muốn lật xe. Mau, mau, đánh lên tới. Ma quân, cho ngươi hai quả trứng. Tần Ngư đứng dậy, đem tiểu kiểu phóng trên bàn. Bắn hạ tay háo, khí chất tươi mát thoát tục chính khí dâng trào, chủ quân đại nhân có lệnh, thuộc hạ tự nhiên vâng theo, vượt lửa quá sông không nói chơi. Chính đạo người. Quả nhiên phi ta chính đạo người, hiện thực đến rõ ràng. Bất quá hai quả trứng. Tần Ngư đi qua đi, chạm ma quân bên cạnh, dựa gần rất nhiều lãnh tụ đại lão, học theo tế ra một sợi hồn niệm. Nhưng nàng sắc mặt không quá đẹp, bởi vì nhận thấy được này thiên đạo thể thư ở phân tích rõ linh hồn của nàng. Này cầu ngoạn ý nhi sợ là một loại đánh dấu. Nếu cùng thiên su bí cảnh ý chí có quan hệ, ngày sau muốn chu sát nàng liền rất dễ dàng. Em đi, chính đạo quả nhiên vẫn là dối trá kịch bản nhiều. Bất quá ma quân này cầu nam nhân sợ là cũng biết điểm này, cho nên cô ý kéo nàng đệm lưng đương điểm ngắm. Đối diện Trần Hồ không có hảo ý, chậm gì gì nói, tiểu thanh khâu, không cần khẩn trương, giống loại này thề sự tình, chúng ta vô khuyết con đường nhưng nhiều nhất. Chỉ cần ra đủ hậu, liền khiêng được xét đánh. Ngươi nhưng câm miệng đi. Tần Ngư không mặn không nhạt nói, đều phản bội tông, cũng đừng chúng ta vô khuyết. Trần Hồ, ngươi có thể để, ta tự nhiên cũng có thể để. Tần Ngư, Chu sư thúc cũng nhắc tới quá ngươi, nhưng thật ra không quá để ý bộ dáng. Trần Hồ sắc mặt đột nhiên khó coi lên, lược có dữ tợn lạnh lẽo. Tần Ngư mặc kệ hắn, quay đầu hỏi Tiết Xanh, hồn niệm tế nhập là được đi. Yêu cầu niệm lời thế sao? Ta đọc diễn cảm năng lực không tốt lắm. Đọc diễn cảm ngươi cái quỷ. Tiết Xanh ổn định người làm công tác văn hóa khí chất, không nhìn Tần Ngư, nhưng thật ra ma quân nhàn nhạt nói, còn thiếu người không lộ. Ai? Mọi người hầu nghi chung, Tần Ngư lại mặt mày đều lười đến động một chút, nhưng bên người nàng có người động hạ, tránh ra vị trí, làm một người vừa vặn đứng. Kia cổ khí vị, Tần Ngư là quen thuộc, nàng mặt mày hơi rũ. Làm cuối cùng một cái, lận đế ở mọi người chú ý hạ tế ra một sợi hồn niệm, để vào thiên đạo thể thư chung. Xong việc, mọi người sôi nổi rời đi thiên đạo thể thư nơi cái bàn, Tần Ngư cũng xoay người phải đi, đột nhiên. Cẩn thận, thiên đạo thể thư giật tràn ra kỳ quái hơi mỏng đỏ ửng, đang ngồi người đều nhìn, cũng chỉ là thấy được, nhưng Tần Ngư lại là không thấy được nàng phía sau có kia xương đỏ bay thẳng đến nàng đánh tới. Trực tiếp từ nàng phía sau triển thân thể dũng mãnh vào trong cơ thể, thả nhanh chóng dũng mãnh vào linh hồn chi hải, làm nàng đột nhiên có một loại cực hạn mềm nhũn choáng váng cảm, giống như linh hồn ký ức bị kéo tún tiến một cái lốc xoáy bên trong. Không tốt. Tần Ngư nhận thấy được loại này biến cố, biến sắc, nhưng cũng vô pháp chống cự kia lực lượng. Bất quá cũng không ngừng nàng một người như vậy xui xẻo. Thanh khâu. Đế quân. Động tĩnh một đợt động. Rất nhiều người soát đến đứng lên, lận quốc bên kia soát soát hiện lên tới hảo những người này, kia lão quản gia tốc độ nhanh nhất, chớp mắt liền đến bên cạnh, mà Tần Ngư bên này, huyết long cùng tiểu kiểu nhanh như tia chớp. Phương Hữu Dung đám người đồng thời đứng lên rời đi vị trí. Nhưng bọn hắn động tác rốt cuộc vẫn là chậm, hoặc là nói, là Tần Ngư chính bọn họ phản ứng quá nhanh. Biến cố sổ phát, rất nhiều các đại lão kinh ngạc lại kinh nghi, nhưng hết thể đột nhiên im bặt. Dầm. Ở Tần Ngư choáng váng thả thân thể mềm nhũn muốn ngã xuống đi phía trước, nàng lập tức vươn một bàn tay đỡ lấy bên cạnh bàn, bởi vì động tác không xong, quét phiên một ít đồ vật, trên bàn bị đụng tới ngã xuống chén đũa cái ly rơi xuống đất có thanh, đang ngồi một ít tu sĩ cũng dọa tới rồi, không dám đụng vào, cũng có theo bản năng duỗi tay dùng nâng, nhưng cuối cùng bị Tần Ngư trên người bức ra khí thế cấp bức lui. Len ken tiếng động giòn liệt, Tần Ngư một cái tay khác ở cái chán. Hơi cung kính thân mình, trông cái bàn phát ra hơi thống khổ rên rỉ. Bên kia, Lận Đế cũng không hảo quá, sắc mặt trắng bệnh, hai mắt nhắm nghiền, thân thể tản mát ra khủng bố ủ rột hơi thở, lại duỗi tay làm một cái thủ thế, lão quản gia nhóm liền không dám gần người. Nội viện không khí một lần ủ rột. Lận Quốc người đối tự thân ở ngoài tất cả mọi người tản mát ra khủng bố sắc ý, mà còn thập phần mộng bức thiên tàng thế giới chính đạo nhận thức cũng chỉ có thể động tác nhất trí cùng chi giằng co. Chính ma tả cùng chư giới mới hình thành liên minh tựa hồ trong khoảnh khắc liền phải tan rã. Mà ít ỏi mấy cái hô hấp, ở như vậy đáng sợ túc sát không khí chung, Tần Ngư mở mắt ra, đã mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn, bắt tay lấy ra. Trên eo to rộng bàn tay hơi hơi khẩn, dán tinh tế mềm mại vòng eo, nhưng thực mau bung ra, ma quân meo lại mắt, nhìn nàng một cái, thật đúng là trở mặt vô tình, không biết bổn quân vừa mới là cứu ngươi. Tần Ngư quay mặt đi, hai mắt lạnh lùng. Ma quân bị này liếc mắt một cái sợ đến, trong lòng hơi giật mình, sắc mặt hơi hơi biến. Mà bên cạnh Tiểu Kiều cùng Huyết Long cũng ánh mắt hung tàn nhìn chằm chằm hắn. Ma quân ánh mắt đảo qua đầu chó đám người ngăn lại Phương Hữu Dung, Tiêu Đình Vận đám người, chật khoe miệng một xả, nhàn nhạt nói, bất quá bổn quân yêu quý ngươi trì tâm, chỉ sợ cũng không có gì hiếm lạ, rốt cuộc Thanh Khâu ngươi như thế chọc người sủng ái, cho dù là mới vừa nhận thức. Hắn lời này nói, Thiên Tịnh Sa du mắt, khoe miệng nhẹ xả. Nay đàn thiên tuyển tìm được Tần Ngư, lăng là không có bại lộ, nhưng không nghĩ tới này một ý ngoại liền toàn lộ sơ hở. Bất quá vì sao có như vậy ngoài ý muốn? Cái kia Lận Đế. Thiên Tịnh Sa đã bắt đầu lợi dụng ám kim ốc điều tra bí ẩn, nhưng cũng chờ Tần Ngư chính bọn họ bại lộ. Nói vậy những người khác cũng thực ngờ vực. Trên thực tế, ma quân bọn họ cũng đối trận này biến cố liền vạn phần hồ nghi, này biến cố vì sao mà sinh? Lại vì sao kia xương đỏ cuốn lấy Tần Ngư cùng kia Lận Đế? Này ý nghĩa cái gì? Thiên đạo thề thư chính là nhằm vào thề ước mà sinh. Bất quá biến cố đã sinh, làm khởi sứ phương, làm định thề người gặp như thế biến cố, đích xác trách nhiệm đến bọn họ khiêng. Tiết Xanh vẫn là rất có đảm đương, lập tức tạ lỗi, cũng tỏ thái độ, lúc này kỳ quặc, nhưng tuyệt phi ta thiên tàng cảnh thiết kế, ta tất sẽ tra xét, cấp hai vị một công đạo. Đốn hạ, nàng lại ôn hòa thiệt tình hỏi, Lận Đế quân thượng, Thanh Khâu cô nương, không biết các ngươi hiện tại thế nào? Tốt một chút. Tần Ngư đứng dậy, dán cái bàn, cũng không ai nâng, chỉ nhàn nhạt nói, làm phiền Tiết tiền bối truy tra, ta cũng muốn biết này thiên đạo thể thư ra cái gì vấn đề. Tiết Xanh không nghĩ tới luôn luôn thứ đầu Thanh Khâu sẽ tốt như vậy nói chuyện, nhưng cũng khó được như vậy nghiêm túc, nàng có chút không thích hứng, nhưng cũng nhận lời, tự nhiên, bất quá còn có Lận Đế quân thượng. Lận Đế tựa hồ trạng thái so Tần Ngư còn không bằng chút, chống cái bàn, một tay che lại hai mắt, thon dài ngón tay hết sức tái nhợt, phảng phất huyết khí đều bị trong nháy mắt đào rỗng. Mọi người nhất thời không dám ngôn ngữ. Bởi vì Lận Quốc người quá hung, kia ngày thường hòa khí phúc hậu lão quản gia đến bây giờ đều duy trì lạnh lẽo sát ý trạng thái. Này lão đông tây thực đáng sợ, thực lực tuyệt đối không kém gì Thiên Tịnh Sa này đó đứng đầu đầu sỏ. Thiết Xanh du mắt, lại lần nữa khách khí dò hỏi một lần. Nhưng không chờ đến nhân gia trả lời. Ma quân như suy tư gì, chợt đối Tần Ngư nói, ta đưa ngươi trở về nghỉ ngơi. Hội nghị việc từ nay về sau chúng ta lại phối hợp là được. Tần Ngư nhận thấy được người này có chuyện gì muốn cùng chính mình nói, cũng hoặc là muốn uy hiếp nàng cái gì. Ngó hắn liếc mắt một cái. Ma quân mỉm cười, cùng ngươi nói một chút hai quả trứng sự tình. Tần Ngư ánh mắt hơi lóe, lạnh lạnh nói, vậy làm phiền ma quân. Ma quân nâng chạy bộ ra, Tần Ngư đang muốn theo sau, đột nhiên. Một bàn tay bỗng nhiên cầm cổ tay của nàng. Toàn trường cả kinh. Tần Ngư cũng kinh ngạc, theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy đã buông tay nâng đầu Lận Đế. Đối phương trong mắt đen nhánh sâu thẳm, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. A! Lão quản gia đột nhiên nhanh trí, lập tức vọt đến phản ứng lại đây quay người ma quân trước mặt, ngăn cả người, mặt sau Kiều Kiều cùng Huyết Long cũng bị mặt khác Lận Quốc người ngăn cản. Ngoa tào! Nhị độ bị cản Kiều Kiều tưởng nổ mạnh. Cái gì cậu nam nhân, một người tiếp một người. Thảo. Quân vương ghê gớm, có thuộc hạ ghê gớm A. Lao tử vẫn là thiên giới tiểu thái tử đâu. Phi. Thủ đoạn bị nắm lấy thời điểm, Tần Ngư là kinh ngạc, bất quá vừa mới linh hồn bởi vì thiên đạo thể thư phát sinh biến cố, nàng tự biết suy yếu, cho nên không có thể dự phòng đến. Đến tiền đề là, nàng vốn tưởng rằng người này không nên cũng sẽ không có như vậy hành động. Đã quên, nàng xác định điểm này. Người kia từ trước đến nay giữ lời hứa. Nhưng lại vì sao? Tần Ngư nhìn lận, không nói lời nào, nhưng ánh mắt ở trên cổ tay dừng lại hạ, rồi sau đó mới nhìn về phía hắn, không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt dò hỏi, ngươi cái nhị bức uống say. Không sai, đó là xem biến thái ánh mắt. Lận đế thật sâu nhìn nàng, trong mắt lại là so Tần Ngư càng sâu mê mang, nhưng thực mau, hắn nhẹ nhàng buông ra tay, nhàn nhạt một câu, xin lỗi, chỉ là muốn biết ngươi tay thô không thô. Tần Ngư, A lại kha thủy gà, gia tư lại cổ mang, tự hành phiên dịch. Người khác cái gì phản ứng, Tần Ngư là mặc kệ, dù sao nàng là cười, thu hồi tay, duỗi tay từ bên cạnh đang ngồi một cái nữ tu trên tay một xả, kéo xuống đối phương khăn tay, nhẹ nhàng xoay xuống tay cổ tay lau một vòng, thả ánh mắt hướng vị này lận đế hạ làm thân quét một chút, dùng cơ hồ rất giống nhàn nhạt khẩu khí tới một câu, thô không thô loại sự tình này, còn cần tay lượng sao. Ta cơ bản đều là nhìn ra. Sau đó nàng liền bắt tay khăn thu, đối cái kia nữ tu cười một cái, ôn nhu nói, xin lỗi, lần sau trả lại ngươi tân. Sau đó liền đi rồi. Nơi đi qua, sở hữu nam tu đều yên lặng kẹp chặt hạ hai chân, che đậy che giấu hạ. Sau đó lưu lại phía sau một lần làm người hít thở không thông không khí cảnh tượng. Hiên La Bạch cùng Tiêu Bạch Điểm run bần bật, xem, đây là nhà của chúng ta cá lão đại. Bá khí chắc lẩu, nhưng cũng có chút không giống nhau, tỉ như cái kia bị xả khăn tay hơi hơi mặt đỏ nữ tu, lại tỉ như mặt khác thần sắc khác nhau nữ tu. Tần Ngư đi theo ma quân ra cửa, bởi vì trạng thái không tốt lắm, tới rồi cổng lớn liền không đi rồi, dựa vào môn trụ khoanh tay trước ngực, lánh lánh đạm đạm nhìn ma quân. Ma quân nhận thấy được sau, cũng dừng lại, ngươi xác định muốn ở chỗ này. Cấm linh dưới, này đống kiến trúc có cách âm hiệu dụng. Nếu không nghĩ bị người nghe trộm, hoặc là tại đây, hoặc là ở hẻo lánh ít dấu chân người nơi xa, ngươi cảm thấy hiện tại ta sẽ đi theo ngươi. Sợ ta giết ngươi. Ngươi thử xem. Có một lát im miệng không nói, không khí vi diệu quỷ bí, nhưng thực mau khôi phục tự nhiên vui sướng, bởi vì ma quân thu đông lạnh chi ý, chỉ nói, cái này hợp tác là thế ở phải làm, ai đều không muốn bỏ qua, nhưng chúng ta ma đạo không thể nghi ngờ thực có hại. Tùy thời khả năng bị tá ma giết lửa, hy vọng người ta có thể chung sức hợp tác, ở tự bảo vệ mình đồng thời bắt được lớn nhất chỗ tốt. Thần Ngư lười nhác gật đầu, tính đáp ứng rồi. Ma quân lại nói, hai viên ma chủng ta có thể cho ngươi, bất quá ngươi thật sự có thể hấp thu. Thần Ngư, nói như vậy, ma chủng chịu tải giả chỉ có thể hấp thu một viên ma chủng, lại nhiều một viên đều cơ hồ không có khả năng, ngươi một hai phải dùng hai viên tới thử ta. Thuyết minh ngươi bản thân trong xương cốt liền thập phần coi trọng kiêng kỵ ta thiên phú, hà tất hỏi nhiều. Ma quân, suy đoán cùng nghiệm chứng là hai việc khác nhau, ta chỉ nghĩ cuối cùng xác nhận ngươi hay không có thể chịu tải ta ma tông hy vọng. Thần Ngư, hy vọng. Ma quân đôi tay phụ bối, trao phung thức hướng bên trong ngó đi, ngươi nhìn xem bên trong những người đó, 10 cái có 9 nửa tưởng diệt trừ chu sát chúng ta ma tông, nếu không có nơi đây hoàn cảnh đặc dị. Hơn nữa thế cục phức tạp, bọn họ ở lá mặt lá trái, nếu không. Tần Ngư, đó là đối với các ngươi, muốn giết ta phỏng trừng không nhiều lắm, rốt cuộc ta so các ngươi làm cho người ta thích. Ngươi là thật tự tin a, ha ha. Ma quân bị ngánh hạ, cười lạnh, mặc kệ như thế nào, ta không phủ nhận ngươi đối ta ma đạo lên án. Hiện giờ, ta ma tông đích sắc tình thế nguy cấp yêu cầu một cái chịu tải càng cường ma chi đạo thống người đánh vỡ cục diện bế tắc. Tần Ngư bỗng nhiên đánh gây hắn, ngươi vẫn luôn ở đề ma tông, mà phi ma đạo, ta vốn tưởng rằng ngươi là một cái tương đương có dạ tâm thả bá đạo người, tự nhận ma tông đại biểu ma đạo, không nghĩ tới không phải. Ma quân đồng tử chợt lóe, nhàn nhạt nói, ta không tin ngươi nhìn không ra Trần Hồ vẫn luôn như hổ rình mồi, nói trắng ra là, ma đạo nguy cơ cũng cùng bên trong có không nhỏ quan hệ. Tần Ngư, muốn lợi dụng ta đối phó Trần Hồ, ngươi đương hoàng tức ca. Ma quân. Ngươi đối chính mình như vậy không tự tin, cảm thấy chính mình chỉ có thể đương người khác quân cờ. Bất quá ngươi nếu là có như vậy nhận chi, nguyện ý ở ta dưới, ta đây cũng. Hắn nói lời này thời điểm, đến gần, người cao cao đại đại, hoặc là tường đông, hoặc là bức bách. Suy yếu Tần Ngư mí mắt hơi hơi động, tái nhợt sắc mặt, suy nhược tư thái, dáng người như bổ liêu chỉ thấy ma quân chậm rãi vươn tay. Nội viện tứ hợp viện đã bắt đầu trao đổi bắt giữ Chí Tôn Linh Khôi hợp tác chi tiết. Nhưng Tiết Xanh làm chủ đạo người trí nhất, nhạy bén nhận thấy được không ít người tâm viên y mã, tâm tư không chừng. Cái quỷ gì, Chí Tôn Linh Khôi sau lưng cổ đế lăng không hương sao? Các ngươi vì sao phải như thế không chuyên tâm? Hoặc là liền sụ mặt, cùng người khác đào các ngươi phần mộ tổ tiên dường như. Bởi vì thuộc hạ như vậy không làm cho người thích phản ứng, phía chính phủ trường hợp lời nói cũng ít nói. Tiểu Đồng Lai cùng Thiên Tàng Cảnh hai bên đều nói ngắn gọn, nhanh chóng thuyết minh trung tâm, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, thương nghị hảo cụ thể bắt giữ kế hoạch, sau đó liền tuyên bố hội nghị kết thúc. Mọi người mênh mông đang muốn đi ra ngoài, mông vừa rời ghế dựa, liền nghe được bên ngoài một tiếng vang lớn. Mặt sau cấp Tần Ngư cùng Ma Quân trò chuyện riêng không gian kiểu kiểu cùng Huyết Long nhanh chóng vụt ra đi, nhìn đến ngoài cửa cảnh tượng đó là cả kinh. Nam cái tảo. Ma Quân nửa quỳ trên mặt đất, kia tư thế cách màn hình đều có thể cảm giác được đau. Mà Tần Ngư đứng ở bên cạnh, nhu nhược như cũ, nhưng mặt mày lãnh lệ, hoành liếc lại đây liếc mắt một cái, nhìn cái gì? Còn không qua tới. Tiêu Kiêu nhạy bén nhận thấy được Tần Ngư tâm tình không tốt, mà tâm tình không tốt Tần Ngư đối phi người một nhà luôn luôn ngoan độc. Ngươi xem Ma Quân kia tư thế không đẹp sao? Huyết Long cùng Tiêu Kiêu liếc nhau, nên ngang từ Ma Quân bên cạnh đi qua, thả trước sau phát ra âm thanh. Thật lớn một tiếng hử. Thật lớn một tiếng phi. Ma Quân sắc mặt xanh mét, thập phần đủ rột, rồi sau đó mặt nhanh chóng đuổi ra tới người, chỉ nhìn thấy phất tay háo mà đi Tần Ngư, còn có dám điên thí điên theo sau Tiểu Kiểu cùng Huyết Long. Chủ quân đại nhân. Ma Quân đại nhân. Ma Tông người vừa định qua đi đỡ, nhưng đông nhiên nhận thấy được chủ quân đại nhân tư thế không đúng, ân, tính, vừa đỡ lên liền bại lộ, tuyệt đối sẽ bị giận chó đánh mèo. Bọn họ vẫn là ngoan ngoan đứng đi. Mặt sau đuổi ra tới Thiên Tịnh Sa, Bạch Mi, Vạn Sĩ Bảo Bảo chờ các đại lão. Thần Ngư làm. Tiết Xanh cùng Bạch Mi ánh mắt trao đổi, giống như, Thanh Khâu cái này chính đạo phản nghịch đọa vào ma đạo cũng không phải cái gì chuyện xấu ha. Vạn Sĩ Bảo Bảo nhịn không được bóp cổ tay cảm khái, lợi hại lợi hại. Tình huống như thế nào? Tiêu Kiều nhất hiểu biết Thần Ngư, lập tức dò hỏi. Hắn mơ hồ cảm thấy nếu chỉ là Ma Quân mạo phạm Tần Ngư, còn không đến mức như thế, sợ là vừa mới ngoài ý muốn đi. Họ lận lại làm gì chuyện xấu? Nếu là hắn, căng đã chết chính là muốn dây dưa, kém một ít chính là trả thù ta, đều không coi là cái gì. Kia cái gì phá mổ thư có quỷ? Như thế nào liền nhằm vào các ngươi hai cái? Có phải hay không kia cái gì nhân duyên tuyến? Không phải, là ta cùng hắn đều bị người theo dõi. Kia thiên đạo thể thư trưởng quản nhưng không ngừng là thế ước. Gì? Còn có nguyền rủa. Thần Ngư cùng Lận Hành sợ là đều bị người hạ nguyền rủa. Hơn nữa là bị cùng cá nhân, người nọ vẫn là bị thiên đạo thể thuật cực kiêng kỵ đáng sợ nhân vật, cho nên thiên đạo thể thư đối chúng ta hai cái có phản ứng, trực tiếp tới một đợt phản vệ, bởi vì đây là làm chính đạo đạo thống quy tắc thể hiện trực tiếp phản kích. Thần Ngư trước đây cũng bất quá là có lệ ma quân. Kỳ thật trong lòng vẫn luôn suy nghĩ thiên đạo thể thư sự tình, nàng cũng sẽ không đem phá án hy vọng toàn giao thác ở trong tay người khác, chính mình dùng não không hương sao. Huống hồ không ai so nàng rõ ràng hơn nàng cùng Lận Hành rốt cuộc là cái gì quan hệ cùng chân chính đấy. Tiêu Kiêu giật mình, đầu óc một khoan khoái, tà tuyển. Hoàng Kim Phòng. Sẽ không lại là bên kia cái gì tà ác cẩu đồ vật đối với ngươi chỗ sâu trong tà ác tay đi, ngư ngư. Kỳ thật cũng không kỳ quái. Tần Ngư ôm hắn, ngón tay loát mềm mại mao, Thiên Tịnh Sa 10 năm trước là có thể tìm tới ta, nàng nhưng vẫn chịu đựng không có chân chính phát động công kích, ta tuyển bên kia cũng vẫn luôn không có thể động thủ, gần nhất là bởi vì ta hiện giờ khó đối phó, thứ hai, cũng là vì ta khó đối phó, cho nên bọn họ ở chuẩn bị càng cường hãn thủ đoạn. Tiêu Kiêu, theo lý thuyết, hiện tại liền tính là đại thừa kỳ đỉnh, lấy ngươi linh hồn cùng thể chất. Liền tính là nguyền rủa cũng thương tổn không được ngươi nhiều ít, hơn nữa nếu đã hạ nguyền rủa, ngươi cùng Lận Hành cũng chưa có thể nhận thấy được, đã nói lên này nguyền rủa thực đáng sợ, thậm chí khiến cho thiên đạo thể thư công kích, người như vậy là ngoại viện đi. Tà đạo bên kia tiên nhân cấp thủ đoạn. Sự tình quan Tần Ngư sinh tử nguy cơ, Tiểu Kiều ngẫu nhiên vẫn là có thể chỉ số thông minh tại tuyến. Tần Ngư kinh ngạc, lại cảm thấy vui mừng, không sai biệt lắm đi, dù sao tiên nhân cấp đích xác mau tới. Rốt cuộc có Chí Tôn Linh Khôi sắp tới, bằng không ngươi cho rằng bên trong những cái đó chủ quân vì cái gì sẽ như vậy đồng lòng. còn không phải là tưởng ở tiên nhân cấp nhân vật buông xuống phía trước đem cổ đế lăng cấp công lược, bắt được bên trong bảo vật, nếu không tiên nhân gần nhất, bọn họ đều chỉ có thể xem như lâu la. Bất quá lần này ngoài ý muốn cũng không phải chuyện xấu, kia thiên đạo thể thư xem như cho ta một cái nhắc nhở, xem như ngoài ý muốn chi hỉ đi. Tuy rằng linh hồn của nàng nếu không có này 10 năm tới tiến bộ đáng sợ, lại ở không lâu trước đây trưởng thành bí chảy vào dai, thế tất sẽ bị thương nặng, nhưng rốt cuộc là lợi lớn hơn tệ. Kia cái này nguyền rủa làm sao bây giờ a? Hiện tại chỉ là một cái nguyền rủa dấu vết, nếu là muốn chân chính diệt sạch ta, người nọ sợ là muốn bản thể buông xuống mới được, còn có thời gian. Thần ngư nhìn về phía phương xa, ánh mắt tàn nhẫn. Nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ, mất công nàng vẫn luôn toàn lực bồi dưỡng linh hồn cùng thể chất, nếu không chỉ là kia phản vệ liền cũng đủ nàng bị mất mạng, đều không cần phải đối phương buông xuống. Ta đạo A, thật đúng là đủ tàn nhẫn. Nên làm chuyện này vẫn là muốn làm, chờ này trí tôn linh khôi lúc sau, ra thiên su bí cảnh. A. Tân ngư cuối cùng lạnh lùng cười, làm nằm ở nàng trong lòng ngực tiểu kiểu đều đánh một cái run run. Nữ cố lộc. Cá thượng tuyến lạc. Tân ngư đi được mau, lận đế cũng sắp xỉ, sớm liền rời đi, lão quản gia vẫn luôn thực sầu lo, nhưng lại không dám hỏi nhiều, thẳng đến trở lại chỗ ở sau. Lão quản gia ở mặt lộ vẻ tàn nhẫn sắc, dò hỏi hay không muốn mật tra tiểu đồng lai cùng thiên tàng cảnh hay không ở trong đó dụng tâm kín đáo. Rốt cuộc mặc kệ là ma đạo thanh khâu vẫn là lận quốc đế vương gặp bị thương nặng, đến lợi đều là bọn họ. Không cần, bọn họ cha không ra, chuyên tâm trí tôn linh khôi việc, không cần phân tâm. Đế vương quyền uy thể hiện liền ở chỗ sẽ không làm cấp dưới có lá gan nghi ngờ mệnh lệnh. Lão quản gia vẫn là vâng theo, thực mau đi xuống phân phó. Người đi rồi, lận đế đứng ở phía trước cửa sổ, đối với bên ngoài sắp tối xách cửa sổ nhìn xa phương xa hồ nước rừng trúc, du lộ nhàn đỉnh, nhưng hắn thần sắc lại có chút lãnh lệ. Nguyên rủa, nhưng thực mau, lại trở nên mờ mịt. Như là tiến vào một loại khổ tư không được này giải lại càng muốn khó xử chính mình hoàn cảnh. Một đề cập tuyệt đối ích lợi, nay đàn cáo giả làm việc hiệu suất cao một con, ngày kế sáng sớm liền bắt đầu bắt giữ tiến trình. Đầu tiên là ở thiên su bí cảnh nhất mảnh đất trung tâm, tiểu đồng lai hải vương kiếm quân lấy ra tiên bảo thiên la địa võng. Lúc này cũng không cần toàn ra tay, đại khái chính là đứng đầu những cái đó chủ quân thượng đi đưa vào hồn niệm phối hợp hải vương kiếm quân khởi động thiên la địa võng. Ở bên cạnh náo nhiệt tần ngư ngồi một cái tiểu băng ghế, một tay ôm miêu, một tay ăn dừa, thả quan sát ngày đó la mã vong bộ dáng. Ân, tần ngư, không hổ là thiên bảo. Quả nhiên không giống người thường, một mạc hào phóng, quả thực trở lại nguyên trạng. Đồng dạng ở An Dưa kiều kiều, lớn lên liền cùng vừa vỡ lưới đánh cá dường như, nhưng còn không phải là một mạc đến mức tận cùng sao. Lôi kéo phá lưới đánh cá tế hồn nghiệm lại tính cái gì? Trong thôn ngư dân bái, làm ta đạo đại lão bị chính đạo đương lừa sử thiên tịnh sa mặt vô biểu tình, trên người khí chất như hàn băng, hồn nhiên không giống đi. Nhưng những người khác đã có thể chưa chắc. Vạn sĩ bảo bảo cự ly xa chiều tần ngư phiên một cái thật lớn xem thường, chửi nhỏ vài câu, nhưng trong tay lưới đánh cá sợ là cũng cảm giác được bên ngoài một người một miêu hai ưu ác tính khắc nghiệt ngôn ngữ, trận quang hoa đại phóng, một cái đường bộ thẳng bức phương đông. Đi! Hải vương kiếm quân ra lệnh một tiếng, hắn trên eo trường kiếm nhưng vẫn động ra khỏi vỏ, huyền phù giữa không trung, rồi sau đó người này nhảy lên trường kiếm, trực tiếp bay đi. Phía dưới người đều chấn kinh rồi. Không hổ là tiểu đồng lai, tùy tiện ra tới một cái đều có thể dùng tới bán tiên khí cấp bậc phi kiếm. Đây là tùy tiện ra tới một cái sao. Dù sao Trần Hồ này cặn bã trong miệng không vài câu lời hay, đối hải vương kiếm quân trào phúng cũng không nói chơi. Dối thiên dối địa, hại người mà chẳng lích ta. Áo, khả năng vô khuyết phản bội tông ra tới đều này đức hạnh. Bất quá tần ngư nhưng không muốn đi theo người dính dáng đến, sơ soạn tiểu kiểu phi eo. Người sau nhảy lên, huyền hóa ra hắc long. Tần ngư nhảy lên long bối, quay đầu hỏi, phương phương sư tỷ, tiêu tỷ tỷ, a sùa tỷ tỷ, minh sở tiểu gì, hán hải đại tỷ đi lên sao? Thật là làm khó ngươi, một hơi kêu nhiều như vậy tên, ngươi cũng không sợ quá tải. Hiên la bạch, ta ta ta. Tiêu bạch điểm, tuy rằng ngươi không kêu ta, nhưng ta cảm thấy ta có thể chủ động một chút. Bắt giữ linh khôi loại sự tình này. Kỳ thật vẫn là người nhiều lực lượng đại, ít nhất thai mắt nhiều, nhưng thủ vững tứ phương. Cho nên Hiên La Bạch bọn họ như thế dũng dược cũng không kỳ quái. Làm cái thứ nhất bị hâu người, Phương Hữu Dung liếc Tần Ngư liếc mắt một cái, mặt mày đảo vâu ngày xưa sắc lạnh, chỉ nói, người nhiều quá nặng sợ là phi bất động, đa tạ. Rồi sau đó liền đi rồi. Tiêu Kiêu, không hổ là Phương Phương A, liền mắng ngươi đều là áp vẩn. Tần Ngư, kỳ thật thật đúng là không mấy cái đi lên, liền Hiên La Bạch cùng Tiêu Bạch Điểm còn có Cù Nhiêm cùng Ngọc Yến Trí Thượng. Bị tiêu các tỷ tỷ không có một cái để ý tới Tần Ngư. Tiêu Kiều bay ra thành trì thượng trời cao, Hiên La Bạch sau này nhìn nhìn, xác định không ai có thể nghe thấy được, lúc này mới sắc mặt đỏ lên, vui dạo dược lại tiểu tâm cẩn thận, Ngư Ngư lao đại, ta có thể ôm ngươi một chút sao? Có thể a, dù sao cũng băm một bàn tay sao? Ở Hiên La Bạch dọa ra một mặt trắng thời điểm, Tần Ngư thấp thấp cười một cái, duỗi tay ôm lấy cái này mập mạp đại thiếu gia. Thật cao hưng tái kiến a, béo đại bạch. Sau đó, Tần Ngư nhất nhất ôm bọn họ mấy cái. Không khí lúc này mới vui thích lên. Cũng là có độc, đều vượt vị diện cửu biệt gặp lại nhiều như vậy thiên, đến bây giờ mới có cơ hội không hề cố kỵ nói chuyện thiếm. Chính là thật sự thực vui vẻ a. Phía trước chỉ hướng có thể là lưu ly thạch quật, dựa gần Long Tượng Hải, các ngươi không cần đi vào, dựa gần bên ngoài thủ liền hảo. Nói xong, Tần Ngư lại nghĩ tới một sự kiện, những cái đó thiên tàng thế giới trẻ tuổi hiện tại hẳn là còn ở thiên tàng chi tuyển khảo hạch kỳ, lấy này khảo thí liệu tính, trước đây nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ là cửa thứ nhất, cửa thứ hai là linh khôi nước gốc, hiện tại hẳn là liền đến phiên nơi này, bất quá trên cơ bản cũng phải không thượng bọn họ công dụng, cho nên, có thể là trực tiếp so đấu săn giết khảo thí, nếu các ngươi gặp gỡ, tận lực đừng núp nhích, trừ phi xác định đối phương là ta tuyển hoặc là ma đạo người. Nếu chí tôn linh khôi thật sự xuất hiện, đến lúc đó chúng ta những người này bắt giữ, các ngươi không cần đem lực chú ý đặt ở nó trên người, nhưng thật ra có thể làm mặt khác chuẩn bị. Cố nhiên có chí tôn linh khôi loại này thiên đại chuyện tốt, Tần Ngư cũng không quên hoàng kim phòng cùng thiên tàng chi tuyển quy tắc, kỳ thật người trước người sau đều cùng một loại thiên đạo lực lượng ước thúc có quan hệ, xúc phạm tổng hội có hại, rốt cuộc Hiên La Bạch bọn họ không phải chính mình. Không có quá lớn phạm quy tư bản. Hiên La Bạch bọn họ cũng biết Tần Ngư là nắm giữ quy tắc nhảy đắt tay thiện nghệ, bởi vậy đồng thời nhớ kỹ. Rồi sau đó, Tần Ngư đem bọn họ đặt ở lưu ly thạch quật cùng Long Tượng Hải nối đường dây bờ biển biên rừng rậm bên ngoài, rồi sau đó cùng Kiều Kiều bay về phía lưu ly thạch quật. Đôi mắt tốt không ngừng Tần Ngư quá khứ thời điểm, đã có không ít người vây quanh lưu ly thạch quật, Hải Vương kiếm quân liền ở đằng trước. Trong tay phá lưới đánh cá liền chỉ vào bên kia. Sợ là nhận thấy được chúng ta động tĩnh, không chuẩn cũng biết Thiên La địa vong tồn tại, cho nên trốn đi. Hải Vương kiếm quân mày nhíu lại, này lưu ly thạch quật bên trong bốn phương thông suốt, bên trong lỗ thủng vô số, nếu là này chí tôn linh khôi thật trốn đi, sợ là rất khó tìm. Nay đồ tồi còn rất gian trá, đều so người thông minh. Vạn sĩ bảo bảo khiêng đại loan đao cảm khái. Lại hỏi Hải Vương kiếm quân kế tiếp là cái gì chương trình. Hiện tại có thể đem nó đổ ở chỗ này, lần sau nhưng không nhất định, nó như vậy thông minh, thế tất sẽ không ăn lần thứ hai mệt. Chúng đại lao biết chỉ có một lần cơ hội, bởi vậy hết sức để bụng, cũng nguyện ý nghe từ đối phương điều phái phối hợp một phen. Cổ đế lăng gì đó, là có thể cho bọn họ không lưng từng cái. Hải Vương kiếm quân cũng suy nghĩ đối sách, nhưng còn không có nghĩ ra, liền nghe được một nữ nhân tùy ý một câu. Vì cái gì muốn vào đi tìm? Nó trốn nó, chúng ta tạp chúng ta không phải được rồi. Mọi người, cái thứ nhất phản ứng lại đây hưởng ứng Tần Ngư thế nhưng là vạn sĩ bảo bảo, nàng kinh ngạc lúc sau vô đuổi, ta đi, đúng vậy. Này hang đá tuy rằng không nhỏ, nhưng chúng ta từ bên ngoài hướng trong tạp, đem nó tạp thành dập nát, ta xem nó toàn chạy đi đâu. Ngạch, tuy rằng cái này biện pháp rất thô bạo, nhưng cẩn thận tưởng tượng, hình như là nhất hữu hiệu. Nguyên nhân chủ yếu chính là bọn họ người nhiều, thả các thực lực mạnh mẽ. Vậy lấy cái này biện pháp đi, chư vị, thỉnh cầu có năng lực phi hành từng người chiếm cứ một phương từ ngoại hướng nội nhốt đánh vào, bất luận cái gì một khối hang đá hòn đá đều không cần buông tha. Đương nhiên sẽ không tất cả mọi người xuất động, còn cần lưu một bộ phận chấn thủ bên cạnh, miễn cho bị kinh động không chỗ trốn tránh trí tôn linh khôi thừa cơ chạy thoát. Mọi người như vậy nhanh chóng gõ lập kế hoạch hoa chi tiết sau. Đa số cấp ý kiến vẫn là Bạch Mi Tiết Xanh Hải Vương kiếm quân đám người, vì không rơi người sau, Trần Hồ cùng Ma Quân cũng cắm vài câu, chờ xong việc sau, Tần Ngư nhịn không được tán thưởng, tuổi đại chính là hảo A, làm việc đâu vào đấy, bền chắc, chu đáo, không thành vấn đề. Bị tán vài người. Ngươi nhưng câm miệng đi. Tiết Xanh cùng Bạch Mi cảm thấy nữ nhân này là một phen kiếm hai lưỡi, chính đạo ma đạo đều hãm hại đến lợi hại. Lao quản gia thiếu chút nữa không nhịn xuống, nhưng thật cẩn thận liếc tiếp theo thẳng thờ ớt lạnh nhạt lận đế quân thượng, lại nhìn thấy đối phương quay mặt đi, nhìn về phía phương xa, giống như đối này không tỏ ý kiến, lạnh nhạt bình tĩnh mà một con. Ngạch, kia vừa vặn tốt nghiêm túc một hồi nghị, ngài vẫn luôn đang xem ai tới. Kế hoạch gõ định, Tần Ngư phân tới rồi phía đông nam hướng một miếng đất, Tiểu Kiều mang theo nàng bay lên đi, Ngư Ngư, bọn họ tạp lên khẳng định không chúng ta mau. Không cần xem thường bọn họ, đám lao già đó một đám đều rất cường tráng. À, ta ý tứ không phải ngươi so không thể so bọn họ cường tráng, mà là bởi vì ngươi có ta cái này tiểu tổ tông A. Ta có thể giúp ngươi cùng nhau tạp. Ai u, ngươi còn rất tự tin. Tần Ngư kinh ngạc, sau bật cười, ngươi cái tiểu thí hài, còn rất có tính tình, tạp cái đồ vật còn so với ai khác lợi hại đâu, ta cũng không phải là ngươi, mới sẽ không theo đám lao già đó đấu khí. Sau đó liền rút ra Tam Vương quyền trượng bắt đầu tấn công Lưu Ly Thạch Quật, thần thái bình tĩnh, cử chỉ ưu nhã thong dong. 3 phút sau. Ngoa tào. Béo tiểu, dùng sức. Chúng ta không thể bại bởi những cái đó cẩu đồ vật. Em đi, còn cùng ta khoe ra. Kia vạn sĩ bảo bảo có tật xấu. Thảo. Này ma quân uống lộn thuốc. Còn có cái kia động băng lung thiên tịnh xa. Phi. Trên thực tế. Miệng kiên thân thẳng không ngừng Tần Ngư một cái. Doanh tạp hiệu xuất thẳng tắp bay lên, kia sinh mánh đều dọa tới rồi bên ngoài trông chừng Tiết Xanh cùng Bạch Mi. Bạch Mi có chút an ủi, không nghĩ tới liền ma đạo tà đạo người đều như vậy phối hợp. Tiết Xanh cũng rất là an ủi, rốt cuộc là ta thiên tàng thế giới, vẫn là có đoàn kết tâm, không muốn ở mặt khác vị diện trước mặt mất mặt. Đương nhiên, nếu xem nhẹ vạn sĩ bảo bảo những người này cách không lẫn nhau rồi chào phúng nói. Hết thể vẫn là rất tốt đẹp. Vâng, vâng, vâng. Khổng lồ Lưu Ly Thạch Quật thực mau bị một đám hung tàn đại lao từ trong ra ngoài cùng tạm, thực mau liền trước mắt vết thương, nhưng cũng đích xác lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cực nhanh hỏng mất, từ 1/10 đến 1/5, lại không ngừng hỏng mất. Nhưng dù vậy, kia chí tôn linh khôi cũng không có hiển lộ nửa điểm tung tích. Làm tiểu đồng lai người, hãn hải triều y có tiên đồng tiên phú, hiển nhiên cũng là có tác dụng. Đang ở bên ngoài hỗ trợ giam xem trí tôn linh khôi tung tích, nhưng vẫn luôn không có phát hiện, cấm linh dưới, hao phí tâm thần quá lớn, nàng sắc mặt tái nhợt mệt mỏi, ấn hạ huyệt thái dương, đối hải vương kiếm quân nói, đại nhân, không có phát hiện. Hải vương kiếm quân lược nhíu mày, nhàn nhạt nói, tuổi nhẹ, hành sự vô kết cấu, không cần kinh hoàng. Ngữ khí không tốt lắm, đối hãn hải triều y có chút lãnh đạm khắc nghiệt, là hãn hải triều y không đủ ưu tú sao. Đương nhiên không phải, không ưu tú người vào không được tiểu đồng lai, vào tiểu đồng lai còn lấy đáng sợ tốc độ tân chức người cũng không có khả năng không ưu tú. Nếu là ưu tú người còn bị người lạnh nhạt, cũng liền hai cái nguyên nhân. 1. Bị ghen ghét. 2. Trận doanh lập trường đối lập. Hải vương kiếm quân hiển nhiên thuộc về người sau, bởi vì tiểu đồng lai là thiên tàng thế giới thế lực no 1, bên trong phe phái rõ ràng. Hãn hải triều y gia nhập phe phái cùng hải vương kiếm quân là đối lập. Bất quá này không có gì quan hệ, hãn hải triều y trước nay cũng không thiếu đối thủ, chẳng sợ đối phương thân phận thực lực so nàng cao, nàng cũng có cậy vào, cho nên cũng không để ý hải vương kiếm quân nhằm vào, nếu không cũng sẽ không đỉnh Tần Ngư thân phận còn đi nàng phòng. Hải vương kiếm quân cũng không như thế nào đem hãn hải triều y để vào mắt, chuyên tâm quan sát Lưu Ly Thạch Quật, nhưng thực mau. Hắn cảm xúc cũng trở nên có chút nôn nóng lên. Không có. Vẫn là không có. Thiên la địa vong vẫn luôn không có không có. Hay là làm kia trí tôn linh khôi chạy. Là động tĩnh quá lớn đi. Nghĩ đến như thế, hải vương kiếm quân theo bản năng đem sai lầm điểm rơi xuống ngoanh tạp Lưu Ly Thạch Quật sự thượng. Này ai ra chủ ý? Cái kia thanh khâu A. Hắn liền biết này ma nữ không phải cái gì người tốt, là cố ý đi. Cố ý quay rối lần này hợp tác. Bắt giữ trí tôn linh khôi sự quá trọng yếu, hải vương kiếm quân gánh vác không dậy nổi thất bại kết quả, chỉ có thể bay nhanh hướng Tần Ngư trên người ném nổi. Nhưng mà liền ở hải vương kiếm quân dùng bất thiện ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Ngư thời điểm, Tần Ngư bỗng nhiên nói, có thể hay không chúng ta tạp cục đá thời điểm, nó cũng ở bên trong toàn địa đạo từ phía dưới chạy. Nay đảo không phải Tần Ngư thấy rõ đến, tiên bảo cũng chưa tra được chuyện này, cấm linh dưới, nàng lại không phải khai quải, tự nhiên không tra được nửa điểm trí tôn linh khôi tung tích, nhưng nàng đầu óc hảo sự a. Ở đưa ra đánh tạp lưu ly thạch quật thời điểm cũng đã nghĩ tới kia trí tôn linh khôi khả năng chạy trốn lộ tuyến. Mẹ nó lời này còn chưa đủ rõ ràng sao. Tần Ngư nói mới vừa nói xong, Tiết Xanh liền lập tức nói, ai biết bơi hảo. Cùng ta đi xuống phong tỏa tra xét hạ, 5 cái đủ rồi. Nàng chỉ là cảm thấy khả năng không mấy cái nguyện ý xuống nước, bởi vì cấm linh dưới, này long tượng hải thực đáng sợ, bởi vì dòng nước gần chứa long tượng chi lực, thả có che giấu hải thú, hơn nữa khó có thể bảo trì cân bằng, thập phần hung hiểm. Cho nên nàng gương cho binh sĩ, nhảy xuống long tượng hải, nhưng mới vừa vào thủy liền nghe được phía trên rầm một tiếng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt nước gợn sóng nhộn nhạo, thả nhìn đến Tần Ngư trực tiếp tún chính mình béo kiểu kiểu nhảy xuống thủy. Kia một màn cũng thật mỹ. Tuy là thượng tuổi gặp qua không biết tuyệt sắc nhiệm vụ lao a gì, Tiết Xanh đều không thể không thừa nhận điểm này. Nói như thế nào đâu, Tiết Xanh đối cái này mà nữ luôn luôn cảm giác phức tạp, đã cảm thấy là ưu ác tính, lại cảm thấy là địch ta không rõ song hướng kịch độc. Bất quá ngẫu nhiên đối phương ngoan ngoãn phối hợp từng cái, lại cảm thấy đối phương giống như tiểu tiên nữ. Mà cái này tiểu tiên nữ biết bơi hảo đến một con, bơi lội như linh cá, vòng eo mấy cái vặn vẹo liền ưu nhã bơi tới, thả ở cách đó không xa nói một câu, Tiết đại tỷ, ngươi kia màu trắng quần áo có điểm thấu, đừng đi hết, những người khác nhưng không giống ta như vậy chính trực, một đám nam tu đều không phải cái gì thứ tốt. Mới vừa nói xong câu đó, Tần Ngư liền cảm giác được Kiều Kiều nhéo hạ chính mình trên eo mềm thịt, Tần Ngư quay đầu vừa thấy, vừa lúc nhìn thấy lận người nào đó xuống nước sau huyền phù mặt trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Tâm cơ thâm trầm cẩu nam nhân liền tính ở trong nước, ánh mắt cũng rất dọa người. Sâu không thấy đáy, ánh mắt bình tĩnh lại thâm trầm. Cũng không ngừng hắn xuống dưới, mặt sau còn có hãn hải triều y đi vạn sĩ bảo bảo đám người, hoặc là hỗ trợ điều tra, hoặc là chính là từ dưới hướng lên trên công kích. Thần Ngư bĩu môi, chiếu lưu ly thạch quật cái bệ bơi đi. Này cái bệ tự nhiên không mặt trên kia bộ phận khổng lồ, hảo tạp rất nhiều, dầm dập, thực mau bị tạp nát một tảng lớn. Bất quá long tượng chi lực vẫn là thực đáng sợ, tạp một chút sở cần hao phí khí lực là trên mặt nước gấp 10 lần, bởi vậy Tần Ngư đám người khí lực tiêu hao cũng thực mau. Ầm ầm ầm. Liên ở này đó bốn toái bụi chung, chợt có một đạo ám ảnh dấu ở trong đó, theo bụi ít ỏi rơi xuống. Nó rơi xuống nó, nhưng vài đạo công kích hướng về phía những cái đó bùi công kích. Nước gợn bạo động. Ở như thế bạo động chung, cá trạch dường như sinh vật theo nước gợn đi xuống du thoán, kia đậu xanh đôi mắt nhỏ hạt châu tửa còn chiều bên kia công kích bùi đàn vạn sĩ bảo bảo đám người chào phúng cười, nhưng đương nó vừa chuyển đầu. Một roi tử tàn nhẫn chịu tới. Là Tiết Xanh. Má ơi, hù chết cá nhân. Chí tôn linh khôi sợ hãi. Thân hình một chút từ nước gợn chóc mở ra, cái đuôi nhỏ ngăn, thử lưu một chút sau này thoàn bán, nhưng nên diện mà đến chính là kiểu kiểu long vấy đuôi. Này trí tôn linh khôi là thật sự thông minh thả linh hoạt, như vậy dày đặc công kích hạ, còn có thể tránh thoát. Nhưng bên kia dương đông kích tây vạn sĩ bảo bảo đám người cũng đã qua tới, đều là lao đạo cực hạng người, sôi nổi từ các góc chết vây đổ, ý đồ đem này trí tôn linh khôi vây quanh lên. Chí tôn linh khôi phát ra rất giống tiểu hài tử đà đà lại âm, tựa hoàng sợ, lắc lư cái đuôi nhỏ cùng cánh chim, qua lại chen chúc, mắt thấy phạm vi càng ngày càng nhỏ, nó thập phần bất lực, thế nhưng nước nở lên. Nghiêng ngả lảo đảo, lạnh run xúc xúc, hảo sinh bất lực đáng thương. Mọi người không khỏi trong lòng căng thẳng, âm thầm cảm thấy chính mình có phải hay không quá mức, như thế nào có thể. Tân ngư cũng có một loại chính mình vì ích lợi tàn hại sinh linh cảm giác. Nàng trong xương cốt. Kỳ thật là rất ôn nhu, hiếm khi vì chính mình ích lợi đi tổn hại vô tội nhân sinh cơ, cho nên ở trong nháy mắt kia, nàng trái tim chỗ sâu trong. Chịu một chút. Tê mỏi, trúng kế. Tần Ngư phản ứng lại đây thời điểm, kia trí tôn linh khôi vừa lúc từ mọi người vòng vây chung đi ra ngoài. Thực hiện nhiên, không ngừng là Tần Ngư, những người khác cũng đều bị ảnh hưởng. Nay cẩu đồ vật có ảnh hưởng người khác cảm xúc năng lực. Cùng loại linh hồn thủ đoạn. Thực ra châu, nơi này nhiều ít đại lão a, không có một cái không trúng chiêu, tính cả dạng thiện hồn công Tần Ngư đều trúng chiêu, bất quá Tần Ngư cũng là tỉnh ngộ nhanh nhất, nhìn đến trí tôn linh khôi chuồn ra đi, cười lạnh hạ, nheo lại mắt. Linh hồn công kích từ đuôi sau đuổi theo. Trí tôn linh khôi vốn dĩ chạy trốn ra tới, thập phân đắc ý, cái đuôi nhỏ ném mà lưu, đột nhiên cái hốt tới một cái đòn nghiêm trọng. Ngoa tào. Chí Tôn Linh Khôi đầu một cái trọng vượng, lay động hạ, phía sau tảng lớn công kích liền oanh nện xuống tới. Bị thương nặng. Không tốt. Chí Tôn Linh Khôi thân thể mấp máy hạ. Tảng lớn công kích thế nhưng đều bị nó nuốt vào trong cơ thể. Nó có tan rã thuộc tính, là vô pháp đánh tan. Chỉ có thể bắt sống. Tiết Xanh rốt cuộc vẫn là lão đạo, mà cách đó không xa luận tốc độ cùng chiến lực đều xa không kịp này đó đại lao hãn hải triều y tiên đồng mở ra, nói, nó ở tiêu hao các ngươi công kích, nó trong cơ thể đang ở sinh thành linh lực. Mọi người khiếp sợ, vạn sĩ bảo bảo, thảo. Này đều được. Nhưng không còn kịp rồi, này Chí Tôn Linh Khôi đã nụ cười giả tạo hạ, đồng nhiên thân thể vặn vẹo hạ, thả ra quỷ dị tử kim quang huy. Ngay sau đó này lòng tượng trong biển lòng tượng chi lực như là bị dẫn lưu lại đây giống nhau, chợt mạnh mẽ lên, làm chúng các đại lao đột nhiên cảm giác được áp lực cực lớn, liền hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn. Lúc đó, càng đáng sợ chính là bọn họ nghe được hải thú gào giống thanh âm, ngay sau đó mấy trăm hung mãnh hải thú từ sâu thẳm đen nhánh thủy vực ngang nhiên vụt ra. Thưa mọi người bị hải thú công kích, Chí Tôn Linh Khôi tựa phát ra linh động tiếng cười. Thả chiêu mọi người làm một cái mặt quỷ, như là bướng bình hùng hài tử dường như, tiếp theo liền phải lóe nhập trong bóng đêm trốn mất. Bất quá! Tiêu Kiều đông nhiên phát ra long minh. Những cái đó hải thú đột nhiên hoảng sợ, không thể so trước đây hung mãnh, Tần Ngư bọn họ cũng mới thoát thân, từ phía dưới đuổi theo đi. Với lúc này, trên mặt nước phương nhảy xuống thượng trăm cá nhân, xuống nước hung mãnh, đã là chi viện đúng chỗ, đuổi đi đuổi bắt khởi Chí Tôn Linh Khôi lên. Chí Tôn Linh Khôi mắt thấy trôn tránh bất quá, thế nhưng thử lưu một chút hướng tới gần nhất, nguyên lai cái kia tàn phá hang đá chui vào. Ngoa tào! Đánh như vậy nửa ngày lại đi vào. Tần Ngư trước đây bị thằng nhãi này dùng linh hồn mê hoặc chọc ghẹo lúc sau liền nghẹn khí nhi, ngay sau đó xoát một chút cũng chui vào khe hở hẹp hòi hang đá bên trong. Còn lại người cũng không cam lòng yếu thế, rốt cuộc này hang đá đã bị đánh tạp hơn phân nửa, trừ bỏ Tiết Xanh số ít một ít canh giữ ở bên ngoài. Lập tức liền chạy trốn mấy chục cái đi vào dày đặc tìm tòi. Hang đá khe hở hẹp hòi, Tần Ngư đi vào liền tỏa định Chí Tôn Linh Khôi tung tích, bởi vì thằng nhãi này du hành quỹ đạo là độc nhất vô nhị, Tần Ngư nhớ kỹ quỹ đạo dẫn ra nước gợn chi tiết, bởi vậy gắt gao treo ở mặt sau, mắt thấy phải bắt đến. Đột nhiên, Tần Ngư sắc mặt biến đổi, bởi vì có một cây băng mâu từ hang đá lỗ thủng trung bỗng nhiên đâm ra. Khoảng cách Tần Ngư yết hầu cũng liền như vậy trong nháy mắt, kỳ thật nàng yết hầu đã có một cái huyết tuyến, nhưng máu tươi còn chưa phở ra. Ra, miệng vết thương cũng đã bắt đầu khép lại. Thật là khủng khiếp ám sát. Mà sau này né tránh Tần Ngư không mang yết hầu thượng miệng vết thương, khởi tay chính là Tam Vương quyền trượng đảo qua. Xoát. Sắc bén mũi nhọn cắt ra vết đá, cũng làm kia nắm trường màu băng làm trường y để người thân hình bắn ra. Dựa gần bén nhọn một khắc phiến vách đá dưới chân một chút, một tháng rơi móc nối nhảy thứ. Thần Ngư vừa nhấc mắt liền thấy được đối phương bộ dạng. Thiên Tịnh Sa. Hoành đoạn đón đỡ Tam Vương quyền trượng cùng băng lam trưởng mâu và chạm cùng nhau. Xác định quá lực công kích, mọi người đều là bán tiên khí. Vâng. Hẹp hòi vách đá nước toạc một tảng lớn, như là muốn đem này hẹp hòi khu vực đánh khoan dường như. Mà bị Thần Ngư nhận ra Thiên Tịnh Sa cũng chỉ nhàn nhạt tướng một câu. Là ta. Chẳng sợ Tần Ngư cố ý hiển lộ hồn niệm công kích kia Chí Tôn Linh Khôi, cũng vô pháp triệt tiêu nữ nhân này đối Tần Ngư linh hồn đại thương hoài nghi, bởi vì cho tới nay mới thôi, đây là ám sát Tần Ngư tốt nhất thời cơ. Thiên Tịnh Sa nữ nhân này không có buông tha, cho nên nàng động thủ. Sát phạt quyết đoán. Ngươi sẽ không sợ ảnh hưởng thề ước lọt vào phản vệ. Thề ước nội dung là không được vì tranh đoạt Chí Tôn Linh Khôi mà cho nhau công kích những người khác. Nhưng mục tiêu của ta không phải nó, tới Tôn Linh Khôi cũng chưa bao giờ nhập người tay, này liền không tính ảnh hưởng. Thảo. Hiệp nghị lỗ hồng A. Tần Ngư cười lạnh, mặc dù ta linh hồn trọng thương, ngươi liền như vậy chắc chắn đơn đua vật lộn có thể thắng ta. Phanh phanh phanh. Hai loại bán tiên khí cường hãn công kích, nước gợn động mà thạch đứt gãy. Nhưng có thể cho thấy, Thiên Tịnh Sa cũng không thể nề hà cận chiến năng lực cùng thể chất khủng bố Tần Ngư. Kỳ thật giống như là khởi tay đã đỉnh, ở vừa mới nháy mắt ám sát Tần Ngư yết hầu kia một cái trước mắt, đã là nàng tốt nhất công kích hiệu quả. Đáng tiếc, Tần Ngư huyết nhục khôi phục năng lực cùng cấp bờ UG. Chẳng sợ thế cục như thế, Thiên Tịnh Sa ánh mắt sắc bén lên, trong mắt băng lam tuyết bay, lạnh lẽo cực hạn hồn công nháy mắt xâm nhập Tần Ngư linh hồn. Thảo! Nữ nhân này cũng là hồn tu. Ở Tần Ngư gặp bị thương nặng thời điểm, một khắc chỗ, Lận Đế nhận thấy được hang đá chung nơi nào đó đại động tĩnh, quay đầu nhìn thoáng qua. Lão quản gia dùng ánh mắt dò hỏi chính mình hay không muốn qua đi, Lận Đế khẽ như mày, bàn tay bãi bãi, đó chính là phủ quyết ý tứ. Lão quản gia chỉ có thể kiềm chế tiếp theo viên sao động tâm, ai, xem ra quân thượng là thật sự đối kia Thanh Khâu vô tâm a, chỉ là hắn ảo giác sao. Chú định không có tiểu chủ tử có thể hầu hạ a, tâm hảo mệt. Nguyên bản linh hồn đại thương tình cảnh không ổn Tần Ngư nháy mắt sắc mặt trắng nhợt, khoe miệng doanh xuất huyết tới, nhưng nguy cơ khi cũng dùng Tam Vương quyền trượng đánh bay đối phương trong tay trường mâu, quyền trượng cùng trường mâu đều tiêu thứ như mặt sau vách đá chung, làm cho Thiên Tịnh Sa trong tay vô vũ khí sắc bén, mà Tần Ngư xoay người muốn đi. Thiên Tịnh Sa biết đối phương linh hồn bị thương nặng, nếu là lúc này không giết, ngày sau lại khó có cơ hội, cho nên nàng gần người đuổi theo, ngón trỏ cùng ngón giữa cùng nhau, nhưng vẫn nhiên huyện hóa ra sắc bén băng làm kim loại khuynh hướng cảm xúc đáng sợ vũ thứ, ngang nhiên thứ hướng Tần Ngư trái tim. Trong nháy mắt, khả năng chính là sinh tử chi gian. Nhưng cũng là trong nháy mắt kia, Thiên Tịnh Sa bỗng nhiên sắc mặt biến đổi lớn, bởi vì nàng đã nhận ra phía sau không gian dịch đưa. Nháy mắt xuất hiện kiều kiều một cái móng vuốt từ phía sau xé rách. Thiên Tịnh Sa phía sau lưng huyết nhục vẩy ra, nhưng nàng ngón tay cũng cắm vào Tần Ngư trái tim. Tính lên, nàng thắng. Ngư ngư. Tiêu kiêu hoảng hốt, lại thấy Thiên Tịnh Sa bỗng nhiên chệ thân, ngón tay cũng từ Tần Ngư trái tim rút ra, nhưng Tần Ngư trên tay rút ra sao kiếm cũng từ nàng ngực lướt qua, từ eo hạ hướng lên trên đến nghiêng bả vai. Rất sâu miệng vết thương, cơ hồ muốn đem Thiên Tịnh Sa nửa người trên toàn bộ thiết tách ra tới. Mũi kiếm cũng thâm nhập huyết nhục thẳng tới cốt cách. Lưỡng bại câu thương. Lui ra phía sau Thiên Tịnh Sa đứng ở chỗ đó. Máu tươi nhanh chóng bị dòng nước pha loãng, ửng đỏ một tảng lớn, đối diện Tần Ngư cũng không sai biệt lắm, chẳng qua. Tần Ngư duỗi tay phúc trong tim ra, nhẹ nhàng bâng cơ nói, ta cái gì thể chất, ngươi hẳn là sớm đã biết được, như vậy huyết nhục thương tổn với ta không tính cái gì, nhưng ngươi như cũ vẫn là mạo hiểm, móng tay thượng có kịch độc đi. Thiên Tịnh Sa, mang viên độc, có thể vô hạn nhược hóa bất tử hệ huyết nhục tái sinh năng lực. Hy vọng ở trên người của ngươi hiệu quả có thể tốt một chút, cũng không uổng công ta như thế mạo hiểm. Tần Ngư đã cảm giác được loại này kịch độc đáng sợ, bởi vì nàng trái tim khôi phục tốc độ trở nên rất chậm, chỉ là không chết được. Bất quá chẳng sợ như thế, Tần Ngư cũng chỉ là thật sâu nhìn Thiên Tịnh Sa liếc mắt một cái, dùng ngươi mệnh mạo hiểm. Lúc đó, Tiêu Kiều đã từ phía sau phong tỏa Thiên Tịnh Sa đường đi, sắc ý hôi hổi. Trọng thương Thiên Tịnh Sa sắc mặt tái nhợt. Lại không hề khiếp nhược, chỉ là nói, ngươi trọng thương, vô sức chiến đấu, hắn cũng chỉ có thể làm được bảo hộ ngươi, nếu là muốn giết ta, chỉ sợ còn chưa đủ. Chẳng lẽ ngươi không phải trọng thương? Tiêu Kiều đang muốn dỗi nàng hơn nữa phát động công kích, lại đống nhiên kinh ngạc, bởi vì Thiên Tịnh Sa cơ hồ bị cắt đứt nửa người trên miệng vết thương đã lấy đáng sợ tốc độ nhanh chóng phục hồi như cũ. Kia phát ra huy áp, làm Tiêu Kiều khiếp sợ vô cùng, thả trực tiếp thuấn di đến Tần Ngư bên người. Hiển nhiên, hắn lựa chọn che chở Tần Ngư, mà phi đuổi giết Thiên Tịnh Sa. Thân thể phục hồi như cũ Thiên Tịnh Sa tìm tòi tay, phương xa cắm vào vách đá băng làm trường mâu ầm ầm vang lên, tùy cơ bay vào lòng bàn tay, nắm lấy sau, Thiên Tịnh Sa chính xoay người muốn đi, đồng nhiên. Khoe miệng nàng đỏ thắm, phun ra một mồm to huyết, đồng nhiên xoay người xem Tần Ngư, chỉ nhìn thấy Tần Ngư đối nàng nhếch miệng cười, ta cũng cho ngươi hạ một loại độc, bất quá là tự nghĩ ra. Ngươi khả năng không nhận biết, nếu ngươi một hai phải hỏi, ta đây liền nói cho ngươi một chút đi, nó kêu tuổi khô lửa bốc. Hy vọng ở trên người của ngươi hiệu quả có thể tốt một chút, không uổng công ta lãng phí như vậy nhiều tinh lực đi nghiên cứu. Trong nháy mắt kia, Kiều Kiều không cách nào hình dung cái này băng sơn tựa tà tuyển đại lao biểu tình. Khả năng mới đầu là lạnh băng chung kẹp khó có thể tin chung hỗn loạn ngập trời phẫn nộ sau lại nhanh chóng cắt bình tĩnh. Vì áp chế trong cơ thể ngập trời rào rạt ân. Không thể miêu tả xúc động. Kia tái tuyết thịnh xương ngọc diện thượng đã nhiễm mừng đỏ, ở trong nước đều vô cùng rõ ràng. Tại chỗ nổ mạnh. Không đến mức, nhiều nhất là vạn năm tuyết sơn tuyết lở đi. Nhưng tuy là như thế, Tần Ngư cũng dù bận vận ung dung bậc lửa một viên bom. Thuận tiện nhắc nhở ngươi một chút, nó tiếp xúc đến huyết nhục sau, còn kèm theo một loại tin tức tố, có thể hấp dẫn phạm vi ngàn dặm nội sở hữu giống được hải thú. Thiên Tịnh Sa khẽ cắn môi dưới, dày đặc nói, Tần Ngư, ta hy vọng ngươi bất tử, chúng ta, tương lai còn dài. Nàng xoay người liền lược bắn mà ra, liền đuổi bắt Chí Tôn Linh Khôi đều đành phải vậy, nhưng bóng dáng đông nhiên lảo đảo hạ, bắt lấy vách đá phun ra lại một búng máu, sau đó mới nhanh chóng lóe nhập trong bóng đêm. Bởi vì nghe được mặt sau Tần Ngư khắc nghiệt một câu, đều cùng nàng nói là hùng hải thú, nàng còn tưởng ngày ta, ta đạo chính là ta đạo, phóng đãng hình hài không khắc chế, không bị kiềm chế. Tiểu Kiều, nàng hộp máu, nàng lại hộp máu, ngư ngư ngươi thật là lợi hại. Ta thu hồi trước kia nhận định ngươi đối mỹ nữ luôn luôn thương hương tiếc ngọc thả khoan dung nói. Hoàng Kim vách tường dày đặc cảm thấy ở miệng pháo chuyện này thượng, Tần Ngư là không cần trời cao, bởi vì đã thực vô địch. Chủ yếu là chính mình đủ vô sỉ. Bất quá ngươi biết rõ nàng 89 phần 10 sẽ đối với ngươi xuống tay, vì sao còn đưa tới cửa làm nàng tiếp theo độc. Tần Ngư vuốt chính mình trên ngực miệng vết thương, trả lời Hoàng Kim vách tường, ngươi cảm thấy ta hiện tại sắc mặt đủ tái nhợt sao? Hoàng Kim vách tường đống nhiên nháy mắt đã hiểu, dù địch à, hiển nhiên, Thiên Tịnh Sa không phải Tần Ngư chủ yếu mục tiêu. Mà nhưng vào lúc này, hang đá bỗng nhiên bùng nổ vang lớn, ngay sau đó theo một tiếng gầm lên, dòng nước kích động. A, xua đuổi thành công A, thật là lợi hại. Tần Ngư chưa từng cảm thấy chính mình là vai chính, mà bắt giữ Chí Tôn Linh Khôi loại sự tình này, có thể thiếu hụt một cái Thiên Tịnh Sa, cũng có thể thiếu hụt một cái Tần Ngư. Nhưng cuối cùng là sẽ được việc, bởi vì lợi hại người vẫn là quá nhiều. Kia cẩu nam nhân ở, như thế nào sẽ không thành sự? Tần Ngư nói thầm một câu, vọt đi lên. Xoát! Chí Tôn Linh Khôi rốt cuộc vẫn là bị xua đuổi ra mặt nước, bởi vì nó luôn mãi phán đoán quá những nhân loại này xuống biển nhân số, lưu thủ ở mặt trên người hẳn là không nhiều lắm. Nếu như thế, cho dù có kia tiên bảo, đối phương cũng không có quá nhiều người có thể liên hợp sử dụng. Hắc hắc hắc! Chí Tôn Linh Khôi hạ quyết tâm, ở dưới nước lưu dẫn một tảng lớn người tiến hang đá sau, nhảy nhót lung tung, cuối cùng lao ra mặt nước, sau đó liền bị Hoàn Mỹ sử dụng Thiên La Địa Vong cấp vững vàng bao lại. A! Chí Tôn Linh Khôi khiếp sợ dưới phát ra rít heo tiếng thét chói tai. Tại sao lại như vậy? Nó kia đậu xanh mắt nhỏ thình lình nhìn thấy trên mặt nước có tiết xanh chờ đại lao. Không có khả năng a. Bọn họ rõ ràng ở dưới nước. Không đúng. Nó bỗng nhiên phản ứng lại đây. Phía trước lao xuống tới những người đó đều là thủ thuật che mắt. Các ngươi dùng những người đó đổi thành nhân viên, làm này đó lao đông tây trộm thượng mặt nước mai phục ta. Gian trá, gian trá, quá gian trá. Ô ô ô, các ngươi khi dễ người. Nó mãi hung chất vấn, tức điên, ở buộc chặt Thiên La Địa Vong chung quay cuồng tới quay cuồng đi biểu đạt kháng nghị, đáng yêu mà muốn chết muốn sống, làm nhân tâm sinh yêu thích cùng không đành lòng. Nó có mê hoặc khả năng, mặc bị nó lừa. Tiết xanh vội vàng nhắc nhở, có hồn tu khả năng đó là đánh đàn thanh tâm, không ít người lúc này mới bừng tỉnh. Hải Vương Kiếm Quân âm thầm tùng một hơi, trên mặt lộ ra vui mừng, nhưng vẫn là nói, còn chưa hoàn toàn thu võng, còn thỉnh không tốt. Nó muốn cưỡng chế phá tan. Chí Tôn Linh Khôi quá cường hãn, thế nhưng làm Thiên La Địa Võng đều rung động, bảo quang vật mẹo, thế nhưng phảng phất bắt không được nó dường như. Nguyên bản vất vả bắt giữ vui dạo dược mọi người tức khắc khẩn trương lên. Lại đến một ít người tế nhập hồn niệm, nếu không mau chịu đựng không nổi. Nó ở cùng chúng ta đua hồn lực. Dưới nước mọi người lúc này đã sôi nổi ra thủy, tỉ như lận hành đám người, như thế cường giả một gia nhập, tình thế chợt chuyển biến. Chí Tôn Linh Khôi cuối cùng chỉ có thể ngao ngao giống giận, cuối cùng hồn lực suy yếu, vẻ vải bị Thiên La Địa Vong buộc chặt, hoàn toàn vây với trong đó. Thiên La Địa Võng là 7-8 phần trong suốt, mọi người còn có thể nhìn đến nó giống như tiểu hài tử giống nhau hoa ở đàng kia khóc nức nở, nhưng vì không chịu nó mê hoặc, mọi người chỉ có thể tận lực không đi xem nó. Vậy xem cái khác địa phương ngạch. Thanh Khâu đó là tình huống như thế nào? Trọng thương. Tần Ngư trọng thương là khó có thể che giấu, trên người máu chảy không ngừng, liền bên người dòng nước đều một tảng lớn huyết sắc nhuộm đẫm, nhưng nàng không phải chính mình đi lên. Mà là bị người câu lấy vòng eo ra thủy. Là Phương Hữu Dung. Nàng đôi tay đỡ Tần Ngư eo, đem người mang ra mặt nước, bởi vì Tần Ngư là ghé vào trên người nàng. Như vậy nhiều huyết cũng không biết rốt cuộc là ai chảy ra, nhưng mọi người vừa thấy Phương Hữu Dung thần sắc liền biết bị thương khẳng định là Thanh Khâu. Tần Ngư. Trên bờ hiên La Bạch đám người luôn cuống, vừa định lao ra rừng rậm, lại bị Tiêu Đình Vận ngăn cản, mọi người cả kinh, người sau lắc đầu. Lúc này, bọn họ mới nhận thấy được gà xua chiều bọn họ liếc tới ánh mắt. Bọn họ ổn định. Bọn họ tao ngộ quá phục sát. Mặc kệ là trước đây cái khe phía dưới ám sát, vẫn là không lâu trước đây ở rừng rậm trung phục kích, đều thuyết minh tà tuyển đã theo dõi bọn họ. Đã có thiên tàng thế giới, cũng có ngoại giới. Bọn họ đã bại lộ, bất quá Tần Ngư Thiên tuyển thân phận chỉ sợ còn không có bản thổ dân bản xứ phát hiện. Quá độ phản ứng sẽ tăng thêm những người này nghi ngờ, nếu là ở Tần Ngư như thế trọng thương trạng thái hạ còn làm nàng gặp quy tắc khiển trách, vậy càng không ổn. Vì thế bọn họ cũng chỉ có thể ổn định, nhưng cũng có ổn không được. Tiêu Đình Vận định mắt nhìn về phía trong nước, nhìn đến ôm Tần Ngư ra thủy phương hữu dung phía sau lưng, quần áo sớm đã ướt đẫm, hơi mỏng dán thân mình, có thể rõ ràng nhìn ra cái này tuyệt sắc mỹ nhân kia đường cong lưu sướng lưng cơ bắp lược căng chặt tư thái. Nàng thực khẩn trương, chỉ là bình tĩnh thúc đẩy nàng như vậy kiên cường, như là trước mắt vết thương lại sừng sững không ngã thành lũy. Mặc kệ trong lòng ngực người đã làm chuyện gì, làm sai chuyện gì, nàng trước sau là đau nhất nàng người kia. Khó trách Tần Ngư đối nàng như vậy hảo. Tiêu Đình Vận buồn trói chặt mày chậm rãi buông ra, môi hơi nhấp. Nàng biết Tần Ngư sẽ không có việc gì, bởi vì thấy được phía sau kiểu kiểu biểu tình, đó là một loại khẩn trương, nhưng không bình thường khẩn trương. Áo, lại là trang. Đối Tần Ngư cùng kiểu kiểu vô cùng quen thuộc Tiêu Đình Vận cúi đầu vô hạ huyệt thái dương. Thật sâu thở dài một hơi. Lại bị lừa. Vị kia phương sư tỷ sợ là đổ tám đời vận xui đổ máu quán thượng như vậy một cái tiểu sư muội. Hoan uổng A. Thần ngư là thật không tưởng lừa phương hữu dung. Nàng liền nghĩ tái nhợt suy nhược từng cái, trên đường gặp gỡ một ít tu sĩ, làm đối phương phát hiện chính mình suy yếu. Ân, tốt nhất là phi đối địch, nhân phẩm không quá kém, sẽ không ám hại chính mình, đem chính mình mang lên đi. Nàng lại Lâm Đại Ngọc một phen. Mặc kệ tin hay không, dù sao nàng có biện pháp làm một ít người dựa theo nàng suy nghĩ đi ngờ vực, nhưng mưu tính thực hảo, đánh chết cũng không nghĩ tới sẽ đụng phải bị Tiết Xanh đám người an bài xuống nước hỗ trợ nhân viên chi. Nhất phương hữu dung. Khi đó Tần Ngư cả người là huyết, ngực miệng vết thương tẫn hiện không thể nghi ngờ, nghiễm nhiên bị thương nặng, phương hữu dung sắc mặt biến đổi, không nói hai lời liền chém giết hai đầu nghe huyết mà đến hải thú đem nàng ôm lấy. Tần Ngư đều mở bức. Tránh ở chỗ tối muốn tìm cơ hội ngẫu nhiên gặp được Tần Ngư đem nàng mang lên đi kiểu kiểu cũng chấn kinh rồi. Sau đó liền liền như bây giờ. Tính, bất chấp tất cả đi. Làm phương sư tỷ thương tiếc từng cái cũng không có việc gì. Tương lai nếu bị phát hiện, vậy đánh chết không thừa nhận. Mặt nước, phương hữu dung cũng không để ý tới những người khác đối Tần Ngư trọng thương các màu phản ứng. Nàng chỉ đem người đưa tới bờ biển. Nhưng ngăn không được có người tới. A. Ta ma tông người bị thương, còn thỉnh vị cô nương này đem Thanh Khâu đại nhân giao ra đây. Phương Hữu Dung dương mắt liền nhìn đến trên bờ hung ác ma tông người, cũng nhìn đến cách đó không xa Nam Cung Mị đám người. Đều không phải cái gì thiện ý người. Nàng biết nhà mình tiểu sư muội nếu là ở chính đạo, tất là làm ma đạo tà đạo đều kiêng kỵ không thôi nhân vật. Nếu là ở ma đạo, lại là chính đạo ma đạo tà đạo đều cùng nhau sợ hãi người. Phương Hữu Dung rũ xuống mắt, không thấy nàng. Chỉ là xe xuống cổ tay háo vải dệt, ấn ở Tần Ngư ngực cầm máu, nóng bỏng máu từ khe hở ngón tay chảy ra, thấm vào đến vải dệt chung, nàng thanh âm cũng vô cùng lãnh lệ. Vô khuyết lưu không được nàng, đó là nàng chính mình phải đi, hiện tại nàng bị thương, đi lưu liền không phải do các ngươi định đoạt. Ha! Đầu chó kinh ngạc, lại cười lạnh, Thanh Khâu cường thế, là bởi vì cũng đủ cường. Nhưng này vô khuyết tiểu bối thật cho rằng chính mình cùng Thanh Khâu giống nhau có làm lơ quy tắc cùng giai cấp năng lực. Có thể là nàng quá lợi hại, cho các ngươi cho rằng chúng ta ma tông. Đầu chó sắc mặt đống nhiên biến đổi, giơ tay rút ra trên eo đoàn đao. Khen! Một đao đối một đao, nhưng đầu chó bay đi ra ngoài, lui phi sau dừng chân, đang muốn nhìn về phía trước cũng phản kích, nhưng không được. Kia lưới đao quá nhanh, kia nam nhân quá tàn nhẫn. Một đao liền sỏ xuyên qua hắn bụng. Sỏ xuyên qua lúc sau, thả còn vừa chuyển lưỡi dao, đâm vào rút ra, mang huyết phi kiếm. Đầu chó ngẩng đầu, nhìn thấy so với chính mình cao rất nhiều cao lớn oai hùng nam tử mặt vô biểu tình mặt. Cấm linh dưới, nói gì giai cấp. Cho nên, một cái tu hành trăm năm đại thanh niên tu sĩ cư như vậy dùng một đao đánh tan ma đạo đệ nhất tông thứ 9 lâu chủ. Dùng đáng sợ tốc độ, khủng bố lực lượng, cùng với cường hãn đao thuật. Vượt qua võ phá hư không cấp bậc đao thuật. Một đao, thuần phát, kinh diễm, bá đạo cực hạ. Đệ ngũ đao linh loại này nam nhân thực cực phẩm, không đơn giản là bởi vì hắn ưu tú. Ưu tú nam nhân nhiều phù hoa ngạ mạn, hảo trưng dương, nhưng hắn không có, ưu tú lại không trưng dương, rồi lại kiên cường không thể đoạt ý chí nam nhân làm được này phân thượng, muốn ngủ. Bách Lý Tiêm thường như thế cảm khái, ánh mắt kia có thể câu chết cá nhân, liền kém dính ở đệ ngũ đao linh trên eo. Cách đó không xa có mấy cái tà đạo nữ tu biểu tình kỳ quái. Đây là chính đạo. Không phải đâu. Hình như là liệt lộc phía đông, cùng thanh khâu một chỗ. Nga, vậy không kỳ quái. Tổng cảm thấy là người một nhà ha. Ân, hợp hoan cái loại này. Bất quá muốn ngủ nam nhân, giống như nhiều lần vì nữ nhân khác bá khí chắc lẩu. Hoặc là sư muội, hoặc là tiểu sư muội, dù sao liền cùng này hai nữ nhân thoát không khai, đặc biệt là cái kia tiểu sư muội. Bách Lý Tiêm thường ánh mắt ú dừng ở cái kia toàn thân huyết nữ nhân trên người. Thật là trước kia cái kia tiểu thanh tú đi dịu dàng khuê tú lộ tuyến tiểu bích chỉ vừa phun huyết một tái nhợt khuôn mặt nhỏ, Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh cả người liền không được. Hiện giờ sao, tiểu thanh tú cùng dịu dàng đều toàn diện thăng cấp, mỹ mạo vô biên, chính là phản bội tông. Kia vấn đề tới, hai người còn ngao được sao? Hiển nhiên căn bản là không có ngao lần đó sự. Như cũ không được. Thương đương không được. Bách Lý Tiêm thường mắt lạnh nhìn tố có liệt lộc đệ nhất bình tĩnh điển phạm quy phạm nữ thần Phương Hữu Dung kia so thần ngư càng tái nhợt sắc mặt, lại nhìn một cái đệ ngũ đao linh một đao bại ma đạo lâu chủ. Nàng ở mịt mờ khi tránh đi người phiên một cái thực không vũ mị xem thường. Về sau Bách Lý Thanh Liệt kia nữ nhân nếu còn âm thầm phun tào nói nàng Bách Lý Tiêm thường là liệt lộc câu nam dẫn nữ đệ nhất không đứng đắn người, nàng liền giết chết nàng. Đối với đầu chó tan tác, ở đây người toàn phương diện khiếp sợ. Bầu trời, trong nước, trên bờ, loại này khiếp sợ thậm chí cũng toàn phương diện nghiền áp hợp lực bắt giữ đến trí tôn linh khôi mừng như điên. Hải Vương kiếm quân thực mau phản ứng lại đây, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm đệ ngũ đao linh, đang muốn hỏi chuyện, lại thấy trong nước ma quân chức đã mở miệng. Thuần dương đao thể, đã là thuần dương, lại là bẩm sinh đao thể, hơn nữa cái kia linh hồn biến đến dị, vô khuyết này một thế hệ cũng thật khó lường. Ma đạo lợi hại, ma quân cũng lợi hại. Chỉ là bởi vì tần ngư ngang trời xuất thế, ỷ vào bí ẩn nguyên nhân vô hạn khinh đủ, đã nhược hóa ma quân uy hiếp lực, hiện giờ mọi người nhớ tới ma đạo, cái thứ nhất tưởng ngược lại là tần ngư cái này ưu ác tính, đây là chuyện xấu sao. Ở thiên su bi cảnh loại này đặc thù địa phương, với lợi và hại thượng, ma quân là chiếm lợi, chính là ném điểm mặt mũi mà thôi, bất quá giống như cũng không ai ở tần ngư trước mặt bắt được mặt mũi. Chứ bỏ ngược đại vạn sĩ bảo. Bất quá ma quân lúc này một lời điểm ra đệ ngũ đao linh thể chất mê hoặc, mọi người giật mình dưới, hiểu ra vì sao người sau như thế cường hãn, đích sắc thiên phú dị bẩm, hơn nữa mắt sắc cũng sẽ không quên đệ ngũ đao linh đao thuật là võ phá hư không cấp bậc. Là rất lợi hại, vô khuyết này tông môn sâu không thấy đáy à, không ít người trong lòng phập phồng, ánh mắt lập lòe lên. Đối với ma quân mới vừa trung mang lanh nói, đệ ngũ đao linh không tỏ ý kiến, chỉ đối trong nước Phương Hữu Dung nói, nơi này ta nhìn, ngươi đem nàng mang về. Phương Hữu Dung gật đầu, đang muốn đem tần ngư mang đi, nhưng bỗng nhiên nhìn đến trên bờ xoát xoát xuất hiện một đống ma tông người. Nàng quay đầu, nhìn về phía ma quân. Ma quân buồn nửa người ở trong nước, lúc này từ trong nước đi ra, thế nhưng ở cấm linh dưới, huyền phù sừng sững với mặt nước. Đây là đối thể chất cực hạn khống chế. Đối tượng phi thanh khâu, ma quân đáng sợ giống như liền hiển lộ ra tới. Hắn u u nhìn vô khuyết hai người, đã nhập ta ma tông, tất nhiên là ta ma tông người, chẳng lẽ còn có thể bị ngươi mang đi. Tức thì, dương cung bản kiếm giống nhau. Vô khuyết người không thể nghi ngờ có vẻ thiếu lại nhược thế, mà ma đạo ở thiên su bí cảnh trung nhược thế cũng bất quá là bởi vì đối lập toàn bộ chính đạo, nếu là độc lập mở ra, cho dù là đối thượng tiểu đồng lai cũng không sợ, huống chi kẻ hèn hoàn toàn không có khuyết. Chính là, dù vậy, trong nước cái kia vô khuyết đại sư tỷ cùng trên bờ đề đao mà đứng vô khuyết đại sư huynh cũng không có nửa điểm khiếp nhược địa phương, ở bọn họ trên người có một loại kiên cường cực hạn ý chí, cũng có một loại nghiêm nghị bất bại cao quý linh hồn. Sẽ tử chiến sao? Hẳn là sẽ, nếu không có ngoại ý muốn nói. Trong rừng, Tiêu Đình Vận đánh một cái thủ thế, mọi người sáng tỏ, đây là khi cần thiết động thủ nhắc nhở. So với người một nhà sinh tử, bại lộ liền có vẻ không quan trọng. Liên ở đệ nhất lâu chủ tư đồ lôi đi ra một bước thời điểm, ngoài ý muốn tới. Mặc kệ nói như thế nào, Thanh Khâu cô nương cũng là vì lần này bắt giữ hành động mà bị thương, nàng an nguy, ta thiên tàng cảnh cũng có trách nhiệm, nguyện ý hỗ trợ trị liệu. Tiết Xanh tỏ thái độ, không thể nghi ngờ là chặn ngang một cây tử, ma tông người sắc mặt khó coi, Tiết Xanh lại không xem bọn họ, chỉ xem ma quân. Theo ta được biết, ma đạo chủ giết chóc, xưa nay không thịnh hành y lìa đạo. Nếu là ma quân thật có lòng che chở cứu trị Thanh Khâu cô nương, không bằng đem nàng giao cho ta thiên tàng cảnh. À, ám chọc chọc châm chọc bọn họ ma tông đối Thanh Khâu không có gì thiện ý, bảo không chuẩn ám chọc chọc như hại. Đúng rồi, lấy Thanh Khâu như vậy sắc đẹp tư chất, bị ma quân coi như lô đỉnh ép khô lại coi như kia gì gì ngày đêm ẩn nhục đều không nói chơi. Đều là nữ tu, mặc kệ chính đạo ma đạo, mỹ nhân đều là thực như thế. Cho nên Tiết Xanh một giây đem Tần Ngư sau khi trọng thương rơi vào ma tông tay bi thảm kết cục cấp an bài mà rõ ràng. Xét thấy không nghĩ ma tông mất đi như vậy một cái liên tục tính nội thương u ác tính hơn nữa làm ma quân như hổ thêm cánh, nàng quyết định ra tay hỗ trợ. Còn có, Thanh Khâu nàng này tà tính, cũng yêu nghiệt cực hạ, nếu là kết cái thiện duyên, đem đối phương kéo vào chính đạo, cũng là thiên đại chuyện tốt. Ma quân tự nhiên cũng nhìn ra Tiết Xanh tính toán, cười lạnh hạ. Nói, nàng chính là ta ma đạo người trong, nhiều năm như vậy, còn không có gặp qua thiên tàng cảnh như thế thiện tâm, hay là thiên tàng cảnh đã bội nghịch các ngươi chính đạo diệt ma nguyên tắc. Nay phản kích thực sắc bén, liền kém cấp thiên tàng cảnh cái đỉnh đầu làm phản đại hắc mũ. Tiết Xanh một chút đều không hoảng hốt, nhàn nhạt nói, nàng cũng từng là ta thiên tàng chi tuyển khảo hạch giả, đúng rồi, ở liệt lộc cảnh châu bốn bộ khảo hạch chung, nàng tổng thành tích càng là cầm cờ đi trước. Hiện giờ còn ký lục có trong hồ sơ, chỉ là niệm nàng sau lại nhập ma đạo liền không hề nhắc tới mà thôi, ta chờ người tu hành, phải làm thừa nhận nhân quả, đã nàng cùng ta thiên tàng cảnh cũng có duyên, không chuẩn tướng tới nàng thay đổi triệt để trở về chính đạo, kia cũng là một câu. Chuyện mọi người ca tụng. Câu chuyện mọi người ca tụng cái tê mỏi câu chuyện mọi người ca tụng. Lão bà lợi hại A, chính khí lâm nhiên đoan trang ưu nhã cường rồi rốt cuộc. Ma quân cũng là cái tàn nhẫn. Cười nhạo hạ, nói nhiều đều là hư, đánh một chút liền đã biết. Tiết Xanh nữ nhân này cố nhiên lão đạo, lại vẫn là cái chính nhân quân tử, nhưng những người khác liền chưa chắc, Bạch Mi là cái lao cá trạch, không chịu cùng làm việc xấu, Nam Cung Mị trong xương cốt chính là cái cực đoan diệt ma người, là tuyệt không chịu cứu Thanh Khâu, huống chi hắn cùng Tiết Xanh có chút bất hòa, sợ là ước gì Tiết Xanh cùng chính mình một trận chiến. Đến nỗi khó nhất triển tiểu đồng Lai Hải Vương kiếm quân. Hắn cũng sẽ không quản, bởi vì trí tôn linh khôi ở trong tay hắn, hắn không muốn mạo hiểm. Ma quân suy đoán là tinh chuẩn, quả nhiên không người hỗ trợ, Tiết Xanh trong mắt hiện lên chần chờ, nhưng vào lúc này, nàng nếu là bị thương, ta có thể hỗ trợ. Nói chuyện thanh âm thực lạnh, mang theo cô lãnh phong hoa, lại có sừng sững với sinh mệnh thanh quý. Không phải Đức Lan Khải Lạc Tư đặc lại là ai? Mọi người kinh ngạc, vương giới tinh linh hải xem náo nhiệt gì. Ma quân sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn chằm chằm Đức Lan Khải Lạc Tư Đặc, do hỏi, ngươi cùng nàng cái gì quan hệ? A, hỏi đến còn rất thế tục, kia ngữ khí liền kém nhận định Đức Lan Khải Lạc Tư Đặc là Tần Ngư nhân tình. Không trách ma quân hiểu sai, thật là người nào đó thanh danh không tốt, hắc lịch sử quá nhiều. Nhưng mà Đức Lan Khải Lạc Tư Đặc thể sắc và tinh thần trong sạch, như cũ cao quý lanh diễm. Kia phảng phất thu nạp tinh khung quang huy tinh linh đồng ảnh ngược ma quân sắc bén ánh mắt, tinh linh nhất tộc, nếu là nhận minh hữu, trừ phi sẽ rách hiệp nghị, nếu không cả đời đều là minh hữu. Hắn cùng cái này Thanh Khâu tự nhiên không có kết giao, nhưng à xua nọ đi nhận, hơn nữa hắn nhìn ra được, Tiêu Đình Vận bọn họ cũng nhận. Đó chính là minh hữu, thiết thật. Đức Lan Khải Lạc Tư Đặc so Tiết Xanh còn khó đối phó, mọi người nghĩ ma quân nên ăn mệt đi. Nhưng mà vị này ma quân cũng chỉ là thần sắc hơi ngưng trọng, lại vẫn là xoay xuống tay cổ tay, ánh mắt đảo qua Tiết Xanh cùng Đức Lan Khải Lạc Tư Đặc. Cùng nhau thượng. Thật bá đạo tổng tài tỷ liếc thiên hạ phàm nhi. Tiết Xanh khí cười, vung tay háo, thiên tàng thế giới mạnh nhất giáo dục bộ môn đại lao khí thế đại phóng. Mà Đức Lan Khải Lạc Tư Đặc là phương Tây tu luyện văn minh dưới chế độ đại lao, đối với ma quân loại này thuần phương đông bá đạo tổng tài khoản nhi, cũng chỉ là đứng dậy. Tinh linh vương bảo như nước chảy giống nhau dao động kim văn. Muốn đánh? Muốn đánh nhau a? Kia cũng coi như ta một cái bái. như vậy xem ta làm cái gì? Ta chính là xem náo nhiệt, muốn đánh nhau hảo đi, có mặt khác nguyên nhân. Âm dương quái khí mãi lò lì thành, còn có thể có ai, chỉ thấy vạn sĩ bảo bảo khiêng đại loan đao hắc hắc cười, ở mọi người cổ quái hoài nghi dưới ánh mắt, nàng cười đến thập phần đáng khinh. Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngực như vậy tiểu còn dám như vậy kiêu ngạo nữ nhân, nàng khiến cho ta chú ý. Đến, bốn cái một trận chiến. 3 vs 1. Không, đứng dậy là 1 vs 1 vs 2, hôn chiến bái. Tam phương tranh đoạt ta. Hơn nữa để ngũ đao linh hai người, đó chính là tứ phương. Toàn trường mọi người cơ bản đều một bộ nghiêm nghị ngưng trọng thần sắc, nhưng 89/10 đều nội tâm kích động cực kỳ. Nhịn không được bước lên. Lợi hại, khi nào ta trọng thương hộp máu nói có thể có như vậy đãi ngộ. Đầu tiên, ngươi đến đổi khuôn mặt, lại đổi cái thân thể. Phương Hữu Dung không để ý đến những người này, chỉ là đưa lưng về phía mọi người, ý đồ xử lý Tần Ngư trên người miệng vết thương. Lại trì hoãn đi xuống, mất máu quá nhiều, chỉ sợ. Nàng rũ mắt tưởng xem xét Tần Ngư ngực thương thế, lại cũng nhớ nơi đây người nhiều, vẫn chưa động Tần Ngư quần áo. Chỉ là nàng như cũ nhìn tới rồi Tần Ngư ngực thượng giữ tận thiết nhập khẩu. Chỉ liếc mắt một cái, Phương Hữu Dung là có thể từ miệng vết thương dấu vết cùng xuất huyết lượng kết luận Tần Ngư trái tim bị xuyên thấu quá, huống chi nàng phần lưng cũng có huyết ra, đó chính là bị sỏ xuyên qua. Phương Hữu Dung môi mân khẩn, đem người đưa tới bờ biển đặt ở đại thạch đầu thượng, dòng nước tí tách chảy xuôi, tầm ướt xám trắng thạch mặt, thủy sắc mang hồng, thạch mặt trở tối. Cũng đem Tần Ngư tái nhợt màu da phụ trợ đến vô cùng rõ ràng. Ẩn ẩn, nàng phục hạ thân là có thể nghe được kia mỏng manh gầy yếu hô hấp. Có đau hay không? Phương Hữu Dung hỏi nàng, thanh âm mỏng lãnh, lại cũng thực mềm. Nhưng Tần Ngư không ứng nàng. Ứng không được a? Nàng không dám ứng. Tiểu kiều, ngoa tào. Ngư ngư, ngươi liền chịu cái thương liền làm lớn như vậy trận trượng. Ngươi xem, bọn họ đánh nhau rồi. Thật đánh nhau rồi. Ta đi. Tiểu kiều, làm sao bây giờ a? Ngươi muốn hay không lên nói cái gì đó? Xong rồi, đệ ngũ sư huynh cũng cùng những cái đó ma tông lâu chủ đánh nhau rồi. Dựa, minh sở bọn họ cũng đi qua. Loạn chiến a. Tiểu kiều, ngươi muốn hay không bỏ dậy nói cái gì đó? Giả chết a. Tần Ngư lúc này cũng thực mộng bức, nương điệu tây bì, lão nương chính là lại làm một đợt tái nhợt suy nhược cốt truyện. Vì cái gì nhiều người như vậy muốn làm chuyện này? Nàng cũng trang không được lâu lắm, bọn họ đánh thành như vậy, Phương Hữu Dung vô pháp đem nàng mang đi trị liệu, kết quả cũng chính là mất máu quá nhiều biến thành thầy khô mà thôi. Đúng rồi, còn phao nước biển, đó chính là làm cá mặn đi. Độc vẫn là ngươi độc ca vách tường. Tiêu kiêu như mày, kia làm sao bây giờ à, chẳng lẽ muốn nàng bỏ dậy nhược nhược nhắc nhở chính bọn họ ở đổ máu, trước đừng đánh nhau, muốn cứu nàng. Tần Ngư, nàng lại như vậy là người sao? Nói giỡn, tu hành nhiều năm hoành sát không cố kỵ thanh danh hiển hách cũng không phải là vì làm một cái LOV đối người. Cho nên Tần Ngư cười lạnh, ở giả chết chung nhanh chóng suy nghĩ đối sách, nhưng nàng còn không có nghĩ ra được như thế nào tự nhiên ưu nhã tràn ngập mỹ cảm mà sát chết vùng dậy một chút tự cứu. Ta có thể cứu nàng. Thanh âm này, Tần Ngư trái tim vừa kéo. Phương Hữu Dung nhìn về phía không biết khi nào đứng ở mặt trên một cục đá lớn trên cao nhìn xuống nhìn các nàng lận đế. Người nam nhân này cùng đệ ngũ đao linh có loại hoàn toàn bất đồng thể chất. Người sau thản nhiên sáng tỏ như mặt trời chói chang, chẳng sợ lạnh lùng, nhưng làm người nói 102, chính trực đoan chính. Người trước không giống nhau, hắn là mịt mờ, như một cái không biết tới chỗ không biết nơi đi mạch nước ngầm. Phương Hữu Dung cũng nhận thấy được hắn xem nhà mình tiểu sư muội ánh mắt thực không giống nhau. Bất quá lận đế mới vừa ra mặt, không biết là cố ý, vẫn là vô tình, mặt biển thượng kích đấu cuộn sóng đột nhiên thổi quét mà đến, ba trượng cao sóng nước cuộn cuộn đập hướng bờ biển, cũng hướng tới Phương Hữu Dung hai người mà đi, Phương Hữu Dung trực tiếp bối quá thân, đem Tần Ngư che chở. Chỉ thấy kia sóng biển bên trong có tảng lớn vặn vẹo màu đen ám quang, cũng có thể phỏng đoán đến là người phương nào ra tay. Ma quân, hắn bên ngoài thân phía trên ma chủng chi lực đã là bám vào, một tay nâng, sóng biển cao khởi, phát tập mà đánh sâu vào. Bá đạo nghiêm nghị. Nhưng ở bờ biển hòn đá phía trên lận đế cũng chỉ là ngước mắt nhìn về phía trước, giơ tay, đầu ngón tay cùng nhau. Ông! Một cái linh lực kiếm quang xuyên phá không khí, xé rách. Sóng nước xé rách mở ra, chiều hai bên chấn động mà đi, liền hơi nước đều bị gột rửa sạch sẽ, không rơi Phương Hữu Dung hai người bên kia một phân một hào. Một màn này, kinh sợ rất nhiều người, liền mắt lạnh nhìn Hải Vương kiếm quân đều sắc mặt khẽ biến. Vừa mới đó là cái gì a? Võ phá hư không kiếm thuật. Chính là cấm linh chẳng lẽ là võ đạo chân nguyên. Kia không phải võ phá hư không kiếm thuật, mà là... Bạch Mi lẩm bẩm nói, chân nguyên. Không phải đâu, chẳng lẽ là... Chân nguyên nào có cường đại như vậy cắt lực, phải biết rằng kia chính là lòng tượng hải sóng nước, hỗn loạn chứ ma quân ma chủng chi lực. Chân nguyên là tuyệt đối thiết không khai. Hán tựa nghĩ tới cái gì, chấn kinh rồi. Nhưng cấm linh dưới, liền ma pháp đều không dùng được, còn có cái gì lực lượng hệ thống là vượt qua loại này cấm chế đâu. Thủy biên cả người ướt đẫm quan chiến hồi lâu hán hải triều y kìa loát đi nhỏ giọt nước lạnh ở trên cổ một sợi ướt át sợi tóc, nhẹ nhàng nói một câu, thượng cổ võ đạo. Lúc đó, giả chết Tần Ngư cũng ở Hoàng Kim phòng trung phun ra một câu, này cậu nam nhân vận khí thật tốt. Thượng cổ võ đạo chân truyền tuyệt đối. Bất quá trên tay hắn kia đầu ngón tay kiếm quang con đường như thế nào có điểm quen mắt. Đem ngươi đã quên, trọng sinh sau lại đem ngươi sát nàng chiêu thức nhớ kỹ, còn dùng đến như vậy lưu. Ngươi chừng nào thì có thể không trêu chọc loại này biến thái. Tần Ngư trầm mặc hạ, lạnh lạnh hồi một câu, thì tính sao, thật đánh lên tới cũng chưa chắc ga. Nàng lời này hư hư thật thật, Tiêu Kiều không hiểu này ý. Nhưng Hoàng Kim vách tường rõ ràng, Tần Ngư cũng không sợ có được vĩnh sinh thể lận hành, ít nhất hiện tại không sợ. Mà bên kia, Lận Đế môi mỏng khẽ nhúc nhích, bình tĩnh lại không mang theo cảm tình, đạo, chỉ là dùng để lựa chọn một cái lộ, cái gì nói, với chân chính trí cường giả không ngại, đã có đăng đỉnh tư bản, chặn đường giả, cũng chỉ kham đương dưới chân hòn đá tảng. Những lời này là đối ma quân nói. Đó chính là tuyệt đối khiêu khích, dầu vừng, thọc gậy bánh xe A. Ma tông người chiến ý hôi hổi, giang có phía trước trừ bỏ đệ ngũ đao linh ở ngoài lận quốc cường giả. Nhưng thực mau, bọn họ biểu tình không đúng lắm, bởi vì phát hiện vị này lận đế cũng không phải đối ma quân nói chuyện. Hắn không thấy ma quân, ngược lại nghiêng đầu nhìn, nằm ở trên tảng đá ỉ ở kia tuyệt sắc nữ tử trong lòng ngực thanh khâu. Như cũ trên cao nhìn xuống, nhưng ánh mắt thực phức tạp. Tựa bình tĩnh. Lại gọn sóng. Nhưng không thể nghi ngờ, hắn làm lơ mọi người, lại cô đơn đem nàng đập vào mắt, thả nói một câu, ta cảm thấy, ngươi là một cái ai đều lưu không được nữ nhân. Kia một màn, băn khoăn như hỏa báo, lại phảng phất Mỹ bản đặc hiệu Hàn bản cốt truyện ma huyễn phim thần tượng nam nữ chủ. Dựa theo bình thường cốt truyện, nữ chủ nên mở mắt ra, vừa lúc đối thượng đế vương nam chủ cao lánh dưới không mất để ý ánh mắt. Sau đó lận đế đợi nửa ngày. Thấy Tần Ngư vẫn là không phản ứng, không có phản ứng chính mình. Liên phảng phất đang nói, liền tính ngươi mạnh nhất nhất xoáy nhất có tiền, ngươi cùng những cái đó vì ta đánh nhau ngốc bức một cái dạng, không đáng lao nương phản ứng. Cốt truyện này không đúng. Vốn dĩ cảm thấy đế quân cuối cùng thông suốt ấp ủ đế vương truy thê cao lớn lên đường tuyến lao quản gia. Cảm giác đế quân hơi thở có điểm nguy hiểm. Trước công chúng, lận đế nhấp nhấp môi, khỏe mắt thần nhẫn. Tựa sông băng khe đá phiêu ra băng khí nhi. Khinh phiêu phiêu. Nhưng hắn trung quy xoay người muốn đi. Mới vừa bước ra một bước, liền nghe được phía dưới giả chết người nào đó ư một tiếng, phát ra mềm đến tô cốt, vũ đến linh hồn chỗ sâu trong thanh âm, suy yếu lại khẳng khẳng, lại mang theo vài phần làm nhân tâm đầu hoảng hốt chứng ý. Sư tỷ ngươi như thế nào bắt tay phong ta ngược thượng? Lận đế. Ma quân đám người. Có người nói, vô sỉ là một loại ngoan tính. Phụ mâm chi trùng, chết mà không cương. Cũng có người nói, không đứng đắn là một loại linh hồn thiên tính, là hứng thú, là mị lực. Tiên đề là, nàng cực mỹ đến kinh tâm động phách, vô luận nàng tĩnh nếu xử nữ, hoặc là động nếu thỏ chạy. Lúc đó, với long tượng thủy biên, với thanh ước bản thạch phía trên, nàng nằm ở đảng kia thiên mặt, tái nhợt màu da, tinh xảo hình dáng, kia trong mắt hình như có hoa, từng vòng là thủy mặc nở rộ liên văn gợn sóng. Một tầng tầng là bí mật mang theo dối trá cùng bí ẩn cánh lạc. Nàng hứng thú, nàng bất hảo, nàng không đứng đắn. Thời khắc nở rộ, khi thì héo tàn. Kia làm người khó có thể phân biệt thật giả. Phương Hữu Dung đều xem ở trong mắt gợn sóng ngắn ngủi lập lòe sau, khoảnh khắc khôi phục yên tĩnh. Bàn tay lại không có thu hồi, chỉ là đáp lại trong lòng ngực người kia tràn ngập hứng thú lại vô sỉ vấn đề. Nó ở đổ máu. Nhiều đơn giản trả lời. Cùng quanh mình những người đó dùng thanh âm hoặc là biểu tình thuyết minh các loại ngoa tào. Nị mạ. Em đi. Hình thành tiên minh đối lập. Đoan chính đứng đắn, không hề linh động hứng thú. Phương Hữu Dung thực nghiêm túc, cảm xúc cũng không cao, thậm chí có chút áp lực. Lại làm vốn muốn lung tung vô nghĩa lừa dối quá quan Tần Ngư trong lòng một đốn. Nàng giống như làm sai sự. Nhưng Tần Ngư người này suy nghĩ nhiều mau à, có đôi khi, nàng suy nghĩ so tình cảm càng mau, cho nên nàng hiếm khi bị cảm tình sở khiên xả, liền tính là cha mẹ nàng cũng giống nhau, lý trí mau vu tình cảm, mới có thể làm ra chính xác nhất lựa chọn, giải quyết sở hữu vấn đề. Mà đối mặt Phương Hữu Dung, Tần Ngư biết duy nhất biện pháp cũng chỉ có, cả người cá mặn huyết bán manh có điểm khó khăn, vậy bán thẳng đi. Chỉ thấy Tần Ngư gian nan chịu một ngụm nếu tơ nhện khí lạnh nhi, ngón tay hơi hơi khúc khởi, tựa nhẹ tựa trọng nắm Phương Hữu Dung ướt đấm tay háo, bắt được nếp gấp văn, thanh âm mỏng như cánh ve, đồ tế nhuyễn phảng phất thu vũ. Sư tỷ, ta tan nát cõi lòng, có điểm đau. Phi tạo tác đà đà, mà là khắc chế ẩn nhận khó có thể phát tiết nỗi khổ riêng. Ảm đạm mất hồn chi đau, câu hồn đoạt phách chi nói hết. Này thanh nhi, tuy là đang ngồi ngoan độc chỉ số 98 trở lên các đại lao chợt vừa nghe đều trái tim căng thẳng. Cái này thanh khâu quả nhiên không phải cái gì thứ tốt, cùng cái kia trí tôn linh khôi giống nhau có mê hoặc chi thuật. Tuyệt đối có. Phương Hữu Dung ngón tay cũng cưng hạ, ánh mắt lạnh lạnh đảo qua người nào đó nhấp đỏ bừng môi mỏng tựa nhịn đau bộ dáng, ánh mắt cũng đột nhiên mềm mại rất nhiều. Ta nhớ tới ngươi lần đầu tiên tang hóa thời điểm đôi mắt đều không nháy mắt bộ dáng. Tiêu kiêu, ta tưởng chính là nàng nhảy vào dung nham hòa tan khi cũng không chấp quá. Hiện tại ngươi xem, khoe mắt có nước mắt, muốn rất không xong. Bích chỉ chi vương không ai. Tần Ngư còn tính toán không ngừng cố gắng, tốt nhất làm Phương Hữu Dung đau lòng nàng đến quên cô Trần kia lão cẩu bị nàng xử lý tội ác lịch sử. Nhưng vào lúc này, đông nhiên có cao lớn bóng ma gắn vào phía trên, hắn vốn đã kinh phải rời khỏi, vừa mới đi nhanh quay đầu lại, một bước hai bước hạ cục đá. Liên cùng môn thần giống nhau sợ ở bên cạnh, trên cao nhìn xuống, khắc nghiệt thiếu tình cảm, nói một câu nói. Tan nát cõi lòng nói, ta nơi này có cương châm cùng sợi tơ, muốn hay không phùng một phùng. Bất quá đến trước đem thoái tâm móc ra đến đây đi, muốn cái mua sao. Phía sau lão quản gia đột nhiên nhanh trí, phục vụ hiệu dụng mát, thế nhưng cũng là cái có không gian năng lực đại lão. Tay trái rất giống nướng bờ bờ cờ cắm cực hạn thô cương châm. Chỉ thượng còn câu lấy cứng cỏi vô cùng cá long thơ tảm, tay phải vừa vỡ gáo múc nước. Phương Hữu Dung. Thần Ngư. Cái đại tiện nhân, ngươi tránh ra. Tê mỏi. Ngươi cái tổng muốn hại ta. Ở như thế không khí hạ, rốt cuộc. Xôn xao. Tiêu kiêu từ trong nước nhảy ra, dừng ở Thần Ngư bên người, đôi to cùng phì miêu chảo đều cọ tới rồi kia tế nhuyễn eo bụng chỗ, nũng nịu, nhuyễn manh manh, tự mang đau khổ, cầu cầu. Cầu cầu, ngươi hảo thẳng Nga, chạy thật nhiều huyết, nhưng làm sao bây giờ a ngươi còn chưa có chết, liền nhiều người như vậy thèm ngươi thân mình. Làm cho cay sao nhiều người mặt, ở ma quân, vạn sĩ bảo, tiết xanh những người này biểu tình ăn phân giống nhau thời điểm, tiểu kiều còn bò lên trên Tần Ngư thân mình, dẫm lên ngực đến Tần Ngư bả vai, túi đầu vươn phấn nộn miêu đầu lươi liếm liếm Tần Ngư mặt. Cuối cùng, còn chiều Phương Hữu Dung cùng lận quăng một cái cản rỡ vô cùng đắc y điểu tạc thiên ánh mắt. Hừ! Đừng nói Ngư Ngư không chết, chính là nàng đã chết, cũng chỉ có ta Tần Kiều Kiều có thể ở nàng mộ phần nhảy đi cổ, các ngươi tính cái dám. Thức mau, trí tôn Linh Khôi bị bắt, ở mộ vị mạnh nhất ngoại tinh nhân đế vương cường thế môn thần can thiệp, cùng với Kiều Kiều cuối cùng thần tới chi bút, nhu nhược cơ khổ trọng thương lại kiên cường tuyệt mỹ thanh khâu đại nhân cũng bị vô khuyết người mang đi trị liệu. Thật là giai đại vui mừng, khắp trốn mừng vui. Đãi mọi người các mang tâm tư rời đi nơi đây sau, xa xôi long tượng hải chỗ sâu trong, hải thú điên cuồng tuân ra tụ tập nơi, sâu thẳm quỷ bí, có một băng lam tuyết bào ám ảnh xước xước hiện ra, thực mau, nàng huyễn thay đổi, huyễn biến kia một cái trước mắt, những cái đó hải thú hoảng sợ vô cùng, nhưng trong khoảnh khắc bị kia khủng bố loạn lưu căn ướt, biến mất không thấy. Dư lưu sóng gợn rung động, nửa ngày, tựa tuyệt đối yên tĩnh. Đột nhiên, một đôi sắc bén lại tràn ngập tinh ti hàn băng đồng tử mở, phảng phất vô hạn phóng đại quỷ bí băng tuyết chi đồng, ở trong bóng tối lóa mắt cực hạn. Chí tôn Linh Khôi là trọng trung chi trọng, bắt giữ đến nó tin tức tự nhiên thực mau truyền lại hồi tiểu đồng lai, nhưng mặc kệ tiểu đồng lai khi nào đáp lại, thế lực khác, bao gồm ngoại tinh nhân nhóm là sẽ không làm loại này thời hạn kéo lớn lên. Thiên tàng cảnh cùng Hải Vương kiếm quân cũng chỉ có thể căng quá 3 ngày. Ngày thứ 3 thời điểm liền không thể không đối mặt mọi người áp lực, trước mặt mọi người triển lãm chí tôn linh khôi, ép hỏi cổ đế lăng nơi. Sau đó đâu? Đang ở chữa thương Tần Ngư nghe tiến đến thăm bệnh Hiên La Bạch dùng đầy nhịp điệu ngôn ngữ miêu tả ngay lúc đó tình huống. Bên cạnh còn có Củ Nhiêm Yên lặng dùng to rộng bàn tay cầm tiểu đao huyền chuyển nhẹ nhàng tức trái cây, đem thịt quả tức ra tới sau, yên lặng đưa cho Tần Ngư. Tần Ngư cũng thực tự nhiên tiếp, tuyết trắng hàm răng cắn một tiểu khối nhẹ nhàng nhấm nuốt, một bên ăn dưa một bên nhìn Hiên La Bạch. Hiên La Bạch liền thích như vậy nghiêm túc cổ động lắng nghe giả. Sau đó liền hỏi kia chí tôn linh khôi à, muốn nói khởi kia chí tôn linh khôi thật đúng là không phải là nhỏ, đối mặt như vậy bao lớn lao chất vấn, nó chết sống không chịu nói nga, nhưng thật ra từng bước luân mắng qua đi, nhưng đem những cái đó đại lao cấp tức điên, liền tính tình tốt nhất vô sắc chủ trì đều bất đắc gì đâu. Vô sắc, cái kia lớn lên thiên hương quốc sắc đại hòa thượng a, nga, hắn bị mắng cái gì? Áo, mắng hắn tiểu bạch kiểm, đàn bà chít chít. Cùng nữ nhân dường như. Tần Ngư cười nhẹ hạ, đảo cũng chưa nói sai, cũng may mắn hắn không tóc, nếu là tóc dài đến eo, không chuẩn thật đúng là khuynh quốc khuynh thành. Ý cười róc rách chung, nàng còn không quên nhớ hạ nhân gia đồ nhi, hắn đồ đệ cũng lớn lên không tồi. Hiên La Bạch đảo không cảm thấy cái gì, nhà hắn lao tỷ cũng là cái thực sắc tính ra nữ tu, rốt cuộc ở bọn họ loại này tu tiên thế gia bên trong, nữ tu địa vị tôn sùng, đạo tâm tự nhiên, hiếm khi khắc chế. Có điểm yêu thích cũng không gì, huống chi đối mỹ có thưởng thức sao. Dù sao bọn họ đều bị mắng, lại không làm gì được kia chí tôn linh khôi. Thần Ngư nhướng mày, không thể trực tiếp xử lý sao? Xử lý, bảo tàng không phải tuân ra tới. Tàn nhẫn vẫn là nhà ta Ngư đại tỷ tàn nhẫn A. Ma quân bọn họ nhưng thật ra có cái này tâm tư, chính là Bạch Mi cùng Tiết Xanh kia vài vị lại cảm thấy chí tôn linh khôi rốt cuộc cùng lớn nhỏ linh khôi không quá giống nhau. Cổ đế lăng cũng phi giống nhau kỳ ngộ, không có khả năng toàn bộ bảo tàng đều giấu ở chí tôn linh khôi không gian nội. Hải Vương kiếm quân nói muốn đem chí tôn linh khôi mang về tiểu đồng lai tra xét, nhưng những người khác đều không quá đáp ứng sau lại, vẫn là cái kia lận đế đề nghị nói làm có được không gian năng. Lực người liên thủ điều tra chí tôn linh khôi không gian hàm lượng, mượn này phán đoán cổ đế lăng hay không tồn tại trong đó. Cái này chú ý nhưng thật ra hữu hiệu. Cũng là nhất phụ họa tiểu đồng lai ở ngoài những người khác kích lợi. Đưa về tiểu đồng lai. A, kia Hải Vương kiếm quân làm ngộng nhưng thật ra rất mỹ. Kia điều tra ra sao? Điều tra ra, kia chí tôn linh khôi không gian hàm lượng tuy rằng không nhỏ, nhưng cũng không đủ để chống đỡ một cái cổ đế lăng, cho nên bọn họ thương lượng sau, thống nhất nhận định chí tôn linh khôi chỉ là liên quan đến cổ đế lăng nhập khẩu, cũng không có được nó, cho nên giết nó cũng vô dụng. Ngược lại sẽ quyết tuyệt rơi vào nhập cổ đế lăng duy nhất con đường. Kia không phải đắn đo không được kia chí tôn linh khôi. Cũng không phải là, kia chí tôn linh khôi nhưng kiêu ngạo, muốn này muốn nọ, có chút ăn, thiên su bí cảnh cũng không có, còn phải làm tiểu đồng lai người đi ra ngoài mua, thật là. Tần Ngư nghe vậy khẽ nâng mắt, như suy tư gì, nhưng khỏe miệng ngậm cười, những cái đó cáo giả trước nay cũng không chịu có hại, đã có thể theo nó thỏa mãn nó yêu cầu. Liền khẳng định muốn bắt đến chỗ tốt, là kia chí tôn linh khôi nhả ra sao. Hiên La Bạch ánh mắt sáng lên, đang muốn nói cái gì, bên cạnh đọc sách Ngọc Yến Chi liền trước đã mở miệng. Nó muốn không ngừng là những cái đó ăn uống, còn có một cái khác yêu cầu, nếu là thỏa mãn, nó liền nguyện ý công đạo cổ đế lăng nhập khẩu, cũng đảm nhiệm dẫn đường. Gì, kia vật nhỏ sớm như vậy liền quất. Sợ là yêu cầu này không hảo thỏa mãn đi. Thật cũng không phải. Ngọc Yến Chi thanh lánh như ấm ngọc, nó muốn thực cổ quái, lại là. Môn bỗng nhiên đẩy ra. Một bộ ở nhà bạc Sam Phương Hữu Dung bưng chén thuốc đi vào tới, trên eo rủ xuống ngọc bội lay động, có vẻ eo nhỏ chân dài. Mặt sau còn đi theo đi vào Tiêu Đình Vận cùng Asua Nordis, tam đại tuyệt sắc trước sau đi vào, vốn là cảnh đẹp ý vui, rất lớn lực đánh vào, Hiên La Bạch đôi mắt đều sáng, cũng cảm giác chính mình muốn say, nhưng hiển nhiên. Bọn họ khiếp sợ không thể so Phương Hữu Dung ba người ánh mắt, tam nữ đều dừng chân hạ, ánh mắt u đảo qua phòng trong. Từ Hiên La Bạch đến Củ Nhiêm lại đến Ngọc Yến Chi cùng Tiêu Bạch Điểm. Lại nhìn về phía nằm ở trên giường bị bốn cái nam nhân vây quanh hầu hạ Tần Ngư. Tần Ngư! Các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Cùng xem nhân cha dường như. Lao nương làm sao vậy ta? Rõ ràng ngoan ngoãn dưỡng thương A. Gì ngoạn ý nhi? Bát quái. Tần Ngư sửng sốt hạ, dơ gầm hết thịt quả hột ngốc 3 giây, sau đó bị Phương Hữu Dung trực tiếp điều động hột ném tới bên cạnh thùng rác. Hiên La Bạch mấy người biểu tình hơi dị, nhưng không quá lớn biểu hiện. Phương Hữu Dung ánh mắt lướt qua, tựa liếc, lại tựa nhạt nhẽo, âm thầm đoán này mấy cái có thể như vậy ổn trọng, sợ là trước tiên bị kia Tiêu Đình Vận nhắc nhở qua. Nàng rũ xuống mắt, đem chén thuốc đảo đến trong chén, nhàn nhạt nói, kia Chí Tôn Linh Khôi nói nó thiên tính đã định, thích nhất chính là nghe bắt quái, nhưng nó trước kia nghẹn dưới nền đất, lâu lắm, muốn khắp nơi người chờ chuẩn bị tốt có ý tứ bắt quái làm nó nghe, chờ nó thỏa mãn, liền đem bí mật cáo chi. Thần Ngư không nhìn xuống, nay tiểu ngoạn ý nhi còn rất tiện. Là rất tiện Hiên La Bạch đang muốn tiếp tục tán gẫu vài câu, lại bỗng nhiên nhận thấy được cái gì, lập tức đứng lên, lôi kéo Tiêu Bạch Điểm đem ghế dựa nhường cho Tiêu Đình Vận các nàng. Tiêu Đình Vận khách khí, đem ghế dựa cấp Phương Hữu Dung, Phương Hữu Dung nhìn người sau liếc mắt một cái, nói lời cảm tạ sau đem dược đưa cho Tần Ngư. Tần Ngư vừa nghe cái này hương vị, sắc mặt hơi đổi, nhịn không được hỏi, sư tỷ, này dược ta như thế nào cảm thấy? Phương Hữu Dung, không đúng. Tần Ngư, ô, có điểm xú. Phương Hữu Dung buông dược hồ, lạc thanh len ken hữu lực, một ánh mắt ngó lại đây, uống không uống. Má ơi, này ánh mắt thật đáng sợ, hù chết bảo bảo, bên cạnh Tiểu Kiều vội thế Tần Ngư tiếp nhận cũng đưa cho Tần Ngư. Một người một mắt mèo chi kỳ đổi, Tần Ngư túng, vội một lộc quả uống xong đi. Uống xong còn không quên thổi một đợt. Ân, không hổ là sư tỷ, thật là ngao một nồi hảo dược. Này Tần Tiểu Ngư, thật là tôm tích một con. Tiêu Đình Vận thiếu chút nữa không nhịn xuống, ánh mắt hơi đổi, liếc đến Phương Hữu Dung tay đốn hạ, biểu tình nhẫn nhẫn. Không dễ dàng a, nhìn thằng nhãi này nhiều năm như vậy còn có thể như thế đoan chính. Ai u, Tiêu tỷ tỷ cùng A Xua tỷ tỷ tới rồi, ngồi, muốn uống cái gì sao? Dược vị hảo lộng, kia hương vị quá hương thơm. Không, không cần, cảm ơn. Tiêu Đình Vận ngồi xuống, an ủi hạ Tần Ngư thương thế, thân cận, nhưng không thân nhẫm. Thưởng thức, nhưng không thân thiện. Phương Hữu Dung đối này không tỏ ý kiến, bởi vì nàng biết loại này biểu tượng có thể là diễn trò. Đối phương kỹ thuật diễn có lẽ kinh người, phán đoán đã mất ý nghĩa. Các ngươi liêu, ta đi ra ngoài. Phương Hữu Dung cầm Tần Ngư uống xong chén đang muốn đi ra ngoài, lại bị Tần Ngư kéo lấy tay áo, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến người nào đó nhược kê dường như cầu xin. Sư tỷ, ta hiện tại suy nhược, thân kiểu thể nhu dễ đẩy ngã, ngươi yên tâm sao? Tiêu Đình Vận đám người. Ngươi tưởng ám chỉ chính là không yên tâm gì. Phương Hữu Dung, bán minh hữu thuần thục kỹ xảo đăng phong tạo cực, là ta tiểu sư muội bản nhân. Phương Hữu Dung vẫn là lưu lại. Đàm luận dưới, tự nhiên tiếp theo trước đây đề tài nhắc tới kia Chí Tôn Linh Khôi biến thái yêu cầu. Bắt quái gì đó, có yêu cầu đi, là về phương diện kia. Tần Ngư đối này rất có hứng thú, Tiêu Đình Vận, hỏi, nó nói không có gì yêu cầu. Dù sao đủ bắt quái là được, Thanh Khâu cô nương đối này nhưng có cái gì ý tưởng. Rõ ràng là quen thuộc cực hạng người, Tần Ngư là cái nhiều bắt quái bích chỉ, ngươi tâm lý không số sao. Bên cạnh Kiều Kiều trong lòng chửi thầm, mặt ngoài thanh thuần vô chi, cố tự ăn dưa. Bắt quái loại sự tình này, liền cùng thai tiếng giống nhau, ở chỗ hai phương diện, một là đối thân cận hoặc là để ý người bắt quái, nguyên với tò mò cùng quan tâm, hoặc là ác ý bố trí. Nhị. Hai tiếng đối tượng là đại nhân vật, liền cùng những cái đó minh tinh đại gia giống nhau, liền giống như thiên tịnh xa cái kia thanh lâu hoa khôi phân thân giống nhau, vốn là băng thanh ngọc khiết bán nghệ không bán thân, nếu khi nào đống nhiên muốn bán thân, này tin tức chính là đại bắt quái. Nàng là thực nghiêm túc phân tích đề nghị, nhưng tiểu tiểu biết rõ thẳng nhãi này là ở đêm tịnh xa, không biện pháp, nhân ra đánh nàng. Còn không được nàng hắc đối phương A. Phương Hữu Dung khoanh tay trước ngực, dựa cửa sổ. Vậy ngươi có cái gì kiến nghị sao? Đây là thực nghiêm túc do hỏi. Tiêu Đình Vận đã từ rất nhiều người khác tàn sát tin tức bên trong biết được Phương Hữu Dung người này một ít qua đi, mượn này phán đoán nàng tính tình, dựa theo trước mắt Phương Hữu Dung tình cảnh cùng năng lực, đối cổ đế lăng hẳn là cũng không có gì xa tưởng, chẳng sợ vì vô khuyết, ở vô khuyết thiên lao người không có tới phía trước, nàng cũng không cần ngoi đầu, nếu không sẽ bị ma quân những người đó đối phó rồi. Đại khái là vì Tần Ngư suy xét. Vốn dĩ, Tần Ngư nên là hữu lực người cạnh tranh, cố tình bởi vì bị thương nặng không có tham gia đã nhiều ngày ép hỏi. Bắt quái gì đó, liền từ những cái đó các đại lao trên người xuống tay bái, đặc biệt là kia mấy cái đánh nó đánh đến tàn nhẫn nhất, nó khẳng định rất thống hận, đối bọn họ bắt quái khẳng định thực để ý ta cho các ngươi chuẩn bị một hai cái đi, thí dụ như ma quân cái kia cẩu nam nhân, ngoại chuyện hắn có thể một đêm ngự ngàn nữ, kỳ thật không như vậy khoa trường, cũng liền mấy trăm cái đi, hiện tại ta hỏi các ngươi một số học vấn đề ha, ma quân giống nhau buổi tối 10 giờ bắt đầu đóng cửa ngủ. Buổi sáng 8 giờ khởi, tổng cộng 380 người, mỗi người sở cần bao nhiêu thời gian, hiện tại đoạt đáp thời gian bắt đầu. Tần Ngư nhưng thật ra thực nghiêm túc bày mưu tính kế, liền bài tập đều chuẩn bị tốt.